Chương 4451, Phương án. Mọi người nhìn qua trước mắt trạng thái dịch hỏa diễm cửa, nhao nhao mặt lộ vẻ dị sắc. Trạng thái dịch hỏa diễm bản thân cực kỳ hiếm thấy, trước mắt hỏa diễm chi môn, mới nhìn như lòng đất dung nham, nhưng cẩn thận quan sát tắc thì sẽ phát hiện, là do một loại không ngừng lưu động đặc biệt hỏa diễm tạo thành. Nhiếp Thiên chú ý tới, hỏa diễm chi môn tầng ngoài, bao trùm lấy một tầng phù văn, hiển nhiên là giam cầm hỏa diễm chi dụng. Mặc dù như vậy, mọi người như trước có thể rõ ràng địa cảm nhận được hỏa diễm chi môn mãnh liệt nóng bỏng khí tức. Đây là Lục Dương Phong cửa vào, đạo này hỏa diễm chi môn hỏa diễm, đúng là đến từ Hỏa Dương Vân. Cổ Lăng Vô giải thích, sau đó bước tới, dùng đặc thù thủ ấn, mở ra hỏa diễm chi môn. Lập tức, một cổ rừng rực hỏa diễm khí tức đập vào mặt, đốt phệ chi khí cực kỳ đậm đặc. May mắn mọi người tại đây thực lực đều không kém, nếu không chỉ là loại này đốt phệ chi khí, đều không thể thừa nhận. Cổ Lăng Vô phía trước, những người khác theo sát phía sau, cất bước bước vào hỏa diễm chi môn. Bước qua hỏa diễm chi môn, đi tới chính thức Lục Dương Phong. Cùng với các phong môn bất đồng, Lục Dương Phong cửa ở vào Lục Dương Phong phía dưới, như là một cái cực lớn lòng đất cung điện bình thường, đình đài lâu tạ cái gì cần có đều có. Nhiếp Thiên nhìn qua bốn phía, lập tức phát hiện lục căn cực lớn của đá, cực kỳ cao ngất, nhìn không tới đỉnh, coi như cùng phương Lục Dương Phong liên thông. Đây là Lục Dương hỏa trụ, ngay ngắn là cùng Lục Dương Phong tương liên, lại mặt là được Lục Dương tế đàn. Cổ Lăng Vô biết đạo Nhiếp Thiên tốt, nói thẳng. Lục Dương tế đàn. Ma Dạ ánh mắt có chút nóng lên, tựa hồ đối với Lục Dương tế đàn phi thường cảm thấy hứng thú, đúng là thân ảnh khẽ động, dọc theo một căn Lục Dương hỏa trụ, trực tiếp leo lên đi. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, lập tức thân ảnh cũng động, cùng Ma Dạ. Thanh cùng Cổ Lăng Vô thấy thế, liếc nhau, lập tức theo đi qua. Trong nháy mắt, bốn người trước sau đi vào Lục Dương hỏa trụ chi đỉnh, sau đó trực tiếp đăng Lục Dương tế đàn. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, nhìn khắp bốn phía, chứng kiến sáu cái Lục Dương tế đàn, hoàn hình dáng sắp xếp bố, liên tiếp, kết nối cùng một chỗ, vừa mới là một cái cực lớn sáu dương chi hoàn. Lục Dương tế đàn thật lớn, phạm vi chừng 10 vạn mét chi trường, bốn phía sừng sững lấy một cây hình rồng hỏa trụ, tâm chỗ thì là một cái cực lớn hỏa tháp, rừng rực hỏa diễm như hỏa long bình thường càng không ngừng phun ra, bốn phía độ ấm chừng mấy trăm độ độ cao. Nhiếp Thiên bọn người mặc dù thực lực cường hành, lúc này cũng là mồ hôi đầm địa. Cái này sáu tòa Lục Dương tế đàn, vừa vặn khả dĩ làm Phong Thiên tuyển bạt cạnh võ đài. Ma Dạ cười nhạt một tiếng, hết sức hài lòng nói. Cầm Lục Dương tế đàn làm cạnh võ đài, ngươi điên rồi sao? Cổ Lăng Vô biến sắc, trực tiếp gầm nhẹ bắt đầu. Lục Dương tế đàn chính là Lục Dương phong hoạch tâm, tế đàn tâm hỏa tháp, kéo mã, trực tiếp liên tiếp, kết nối không trung hỏa dương vân. Nếu là Lục Dương tế đàn gặp nguy hiểm, toàn bộ Lục Dương phong đều đã bị liên quan đến, nếu lại nghiêm trọng một ít, không cẩn thận dẫn động hỏa dương vân, chẳng phải là toàn bộ Phong Thiên Tông đều muốn biến thành biển lửa hả? Ma Dạ dùng Lục Dương tế đàn làm cạnh võ đài, đây không phải tên điên vậy là cái gì? Cái này tế đàn nhìn như hùng vĩ, nhưng không có đại trận bảo hộ, cũng chưa vững chắc. Võ giả ở giữa chiến đấu, thường thường khó có thể khống chế, có khi trùng kích lực thật lớn, tế đàn khó có thể thừa nhận. Nhiếp Thiên mày nhíu lại lấy, nặng nề nói ra. Lục Dương tế đàn hoàn toàn chính xác chưa vững chắc, nhưng chúng ta có Thanh Đại Sư tại, còn buồn thiết không dưới thủ hộ đại trận sao? Ma Dạ nở nụ cười một tiếng, ánh mắt sâu kín địa chuyển hướng Thanh. Thanh biến sắc, kinh ngạc nói, ngươi muốn cho ta là Lục Dương tế đàn thiết thủ hộ trận. Không được sao? Ma Dạ khỏe miệng khẽ động, hỏi ngược lại. Thanh sắc mặt trầm thấp xuống, ánh mắt chuyển hướng Nhiếp Thiên. Thanh tiền bối, nếu là do ngươi tới thiết thủ hộ trận, có vài phần nắm chắc, bảo đảm Lục Dương tế đàn sẽ không bị phá hư. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, hỏi. Bây giờ cách Phong Thiên tuyển bạt bắt đầu, chỉ có ngắn ngủn nửa tháng thời gian. Nửa tháng ở trong thiết hạ thủ hộ trận, sẽ không quá cường, không cách nào cam đoan Lục Dương tế đàn tuyệt đối vững chắc. Thanh một bên đánh giá Lục Dương tế đàn, vừa nói, nhưng chỉ cần Lục Dương tế đàn không bị đến Thiên Vũ đỉnh phong cường giả công kích, có lẽ đều không có việc gì. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, tâm âm thầm tính toán, Phong Thiên tuyển bạt tuy nhiên mặt hướng chính là tuổi trẻ võ giả, nhưng đến lúc đó đang xem cuộc chiến chi nhân, tất nhiên có Thiên Vũ đỉnh phong cường giả tồn tại, nếu như không thể cam đoan những người này không ra tay, cái kia không cách nào cam đoan Lục Dương tế đàn an toàn. Ta Hồn Tông cũng có không thiểu trận pháp đại sư, bọn hắn cùng Thanh đại sư hợp tác, nhất định có thể thiết hạ càng mạnh hơn nữa thủ hộ trận. Không đều Nhiếp Thiên mở miệng, Ma Dạ liền cao giọng nói ra. Ngươi vì cái gì nhất định phải tại Lục Dương Phong cử hành phong thiên tuyển bạn? Nhiếp Thiên nhìn về phía Ma Dạ, trầm giọng hỏi. Ta trước khi đã nói qua, phong thiên tông kế tiếp gặp được khó có thể dự đoán địch nhân, Lục Dương Phong là chúng ta lựa chọn tốt nhất. Ma Dạ sắc mặt bình thản, nhìn lại phi thường chân thành. Thật sự chỉ là như vậy sao? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong lòng còn có nghi. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, Ma Dạ đem phong thiên tuyển bạt chi địa định tại Lục Dương Phong, nhất định có nguyên nhân khác. Nhiếp Thiên, ta và ngươi mục đích đồng dạng, thậm chí nghĩ lại để cho phong thiên tông lần nữa quật khởi, ta sẽ không làm gây bất lợi cho phong thiên tông sự tình. Biết đạo Nhiếp Thiên tại hoài nghi chính mình, Ma Dạ nhàn nhạt nói ra. Cái kia trước tiên ở Lục Dương tế đàn dựng thủ hộ trận, nếu là phong thiên tuyển bạt bắt đầu thời điểm, Lục Dương tế đàn thủ hộ trận còn chưa hoàn thành, hoặc là không đủ cường, không cách nào cam đoan tế đàn an toàn, cái kia tướng sân bãi đổi tại thần môn phong. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, nói một cái gây phương án. Tốt. Ma Dạ không sao cả do dự đã đáp ứng, ánh mắt một loại lóe ra một vòng rào hoặc chi ý. Ma Dạ, hồn tông trận sư lúc nào đến? Nhiếp Thiên lông mày nhíu lại, trực tiếp hỏi. Tại đây mấy ngày, bọn hắn hội tướng kiến tạo thủ hộ trận tài liệu cùng một chỗ mang đến. Ma Dạ lần nữa cười cười, lộ ra thập phần đắc ý. Rất rõ ràng, hắn sớm nghĩ kỹ hết thảy, đã sớm lại để cho hồn tông trận sư chuẩn bị kiến trận tài liệu. Chúng ta đây đi trước ca. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, lần nữa nhìn thoáng qua Phương Hỏa Dương Vân, tổng cảm giác có chút bất an toàn bộ. Sau một lát, bốn người liền đi ra Lục Dương Phong, một đường lại đơn giản thương lượng một chút phong thiên tuyển bạt tương quan công việc. Lục Dương Phong chỉ là với tư cách phong thiên tuyển bạt cuối cùng nhất võ cạnh sân bãi, về phần tiền kỳ, thì là mặt khác lựa chọn. Bất quá tiền kỳ sân bãi không tính trọng yếu, thế lực khắp nơi phía trước kỳ cơ bản đều lựa chọn đang trông xem thế nào, đến hậu kỳ mới có nhúng tay khả năng, cho nên Nhiếp Thiên lại để cho Cổ Lăng Vô Tự làm quyết định tiền kỳ sân bãi. Cổ Lăng tiền bối, hôm nay thất tu thánh giới, đều có nào thế lực? Thuận tiện đấy, Nhiếp Thiên lại hỏi thất tu thánh giới thế lực phân bố tình huống. Thất tu thánh giới tuy là sơ cấp thánh giới, nhưng là bởi vì vị trí đặc thù, cho nên thánh giới chi thế lực cũng là thập phần phức tạp, hơn nữa thực lực đều không kém. Cổ Lăng Vô hít sâu một hơi, nói ra, tại phần đông thế lực chi, đáng ra chú ý, cũng chỉ có 5-6 môn phái mà thôi. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, chờ Cổ Lăng Vô nói tiếp. Ma Dạ trên mặt tiêu ý, tựa hồ cũng rất có hứng thú. Thất tu thánh giới đỉnh cấp thế lực, cùng sở hữu 9 cái, hợp xưng làm một giáo 2 tông tam gia 4 phái. Cổ Lăng Vô ánh mắt sáng ngời, bắt đầu giới thiệu bắt đầu. Chương 4452, thế lực khắp nơi. Một giáo 2 tông, tam gia 4 phái. Nghe được Cổ Lăng Vô Nhiếp Thiên ánh mắt lập tức nóng lên, biểu hiện ra rất lớn hứng thú. Thanh cùng Ma Dạ hai người cũng là đồng dạng, mặt lộ vẻ chờ mong. Cái gọi là một giáo 2 tông tam gia 4 phái, chính là chỉ thất tu thánh giới 9 đại mạnh nhất thế lực tổ chức. Cổ Lăng Vô ánh mắt kéo dài, tựa hồ hồi tưởng rất nhiều chuyện. Nói ra, một giáo 2 tông, đúng là Thượng Thanh Giáo, Phong Thiên Mệnh Tông cùng Quỷ Nhai Tông. Tam gia 4 phái, đúng là Ôn gia, Phong Quỷ Nhất Tộc, Hàn gia cùng với Lăng Sơn Phái, Tề Sơn Phái, Xích Hổ Phái cùng Bắc Mạc Tam Đao. Chẳng lẽ Thượng Thanh Giáo thực lực, Quỷ Nhai Tông càng mạnh hơn nữa sao? Nhiếp Thiên nghe, lòng có nghi hoặc. Tuy nhiên Cổ Lăng Vô không có nói rõ, nhưng hắn đã ngầm trộm nghe ra, cửu đại thế lực thực lực vẫn có chỗ chênh lệch. Một giáo 2 tông tựa hồ muốn tam gia 4 phái cường một ít. Mà dưới tình huống bình thường, cái thứ nhất bị đảm và thế lực, bình thường đều là mạnh nhất. Cho nên nghe, Thượng Thánh Giáo tựa hồ là thất tu thánh giới đệ nhất thế lực. Nhưng là những ngày này Nhiếp Thiên Trô đã thấy, nhưng lại Quỷ Nhai Tông mạnh nhất, ẩn ẩn có nhất thống thất tu thánh giới xu thế. Ma Dạ hiển nhiên cũng có đồng dạng nghi vấn, ánh mắt sáng quắc địa chằm chằm vào Cổ Lăng Vô, chờ thứ hai nói tiếp. Cổ Lăng Vô khẽ gật đầu. Nói ra, tại sao so với trước kia, Phong Thiên Mệnh Tông là thất tu thánh giới đệ nhất thế lực, thống lĩnh toàn bộ thánh giới. Nhưng sau đó, Phong Thiên Mệnh Tông xuống dốc, Thượng Thánh Giáo cường thế quật khởi, tại mấy ngàn năm nội, thu phục thâu tóm lớn nhỏ mấy ngàn cái tông phái, thế lực khắp hơn phân nửa thất tu thánh giới. Nhưng quái chính là, tại Thượng Thánh Giáo cường thịnh thời kỳ, lại không biết vì sao, đột nhiên lựa chọn lánh đời, giải tán rất nhiều phân giáo. Giáo cửa tổng đàn cũng tránh lui đến Minh Thánh Sơn, về sau danh vọng liền một ngày không bằng một ngày. Thượng Thánh Giáo quật khởi cùng lãnh đời, thời gian quá ngắn, trước sau chỉ có mấy ngàn năm thời gian, như phủ dung sớm nở tối tàn. Tại Thượng Thánh Giáo về sau, mới được là Quỷ Nhai Tông quật khởi. Quỷ Nhai Tông trước khi chỉ là một cái không ngờ tiểu tông môn, về sau xuất hiện một vị vô cùng có thực lực cùng dã tâm tông chủ, tại mấy năm ở trong, liền thâu tóm chung quanh mấy cái tới thực lực kém không nhiều lắm tông môn, thực lực rất nhanh tích lũy bắt đầu. Về sau ngàn năm, Quỷ Nhai Tông hoặc là chiếm đoạt, hoặc là thu nạp, hoặc là liên hợp, nhanh chóng lớn lên, cho tới bây giờ, đã trở thành thất tu thánh giới mạnh nhất thế lực. Nói đến đây, Cổ Lăng vô dừng một chút, mới tiếp tục nói, một giáo hai tông chi, Thượng Thánh Giáo tuy nhiên lánh đời không xuất ra, nhưng nội tình còn tại, một mực chiếm giữ tại Minh Thánh Sơn, giáo cửa một ít cường giả cũng không ly khai, cho nên hắn thực lực chân chính, có lẽ không kém Quỷ Nhai Tông. Phong Thiên Mệnh Tông gần chút ít năm xuống dốc quá nhanh, tông môn cao tầng sụp đổ, một số gần như giải thể. May mà Lệnh Tông chủ tìm kiếm được Phong Hoàng, lại để cho tông môn đã có phục hưng chi giống như. Nói xong, Cổ Lăng vô nhìn về phía Ma Dạ, vội ho một tiếng, nói, Phong Thiên tuyển bạt sắp tới, hồn tông xuất hiện lần nữa, xem ra Phong Thiên Tông thống hợp thời cơ đã đến. Ma Dạ không khỏi cười cười, đương nhiên biết đạo Cổ Lăng vô đang suy nghĩ gì, nói ra, Phong Thiên Hồn Tông lúc trước theo Phong Thiên Tông tách ra đi, mặc dù cách mở Phong Thiên Sơn Mạch, nhưng là mang đi rất nhiều bí mật. Nghe nói Cổ Lăng Tông chủ từng bái phỏng qua Hồn Tông, có lẽ người khác rõ ràng hơn Hồn Tông thực lực a. Phong Thiên Tông thống hợp là chuyện tốt, nhưng mâu thuẫn ở chỗ, thống hợp về sau, là Mệnh Tông chủ đạo hay là Hồn Tông chủ đạo. Hồn Tông Phong Hoàng không cần nhắc nhở, lão phu không chỉ tu luyện mệnh hồn song tu người, tự nhiên minh bạch Hồn Tông đối với Phong Thiên Tông ý nghĩa. Cổ Lăng vô cười lạnh một tiếng, nói, Phong Thiên Tông tuy nhiên xuống dốc, nhưng nội tình còn đang. Không chút nào khoa trương nói, mặc dù là hôm nay, Phong Thiên Sơn Mạch như cũ là chư thiên thánh giới cường đại nhất mấy cái địa phương một trong. Nếu như Phong Thiên Tông có thể tốt lắm lợi dụng Phong Thiên Đại Trận, chư thiên thánh giới không cái gì thế lực có thể đánh hạ Phong Thiên Sơn Mạch. Cổ Lăng Tông chủ nói không kém, chỉ là Phong Thiên Đại Trận phức tạp dị thường. Mặc dù là năm đó sơ đại Phong Hoàng Đại Nhân cùng với lúc trước tông môn cao tầng cùng trận sư, cũng chưa chắc có thể triệt để khống chế Phong Thiên Đại Trận. Ma Dạ lần nữa cười cười, hơi mỉa mai nói, đã đến hôm nay, đã không người có thể khởi động Phong Thiên Đại Trận. Các ngươi Mệnh Tông tuy nhiên chiếm cứ lấy Phong Thiên Sơn Mạch, nhưng không cách nào vận dụng Phong Thiên Đại Trận, thậm chí liền các nơi phong môn tượng đá, đều không thể khởi động. Về phần từng cái phong môn một ít đặc thù thiết trí, kết giới, sát trận, ảo trận, các ngươi càng là hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên coi như các ngươi Mệnh Tông một mực ở lại Phong Thiên Sơn Mạch, nhưng là chỉ là đang nhìn cửa mà thôi, hoàn toàn không biết mình trông coi chính là cái gì. Nói xong lời cuối cùng, Ma Dạ đã là vẻ mặt lênh tuấn, ánh mắt chi lộ ra một cổ âm trầm. Hồn Tông Phong Hoàng, lời này của ngươi là có ý gì? Cổ Lăng vô mặt mo trầm xuống, kiềm nén lửa giận. Không có ý gì, chỉ là nhắc nhở các ngươi Mệnh Tông, muốn thuận lợi hoàn thành Phong Thiên tuyển bạn, phải Hồn Tông cùng Mệnh Tông thân mật hợp tác, lẫn nhau khăng khít khe hở. Ma Dạ cười nhạt một tiếng, sắc mặt đúng là bình thản xuống. Cổ Lăng vô ánh mắt trầm thấp, hắn há có thể nghe không xuất ra, Ma Dạ rõ ràng là đang nói, Mệnh Tông phải ủy lại Hồn Tông, mới có thể ứng đối kế tiếp nguy cơ. Bất quá, tuy nhiên phẫn nộ, nhưng sự thật xác thực như thế. Hồn Tông người nguyên bản tu luyện hồn cách, đa số đều là cường đại trận sư, tinh tường rất nhiều tông môn bí mật. Lúc trước Hồn Tông ly khai, liên thông những bí mật này cùng một chỗ mang đi. Cho nên Mệnh Tông xuống, vậy mà không ai biết nói sao khởi động Phong Thiên tượng đá. Cổ Lăng tiền bối, nói tiếp nói tam gia bốn phái A. Nhiếp Thiên cau mày, xem nói với Cổ Lăng vô. Cổ Lăng vô biết đạo nhiều tranh giành vô ích, nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, cửu đại thế lực tuy nhiên tịnh sừng, nhưng tam gia bốn phái chỉnh thể thực lực, muốn một giáo hai tông nhược không ít. Tam gia theo thứ tự là, Ôn gia, Phong Quỷ nhất tộc cùng Hàn gia. Tam gia thế lực, thường thường cùng một giáo hai tông có chỗ dung hợp. Như trước khi Ôn gia, cùng Phong Thiên Mệnh Tông đồng khí liên tri. Phong Quỷ nhất tộc xuất thế về sau, cùng Quỷ Nhai Tông đi được rất gần. Ngược lại là Hàn gia, cũng không dựa vào thế lực khác, gia tộc đệ tử rất ít gia nhập mặt khác tông môn. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, hiện tại Ôn gia cùng Phong Quỷ nhất tộc, cơ bản đã ổn định. Đều là Phong Thiên Tông minh hữu, về phần lập Hàn gia, đối với Phong Thiên Tông có lẽ không có gì uy hiếp. Bốn phái. Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn Cổ Lăng Vô một mắt, hỏi. Bốn phái theo thứ tự là Lăng Sơn Phái, Tề Sơn Phái, Xích Hổ Phái cùng Bắc Mạc Tam Đao. Cổ Lăng Vô có chút gật đầu, nói, bốn phái là thất tu thánh giới địa phương thế lực, tại xa so với trước kia đã tồn tại, tuy nhiên trải qua hơn lần thịnh suy thay đổi, nhưng như cũ có thể sừng sững không ngã. Năm gần đây, bởi vì Quỷ Nhai Tông cường thế quật khởi, bốn phái địa vị càng ngày càng yếu, cho nên tại không lâu trước khi, bốn phái người lãnh đạo cử hành một lần bốn phái hội minh, cuối cùng nhất đạt thành chung nhận thức, hợp thành bốn phái liên minh. Nghe nói, bốn phái liên minh minh chủ, thay phiên do bốn phái người lãnh đạo đảm nhiệm, mỗi một lần luân phiên kỳ là 1.000 năm. Hiện tại, bốn phái liên minh minh chủ là Bắc Mạc Tam Đao Đao Thủ Hạ Đại Thiên. Bốn phái liên minh chỉnh thể thực lực như thế nào, có lôi kéo khả năng sao? Nhiếp Thiên trầm tư một lát, trầm giọng hỏi. Bốn phái liên minh nghe qua cũng không tệ lắm, nếu là có thể lôi kéo tới, không thể nghi ngờ sẽ trở thành là Phong Thiên Tông một đại trợ lực. Chương 4453, Liên Hợp Đột Phá. Cổ Lăng Vô nghe được Nhiếp Thiên muốn kéo lũng bốn phái liên minh, sắc mặt nhưng lại trầm xuống, lâm vào trầm mặc. Cổ Lăng tiền bối, ngươi làm sao vậy? Nhiếp Thiên gặp Cổ Lăng Vô thần sắc khác thường, không khỏi hỏi. Cổ Lăng Vô hít sâu một hơi, có chút bất đắc dĩ nói, bốn phái là thất tu thánh giới sinh trưởng ở địa phương thế lực, chúng tại thất tu thánh giới thời gian, Phong Thiên Tông còn muốn đã lâu. Tại thật lâu trước khi, Phong Thiên Tông vừa mới quật khởi khuyết trương thời điểm, bốn phái tự nhiên trở thành mục tiêu đệ nhất. Nghe nói, năm đó bốn phái thể sống chết bất khuất theo Phong Thiên Tông, phấn khởi chống cự, cuối cùng nhất kết quả lại là bốn phái cao tầng bị Phong Thiên Tông tàn sát hầu như không còn, bốn phái bị ép co đầu rút cổ mà bắt đầu, biến thành địa phương tiểu thế lực. Về sau, Phong Thiên Tông suy sụp, bốn phái mới lại một lần quật khởi, dựa vào bản thổ ưu thế, dần dần trở thành thất tu thánh giới nhất lưu thế lực. Về sau, bốn phái cũng gặp qua thế lực khác công kích, nhưng tổng có thể nghĩ cách giữ lại căn mạch, còn sống đến bây giờ. Cho nên bốn phái từ trước đến nay cửu thị thế lực khác, cùng tất cả đại tông môn thế gia không có gì cùng xuất hiện. Nói xong, Cổ Lăng Vô nhìn về phía Nhất Thiên, thở dài nói, Phong Hoàng Đại Nhân muốn kéo lũng bốn phái liên minh, cơ bản không có khả năng. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên bất đắc dĩ nhổ ra một ngụm trọc khí, lắc đầu cười khổ. Hắn ngược lại là thật không ngờ, nguyên lai bốn phái lịch sử đúng là như thế khúc chiết, thậm chí lộ ra đầm đặc sỉ nhục cảm giác. Nghiêm khắc tính toán ra, chỉ sợ bốn phái liên minh thống hận nhất tổ chức là Phong Thiên Tông rồi, dù sao cũng là Phong Thiên Tông làm cho bốn phái lần thứ nhất xuống dốc. Bất quá Nhiếp Thiên rất tốt, bốn phái liên minh đến tuột cùng là như thế nào còn sống sót. Vì cái gì mỗi lần đều có thể cho tàn lại cháy, tồn lưu đến nay. Kế tiếp, bốn người lại thương nghị một chút, quyết định 3 ngày sau tổ chức 2 tông cao tầng hội nghị, cộng đồng quyết định Phong Thiên tuyển bạt một ít cụ thể công việc. Nhiếp Thiên, ngươi gần đây đột phá thiên tuyệt cảnh, gặp được bình cảnh đi à? Nhiếp Thiên chuẩn bị trước ly khai, lại nghe đến ma dạ đột nhiên nói ra. Làm sao ngươi biết? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, cũng không che giấu kinh ngạc của mình. Hắn đột phá sự tình, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, cái cùng thanh cùng Cổ Lăng Vô đã từng nói qua, ma dạ như thế nào sẽ biết. Ta giống như ngươi, cũng gặp phải đạo thứ 2 thiên giác bình chướng. Ma dạ nặng nề gật đầu, thần sắc lạnh túc bắt đầu. Nguyên lai, không lâu trước khi, ma dạ đã ở nếm thử đột phá thiên giác chi cảnh, nhưng lại gặp cùng Nhiếp Thiên đồng dạng tình huống, tuy nhiên đã phá vỡ thiên giác bình chướng, lại bị thiên giác bình chướng bên ngoài đạo thứ 2 bình chướng đã ngăn được. Ngươi cũng có chúa tể chi tư. Ma dạ vừa dứt lời, thanh là được biến sắc, nhịn không được kêu sợ hãi một tiếng. Chúa tể chi tư. Nhiếp Thiên cùng ma dạ sắc mặt đồng thời nhất biến, ngay ngắn hướng nhìn về phía thanh, không rõ thứ hai mà nói là có ý gì. Trước khi thanh đã từng đề cập qua, hắn theo cực vũ tà thiên chỗ đó nghe nói qua mặt khác một đạo bình chướng, chỉ là Nhiếp Thiên truy vấn thời điểm, hắn lại không có giải thích. Lúc này hắn đột nhiên nói ra một câu chúa tể chi tư, lại để cho Nhiếp Thiên như thế nào không kinh ngạc. Thanh hai cái đồng tử co rụt lại, tự giác nói lỡ, cau mày, cũng không có giải thích cái gì. Nhiếp Thiên cũng biết hỏi lại cũng vô dụng, liền trong lòng tự định ra lấy, có thể hay không cái này đạo thứ 2 bình chướng cùng tinh thần nguyên thạch có quan hệ. Cực vũ tà thiên, Nhiếp Thiên, ma dạ, 3 cái cảm giác đến đạo thứ 2 bình chướng người, đều cùng tinh thần nguyên thạch có mật thiết quan hệ. Nhưng quái chính là, tựa hồ Đông Hoàng Tranh Vanh cũng không có đạo thứ hai bình chướng. Cũng có thể là, Đông Hoàng Tranh Vanh cũng có đạo thứ hai bình chướng, chỉ là không có cùng ngoại nhân nói về. Nhiếp Thiên, không bằng ta và ngươi liên thủ, cùng một chỗ đột phá thử xem. Sau một lát, ma dạ mở miệng, nhàn nhạt cười nói. Liên thủ. Nhiếp Thiên nhướng mày, nhìn về phía ma dạ ánh mắt, lộ ra cực độ không tín nhiệm. Lời nói thật nói với ngươi, nói cho ngươi hay, ta đã nhiều lần nếm thử đột phá, nhưng một mực không có thể phá vỡ đạo thứ hai bình chướng, ngược lại bị bình chướng phản tổn thương, thậm chí suy giảm tới của ta nguyên mạch cùng hồn mạch. Ma dạ đương nhiên nhìn ra Nhiếp Thiên không tín nhiệm chính mình, trực tiếp thẳng thắn thành khẩn nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, biết đạo ma dạ nói không giả. Lúc ấy hắn nếm thử đột phá thời điểm, cũng gặp phải đồng dạng tình huống, thậm chí hôn mê hồi lâu. Thoạt nhìn, ma dạ thập phần thực sự cần đột phá thiên giác chi cảnh, nếu không cũng sẽ không biết tại không rõ chân tướng dưới tình huống, nhiều lần mạo hiểm nếm thử. Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên không khỏi khỏe miệng cười cười, trong nội tâm đã có tính toán. Ngươi có phải hay không suy nghĩ, có lẽ dùng cái này đến uy hiếp ta, để cho ta chậm trễ cứu chữa đường thập tam. Không đều Nhiếp Thiên mở miệng, ma dạ lợi dụng nhìn ra lòng hắn suy nghĩ, nở nụ cười một tiếng, nói ra, liên thủ đột phá sự tình, vốn là đối với ngươi ta đều có lợi. Như ngươi dùng cái này uy hiếp, liền mất song phương ngang hàng. Song phương cùng có lợi không giả, nhưng nếu là ta là không đồng ý. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, nhàn nhạt cười nói. Liên hợp đột phá hoàn toàn chính xác đối với song phương đều là chuyện tốt, nhưng Nhiếp Thiên ưu thế ở chỗ, hắn cũng không nóng nảy. Ma dạ tựa hồ ngờ tới Nhiếp Thiên sẽ nói như vậy, khỏe miệng giật giật, nói ra, ta khả dĩ cho đường thập tam một cái cơ hội, giúp hắn áp chế trong cơ thể cái kia khỏa hồn loại, về phần hắn có thể hay không đả bại hồn loại, xem chính hắn tạo hóa nữa. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên ánh mắt nóng lên, đã có hứng thú. Ta đã xem qua rồi, cái kia khỏa hồn loại tuy mạnh, nhưng là cũng không hoàn chỉnh, cho nên tồn tại thời gian cực kỳ có hạn, thời gian vừa đến, hồn loại sẽ tự động biến mất. Ma dạ ánh mắt hơi trầm xuống, nói ra, theo ta quan sát, hồn loại tối đa tồn tại thời gian tại nửa tháng đến một tháng. Ta sẽ dùng bản thân hồn lực, giúp đường thập tam áp chế hồn loại, chỉ cần đường thập tam có thể kiên trì một tháng, hồn loại tự động biến mất, hắn được cứu trợ. Về phần đường thập tam có thể chống bao lâu, muốn lấy quyết tại hồn loại lực lượng tăng trưởng, cùng với hắn bản thân thần hồn cùng nghị lực. Ta không thể cam đoan đường thập tam nhất định sẽ được cứu trợ, nhưng cái này với hắn mà nói, là một lần cơ hội. Nhiếp Thiên đại khái nghe minh bạch ma đêm ý tứ, lập tức lâm vào trầm tư chi. Hoàn toàn chính xác, như ma dạ theo như lời, đường thập tam trong cơ thể hoàng tuyển chi hồn, chỉ là hoàng tuyển tam hồn một trong, cũng không hoàn chỉnh, không cách nào lâu dài sự tồn tại. Nếu như cái này một đạo hoàng tuyển chi hồn không cách nào đoạt xá đường thập tam, còn có những thứ khác hai đạo hoàng tuyển chi hồn. Nếu là mạt nhật thập nhị đoạt xá những thứ khác hoàng tuyển vật dẫn, hoàng tuyển tam hồn sẽ gặp tự động trở về, đường thập tam tức hội được cứu vớt. Trước khi lãnh hoàng tế tuyết đã từng nói qua, tam sinh ma chú khả dĩ áp chế hoàng tuyển chi hồn một tháng. Nhưng tiếc nuối chính là, tam sinh ma chú cũng không có thể áp chế hoàng tuyển chi hồn một tháng, thậm chí liền nửa tháng cũng chưa tới. Cái này có thể là bởi vì, mạc nhật thập nhị tướng đường thập tam trở thành chính yếu nhất đoạt xá đối tượng. Nhưng nếu như đường thập tam kiên trì quá lâu, mạc nhật thập nhị tất nhiên sẽ không mạo hiểm, chắc chắn ngược lại đi đoạt xá mặt khác hai cái hoàng tuyển vật dẫn. Tốt, thành giao. Suy nghĩ cẩn thận những. Này, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, đồng ý đề nghị của ma dạ. Ma dạ hồn lực áp chế, lại thêm theo phong thiên tượng đá chóc bong hồn cách phủ văn đến phụ trợ, đường thập tam mới có thể kiên trì một tháng. Dẫn ta đi gặp đường thập tam. Ma dạ không nói nhảm, nói thẳng. Nhiếp Thiên gật đầu, ý bảo cổ lăng vô dẫn đường. Nhưng ở lúc này, Nhiếp Thiên bọn người sắc mặt đột nhiên ngay ngắn hướng nhất biến, lập tức ngẩng đầu nhìn hướng không trung. Ông! Không trung chi, nương theo lấy một đạo trầm trọng đao ngâm thanh âm, một đạo mấy vạn mét chi cự đao ảnh xuất hiện, mang theo hủy thiên diệt địa chi huy, hướng về phong thiên sơn mạch một chỗ ngọn núi, ầm ầm đè xuống. Chương 4454, Bắc Mạc Tam Đao. Phong thiên sơn mạch, không trung chi. Một đao lược nhật, hủy thiên diệt địa. Vâng! Châm hùng su thế, chấn động thiên địa, gió mạnh gào thét, sấm sét kêu rên. Nhiếp Thiên bọn người ánh mắt kịch liệt run rẩy, đều là cảm nhận được một đao kia khủng bố uy thế, lại ẩn ẩn có diệt thế chi uy. Như thế đao thế, uy lực viễn siêu thiên vũ thánh tổ đỉnh phong cường giả, nếu là trực tiếp rơi xuống, chỉ sợ phong thiên sơn mạch bị trực tiếp chém tới một nửa. Nhiếp thiên trong lòng không hiểu trầm xuống, lập tức nhìn về phía cổ lăng vô, thứ hai thân ảnh đã động, phóng lên trời, khí thế phóng ra ngoài, trưởng khởi thiên địa, ngăn cản diệt thế một đao. Cơ hồ cùng thời khắc đó, phong thiên sơn mạch mặt khác phong môn chi, từng đạo thân ảnh nghịch thế trùng thiên, như thương long phá huyên, lực kháng không trung đao ảnh. Nhiếp thiên ánh mắt run lên, không nghĩ tới phong thiên mệnh tông người phản ứng nhanh như vậy, có thể lập tức làm ra chống cự. Ma dạ nhìn qua trước mắt hết thảy, không có nửa điểm khẩn trương, ngược lại là một bộ thoải mái nhàn nhã bộ dạng, tựa hồ đang nhìn cho hay, lại tựa hồ tại chờ mong lấy cái gì. Ầm ầm. Vào lúc này, đao ảnh rơi xuống, hủy thiên diệt địa chi uy phong thích, đúng là ngạnh xanh xanh địa đè sập phía dưới từng đạo sức phản kháng, sau đó dùng dễ như trở bàn tay xu thế, đè ép xuống. Nguy rồi. Nhiếp thiên sắc mặt đại biến, trong lòng nhịn không được kêu sợ hãi một tiếng. Một đao kia uy lực, thực sự quá kinh người. Tựa hồ xuất đao chi nhân đặt quyết tâm, nhất định phải hủy diệt phong thiên mệnh tông. Nhiếp thiên bái kiến không ít cường đại đao giả, nhưng như trước mắt khủng bố như vậy đao giả, hay là lần thứ nhất gặp. Chỉ cần từ nơi này một đao phán đoán, xuất đao chi nhân thực lực, sợ là chi dương thần kiếm đế chi lưu, cũng không sai biệt nhiều. Nhưng là, tại đây chỉ là thất tu thánh giới, như thế nào sẽ xuất hiện khủng bố như vậy đao giả? Chẳng lẽ, người tới không phải thất tu thánh giới võ giả, mà là đến từ thế lực khác? Chẳng lẽ là nhân hoàng điện? Nhiếp thiên nghĩ đến nhân hoàng điện, sắc mặt lần nữa thay đổi. Dùng đao thế phán đoán, xuất đao chi nhân thực lực, tuyệt đối tại năm đại viện trưởng chi. Tầm thường thế lực, khẳng định không có cường giả như vậy. Cho nên mỗi người, vô cùng có khả năng là nhân hoàng điện trưởng lão. Frank. Mà ở lúc này, đã bị đao thế trùng kích, cổ lăng vô thân ảnh cuồng lui, thẳng tắp địa rơi xuống, trùng trùng điệp điệp nện ở đấy, như cự thạch bình thường, kích thích một hồi bụi đất chọc đục sóng. Cổ lăng, ngươi không sao chớ. Thanh thân ảnh thuấn di, đỡ lấy cổ lăng vô, khẩn trương hỏi. Không có việc gì. Cổ lăng vô ổn định thân hình, một đôi mắt nhìn qua cái kia phô thiên cái địa mà đến đao ảnh, thần sắc trầm trọng. Chẳng lẽ phong thiên tông, hôm nay liền muốn gặp ngập đầu chi kiếp sao? Cùng cổ lăng vô đồng dạng, mặt khác mấy chục đạo thân ảnh, cũng bị đao thế đè sập, nhao nhao rơi xuống đất. Ầm ầm đao ảnh ầm ầm truy lạc, những nơi đi qua, bất ngờ ngọn núi bị trực tiếp phá hủy, cây rừng núi đá lập tức bị nghiền nát, liền địa mạch đều đã bị trùng kích. Đại địa nổ vang không thôi. Cái lúc này, ma dạ sắc mặt cũng thay đổi, toát ra vẻ khẩn trương. Ầm ầm, bành bành bành. Giữa không trung chi, nổ vang nổ thanh âm không ngừng, tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, đao ảnh trực tiếp chặt đứt một tòa hơn 10 vạn mét độ cao phong, núi đá truy lạc, tại mặt đất nhấc lên hơn 10 m trùng thiên chọc đục sóng. Đó là cửu liên phong. Cổ lăng vô hai cái đồng tử co rụt lại, kêu sợ hãi một tiếng. Ngay sau đó, lại có vài chục tòa ngọn núi bị phá hủy, bốn phía thiên địa một mảnh lăn lộn độn. Mà ở đao ảnh phía dưới, hùng hồn không đao thế đáp xuống chỗ, không nứt sơn mạch tầm đó, một đạo vài trăm mét chi rộng đích vết rách xuất hiện, hơn nữa đang tại càng không ngừng mở rộng. Một đao kia, tựa hồ muốn đại địa, ngạnh xanh xanh địa xé rách. Mọi người mau lui lại. Cổ lăng vô thấy như vậy một màn, sắc mặt đại biến, kêu sợ hãi một tiếng, thân ảnh cùng lui. Theo đao thế đi về hướng đến xem, một đao kia nếu là xuống lần nữa chìm vài trăm mét, tuyệt đối sẽ trọng thương phong thiên sơn mạch lòng đất địa mạch. Đến lúc đó, không phải mấy cái phong môn bị hủy rồi, mà là toàn bộ phong thiên sơn mạch, đều ầm ầm sụp đổ, thậm chí hội lâm vào mặt đất khe hở chi. Nhiếp thiên mày nhăn lại, đưa mắt xem xét, chung quanh phong môn đệ tử cũng bắt đầu chạy trốn, mặt đất có thể rõ ràng chứng kiến vô số cô huyết nhục mơ hồ thi thể. Phong thiên tuyển bạt chưa bắt đầu. Phong thiên mệnh tông lại bị này tai họa bất ngờ, lại để cho nhiếp thiên ha có thể không đau lòng. Già thiên đồ đằng, khai mở. Buồn giận phía dưới, nhiếp thiên hai chân đặt mạnh, trong cơ thể tinh thần chi lực phóng thích, đúng là phóng thích già thiên đồ đằng, hướng về kia cuồng bá đao ảnh bao phủ đi qua. Nhiếp thiên. Phong hoàng đại nhân. Thanh cùng cổ lăng vô ánh mắt co rụt lại, đồng thời quát to một tiếng, quá sợ hãi. Nhiếp thiên quả thực là điên rồi, dùng thực lực của hắn. Làm sao có thể ngạnh kháng một đao kia? Ngu xuẩn. Ma dạ nhìn qua Nhiếp Thiên, khoe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng. Ầm ầm. Mà ở lúc này, đao ảnh ầm ầm trầm xuống, áp bách được thiên địa gào thét một tiếng, lập tức Nhiếp Thiên giả thiên đồ đằng, trực tiếp nứt vỡ. Hơn 10 tên thiên vũ thánh tổ cường giả, đều không thể lại để cho đao ảnh uy thế yếu bất nửa phần, dùng Nhiếp Thiên thực lực, lại thế nào khả năng ngăn cản được hạ đao ảnh. Bành bành bành, nhưng ở lúc này, mặt đất chi đột nhiên vang lên một hồi bạo liệt thanh âm, lập tức từng đạo cực lớn thân ảnh phóng lên trời, tại không phóng xuất ra từng đạo sáng lạn chói mắt phù văn quang ảnh, sau đó nối thành một mảnh, ngưng tụ thành phù văn chi. Cổ Lăng Vô bọn người bị trước mắt một màn cả kinh ngẩn ngơ, tập trung nhìn vào, cái kia từng đạo thân ảnh, dĩ nhiên là một tôn phong thiên tượng đá. Phong thiên tượng đá chính mình khởi động hả? Cổ Lăng Vô vẻ mặt ngạc nhiên, không biết đây là có chuyện gì. Ma Dạ thì là khỏe miệng cười cười, cũng không có quá nhiều kinh ngạc, giống như hết thể đều tại hắn đoán trước chi. Nhiếp Thiên gặp phong thiên tượng đá khởi động, thân ảnh lập tức cuồng lui. Ông! Mà ở không trung chi, đao ảnh phát ra một tiếng hùng hồn chi ngâm, uy thế lại bị phù văn chi ngăn lại, nếu không có thể trầm xuống nửa phần. Ngay sau đó sau một khắc, kinh người một màn đã xảy ra. Phù văn chi đúng là đột nhiên buộc chặt, lập tức đao ảnh chi xuất hiện từng đạo vết rách, gần muốn nứt vỡ. Hào cường đại lực lượng. Cổ Lăng Vô kinh hãi không thôi, không nghĩ tới chỉ là hơn 10 tôn phong thiên tượng đá, lại có như thế lực lượng. Phong thiên tông 720 tòa phong môn, mỗi một tòa phong môn đều có hơn 100 tượng đá, nếu là những. Nay tượng đá toàn bộ khởi động, lực lượng to lớn, khó có thể tưởng tượng. Bành! Mà ở lúc này, phù chi lại lần nữa buộc chặt, sau đó không một tiếng bạo liệt chi minh, bàng nhiên đao ảnh trực tiếp nứt vỡ, hóa thành từng đạo đao ý sóng cuồng, trùng kích bốn phương tám hướng. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, cả buổi đều phản ứng không kịp. Lập tức, phù chi tản ra, đúng là lại hóa thành từng đạo phù, bị phong thiên tượng đá hấp thu. Sau đó, phong thiên tượng đá nhao nhao rơi xuống, rơi vào nguyên lai vị trí, như là chưa bao giờ gì động qua. Nửa ngày trời sau, không trung chi sóng cuồng mới dần dần tan đi, ba đạo hắc y liễu thân ảnh xuất hiện tại mọi người tầm mắt chi. Ba đạo thân ảnh, thập phần khôi ngô, quanh thân đao ý tung hoành, hùng bá có tư thế, chấn nhiếp thiên địa. Nhiếp Thiên nhướng mày, không nghĩ tới thậm chí có ba người xuất hiện. Chẳng lẽ, vừa rồi cái kia một đạo đao ảnh, là ba người này hợp lực sử xuất? Bắc Mạc Tam Đao. Cổ Lăng Vô nhìn qua ba gã hắc y liễu đao giả, ánh mắt trầm thấp, mỗi chữ mỗi câu hô lên tên của đối phương. Chương 4455, báo thủ mà đến. Không trung chi ba gã hắc y rìa đao giả, không phải người khác, đúng là bốn phái một trong Bắc Mạc Tam Đao ba vị đao thủ, Bắc Mạc Tam Đao. Bắc Mạc Tam Đao, không chỉ có là một môn phái danh tự, đồng thời cũng là môn phái này ba vị VIP nhất đao giả hợp xưng. Bắc Mạc Tam Đao là một cái toàn bộ do đao giả tạo thành thế lực. Môn phái chấp trưởng giả là ba vị VIP nhất đao giả, môn nhân xưng ba người là đao thủ. Lúc này xuất hiện tại Phong Thiên Sơn mạch không ba gã đao giả, đúng là Bắc Mạc Tam Đao ba vị đao thủ. Cổ Lăng Vô ánh mắt trầm thấp, hắn thật không ngờ, đột nhiên công kích Phong Thiên Mệnh Tông người, dĩ nhiên là Bắc Mạc Tam Đao. Bốn phái tuy nhiên cùng Phong Thiên Tông có rất sâu oán hận chất chứa, nhưng này đều là đã lâu trước sự tình rồi, không đáng lúc này đến báo thủ. Bốn phái tại không lâu trước khi kết làm liên minh, nhưng là chỉ là vì tự bảo vệ mình mà thôi, cho nên cũng không có làm ra bất luận cái gì khác người sự tình. Bắc Mạc Tam Đao đột nhiên hướng Phong Thiên Mệnh Tông ra tay, thật sự lại để cho người không nghĩ ra. Nhiếp Thiên nhìn qua ba vị đao thủ, ánh mắt trầm thấp, lòng có đăm chiêu. Ba vị đao thủ, đao ý lăng liệt, đao thế hùng hồn, đứng thẳng không trung chi, như là ba tòa giống như núi cao, hiển nhiên đều là cực kỳ cường hãn đao giả. Nhưng, ba người thực lực, cũng không có đạt tới đỉnh phong đao giả trình độ. Nhiếp Thiên rất là nghi hoặc, dùng ba người thực lực, căn bản không có khả năng buộc phát ra vừa rồi kinh khủng kia một đao. Mặc dù là ba người liên thủ, cũng không có lẽ có lực lượng mạnh như vậy. Phong Thiên Mệnh Tông, còn có thể thở đấy sao? Ở thời điểm này, thứ nhất người mở miệng, âm thanh như hồng trung nổ lôi, chấn nhiếp thiên địa. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, mở miệng chi nhân khí tức. Tại ba người chi yếu nhất, hẳn là ba người địa vị thấp nhất. Nguyên lai là Bắc Mạc Tam Đao ba vị đao thủ, lão hủ Phong Thiên Mệnh Tông tông chủ Cổ Lăng Vô, thất kính. Không đều Nhiếp Thiên mở miệng, Cổ Lăng Vô thân ảnh liền phóng lên trời, trầm thấp chi âm hưởng triệt thiên địa, tuy là tại khách khí, nhưng ngự khí chi nhưng lại mang theo rõ ràng tức giận cùng khắc chế. Phong Thiên Mệnh Tông một hoàng hai tông, ngươi cái này tông chủ không đảm đương nổi ra, cho các ngươi phong hoàng đi ra nói chuyện. Độc Cô Liệt ánh mắt rét lạnh địa đảo qua Cổ Lăng Vô, vẻ mặt lạnh miệt nói. Hắn là Bắc Mạc Tam Đao ba đao thủ, tại ba người chi thực lực thấp nhất, nhưng tính tình nhưng lại hợp nhất bạo phát. Làm càn. Cổ Lăng Vô ánh mắt trầm xuống, lập tức cuồng nộ, gầm nhẹ một tiếng, quanh thân khí thế nộ phóng, như quần quận sóng lớn, trực tiếp hướng về Độc Cô Liệt áp đi qua. Độc Cô Liệt khỏe miệng khẽ động một vòng hàn ý, một bước bước ra, đao ý tung hoành mà ra, trực tiếp nát bấy trước mặt khí thế áp bách, sau đó cười lạnh nói, một gã tiểu tiểu nhân tông chủ, cũng muốn dùng khí thế áp người, thật sự chê cười. Cổ Lăng Vô sắc mặt trầm thấp, còn muốn nói tiếp lời nói, nhưng lại cảm giác được sau lưng một cổ quen thuộc khí tức xuất hiện, không khỏi thân ảnh lui về phía sau nửa bước. Cổ Lăng. Lập tức, một đạo thân ảnh rơi xuống, không phải người khác, đúng là Phong Thiên Mệnh Tông một gã khác tông chủ Lãnh Xương Vô Trần. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Phong Thiên Mệnh Tông mặt khác cao tầng cũng nhao nhao hiện thân rồi, kể cả Phạm Trọng, Trầm Vân Hạc cùng với mấy tên hộ pháp. Cổ Lăng vô thối lui đến Lãnh Xương Vô Trần sau lưng, không nói thêm gì nữa. Gần chút ít năm, Phong Thiên Mệnh Tông một mực do Lãnh Xương Vô Trần chấp trưởng, cho nên lúc này lẽ ra lại để cho Lãnh Xương Vô Trần nói chuyện. Hơn nữa Cổ Lăng Vô am hiểu chính là trận pháp kết giới các loại, cũng không am hiểu chiến đấu. Đây là Phong Thiên Mệnh Tông thực lực sao? Độc Cô Liệt ánh mắt tại Lãnh Xương Vô Trần bọn người thân đảo qua, cười lạnh nói, các ngươi quả nhiên là xuống dốc. Hạ huynh, ta Phong Thiên Mệnh Tông cùng ngươi bốn phái liên minh xưa nay hòa bình, ngươi hôm nay vì sao phạm ta tông môn? Lãnh Xương Vô Trần không chút nào để ý tới Độc Cô Liệt, mà là đem ánh mắt trực tiếp đặt ở Mạc Bắc Đại Đao thủ hạ Đại Thiên Thân. Vừa rồi hắn còn đang bế quan chi, giật mình đến tông môn biến cố, lúc này mới sớm xuất quan. Hắn không nghĩ tới, xâm phạm Phong Thiên Mệnh Tông, vậy mà sẽ là lâu không lộ diện Bắc Mạc Tam Đao. Bắc Mạc Tam Đao đợi bốn phái, đều cùng xa so với trước kia Phong Thiên Tông có lớn lao oán hận chất chứa. Bất quá đây đều là đã lâu trước sự tình, gần đây vài vạn năm đến, Phong Thiên Mệnh Tông cùng bốn phái quan hệ coi như không tệ, ít nhất không phải địch nhân. Thậm chí, bốn phái chi ngẫu nhiên cũng sẽ có môn nhân đệ tử tiến vào Phong Thiên Mệnh Tông tu hành. Lãnh Xương Vô Trần trước kia du lịch thất tu thánh giới, cùng bốn phái mọi người có chỗ tiếp xúc, thực tế cùng Bắc Mạc Tam Đao người tiếp xúc thêm nữa, còn từng cùng hắn Đại Đao thủ hạ Đại Thiên từng có một lần hợp tác, được coi là bằng hữu. Cho nên, Lãnh Xương Vô Trần lúc này ra mặt, trực tiếp chất vấn hạ Đại Thiên. Ngươi Độc Cô Liệt bị không để ý tới, vừa định nổi giận, cũng là bị hạ Đại Thiên giương tay ngăn lại. Lãnh Tông Chủ, lời này hẳn là hạ mỗ hỏi ngươi đi. Hạ Đại Thiên trước một bước, quanh thân đao ý cuồng bạo, bốn phía hư không đều đi theo chấn động không chỉ. Ánh mắt của hắn lạnh túc thấu giết, giống như tại đè nén cực thịnh lửa giận. Hạ huynh đây là ý gì? Lãnh Xương Vô Trần nhướng mày, kinh ngạc hỏi. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn giả bộ hồ đồ sao? Hạ Đại Thiên cười lạnh một tiếng, mắt sát ý càng lớn, trầm giọng nói, ngươi Phong Thiên Mệnh Tông, dù gì cũng là một phương hàng loạt, như thế nào tận làm chút ít làm người khinh thường sự tình. Lãnh Xương Vô Trần ánh mắt trầm xuống, lập tức cảm giác được sự tình không chỉ, mà còn tinh khiết, nặng nề nói, hạ đao thủ, ta và ngươi mặc dù tính toán không bạn thân, nhưng là có vài phần bạc tình bạc nghĩa. Ngươi nói những lời này, lãnh mô không rõ, kính xin ngươi nói tinh tường. Những này, đủ tinh tường sao? Hạ Đại Thiên nhướng mày, lập tức bàn tay lớn dương lên, một chuỗi lệnh bài bay ra, tốc độ cực nhanh, mang theo thập phần lăng lệ ác liệt chi ý, đánh út về phía Lãnh Xương Vô Trần. Lãnh Xương Vô Trần không hề sợ hãi, thân thủ tại không một chảo, một mực bắt lấy lệnh bài, kinh ngạc nói, phong mục lệnh. Phong mục lệnh, Phong Thiên Mệnh Tông chỉ mới có đích tông môn lệnh bài, do đặc thù vật liệu gỗ phụ dùng đặc dị phù văn chế tạo mà thành, để mà tông môn người lãnh đạo hướng phía dưới thuộc tuyên bố hiệu lệnh. Phong mục lệnh phát hạ về sau, tông môn đệ tử dùng hiệu lệnh chấp hành nhiệm vụ hoàn thành về sau, cần quân lệnh bài trao đổi tông môn. Cho nên, ngoại nhân là không thể nào có được phong mục lệnh. Quái chính là, Hạ Đại Thiên tay tại sao có thể có phong mục lệnh? Hạ đao thủ, đây là ta Phong Thiên Mệnh Tông tông môn lệnh bài, như thế nào sẽ ở tay ngươi? Lãnh Xương Vô Trần tỉnh táo lại, trầm giọng hỏi. Đây cũng là hạ mô muốn hỏi ngươi. Hạ Đại Thiên gầm nhẹ như sấm, quanh thân đao ý coi như muốn sôi trào, cả người cuồng nộ không ngớt, nói, ta bốn phái liên minh, không nghĩ cùng bất luận kẻ nào tranh đoạt quyền thế, mặc dù liên minh, đều chỉ là vì tự bảo vệ mình mà thôi. Nhưng là ngươi Phong Thiên Mệnh Tông, lại ối trao bức bách, vậy mà phái ra đệ tử, tàn sát ta bốn phái liên minh chỉ ở dưới con dân. Bọn hắn như xuất sinh đồng dạng, lạm sát kẻ vô tội, thậm chí liền phụ nữ và trẻ em hài đồng đều không buông tha. Bốn phái liên minh chỉ xuống, 17 tòa thành trấn, ngàn vạn bình dân, bị bọn hắn tàn sát hầu như không còn. Cửa thành bên ngoài, máu chảy thành sông, đống xác chết thành núi, huyết tinh chi khí, tràn ngập trùng thiên. Lãnh xương vô trần, ngươi nói cho ta biết, ta có nên hay không báo thủ cho bọn họ. Vâng! Thốt nhiên dưới cơn thịnh nộ, Hạ Đại Thiên quanh thân đao ý bành trướng như biển, trùng kích được thiên địa run rẩy. Lãnh xương vô trần sắc mặt đại biến, lập tức kịp phản ứng, kinh ngạc nói, những nay phong mục lệnh, là các ngươi theo kẻ giết người thân tìm được. Ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Đại Thiên một đôi mắt xích hồng sung huyết, một bước hoành đạp, đao thế trùng thiên, như muốn đem trước mắt thiên địa bổ ra. Chương 4456, một cái công đạo. Hạ Đại Thiên quanh thân đao ý bành trướng như sóng lớn, áp bách được bốn phía không gian phát ra trầm thấp buồn bã ngâm. Hắn lúc này, như là một thanh cuồng nộ dao mổ, như muốn tàn sát hết người trước mắt. 17 tòa thành trấn, ngàn vạn cái nhân mạng, là Hạ Đại Thiên cuồng nộ lý do. Hạ đao thủ, sự tình còn không có tra rõ ràng, thỉnh trước tỉnh táo. Lãnh xương vô trần ánh mắt hơi trầm xuống, thân hình lui về phía sau mấy bước. Hắn cũng không phải e ngại Hạ Đại Thiên, mà là không nghĩ cùng thứ hai động tay. Chuyện này rõ ràng có kỳ quặc, vô cùng có khả năng là có người chi nhân vu oan châm ngòi. Kỳ thật Hạ Đại Thiên ba người tại không rõ chân tướng điều kiện tiên quyết, trực tiếp đối với Phong Thiên Mệnh Tông ra tay, phá hủy vài chục tòa phong môn, thậm chí còn đánh chết đả thương không ít Mệnh Tông đệ tử. Điều này cũng làm cho Lãnh Xương Vô Trần thập phần phẫn nộ. Nhưng hắn biết nói, giờ phút này tính toán lại phẫn nộ, cũng nhất định phải tỉnh táo. Nếu như hắn thật sự cùng Hạ Đại Thiên động tay, cái kia không thể nghi ngờ tướng diễn biến là Phong Thiên Mệnh Tông cùng bốn phái liên minh chiến tranh. Tỉnh táo cái rắm. Nhưng ở lúc này, không đều Hạ Đại Thiên mở miệng, một bên Độc Cô Liệt liền bạo giống một tiếng, quanh thân đao ý lơ lửng mà động, tay đại đao phá không chém xuống, cuồng bá đao ảnh một cái chớp mắt mà ra. Lại có phá núi đoạn nhạc xu thế, ầm ầm áp hướng Lãnh Xương Vô Trần. Lãnh Xương Vô Trần ánh mắt khẽ run lên, dưới chân nhẹ nhàng đặt mạnh, thân hình bên ngoài xuất hiện một tầng vầng sáng vòng bảo hộ, ngăn lại Độc Cô Liệt cuồng bá một đao, nhưng thân hình cũng là bị bức rút lui mấy mét. Cho ta chết. Ngay sau đó, không đều Lãnh Xương Vô Trần đứng vững, Độc Cô Liệt lần nữa ra tay, đao khí sóng cuồng trùng thiên, như ngân hà ngược lại rủ xuống, cuồng áp xuống tới. Lãnh Xương Vô Trần cảm thấy được một đao kia không giống tan học, không khỏi biến sắc, lập tức lòng bàn tay khẽ động, một đóa quỷ dị liên hoa xuất hiện, trực tiếp ném nhập giữa không trung chi, tại không lập tức tách ra, phóng xuất ra một tầng tầng thất thải quang hoa, lại như mưa thuận gió hòa bình thường, tháo bỏ xuống vô tận đao ý. Độc Cô Liệt ánh mắt không khỏi trì trệ, kinh ngạc không thôi. Hắn hiển nhiên thật không ngờ, Lãnh Xương Vô Trần lại có kinh người như thế đích thủ đoạn. Nhưng mà sau một khắc, không đều Độc Cô Liệt phản ứng, quỷ dị liên hoa đột nhiên rơi xuống, đúng là hóa thành từng đạo phù văn gông xiềng, đưa hắn giam cầm hắn. Đáng giận. Độc Cô Liệt bạo giống mà bắt đầu, muốn dây rủa, nhưng lại phát hiện phù văn gông xiềng càng ngày càng gấp, trực tiếp rót vào da của hắn nhục chi, điên cuồng hấp thu máu của hắn nguyên chi lực. Hạ đao thủ, thỉnh tỉnh táo. Không đều Hạ Đại Thiên ra tay, Lãnh Xương Vô Trần liền hét lớn một tiếng, sắc mặt trầm thấp. Hạ Đại Thiên vốn muốn ra tay, nhưng lại do dự một chút, cuối cùng nhất hay là nhịn được. Tại hắn một bên, Bắc Mạc hai đao thủ Cam Hưng cũng là thân hình trì trệ, kịp thời thu tay lại. Hạ đao thủ, ta chỉ là muốn cho ba đao thủ tỉnh táo lại, cũng không tổn thương hắn. Lãnh Xương Vô Trần gặp Hạ Đại Thiên không có ra tay, lập tức thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, sau đó vung tay lên, trực tiếp thả Độc Cô Liệt. Vừa rồi thật sự là nghìn cân treo sợi tóc. Nếu như Hạ Đại Thiên cùng Cam Hưng xuất thủ, cái kia Lãnh Xương Vô Trần sau lưng Cổ Lăng Vô bọn người, cũng tất nhiên sẽ ra tay, đến lúc đó song phương còn muốn dừng tay, cái kia khó khăn. Lao tam mau, lão tử chém ngươi. Độc Cô Liệt thoát khốn, nổi trận lôi đỉnh, điên cuồng hét lên một tiếng, còn muốn ra tay, cũng là bị Hạ Đại Thiên cản lại. Tam đệ, không muốn lô mãng. Hạ Đại Thiên ngăn trở Độc Cô Liệt, sau đó ánh mắt nặng nề địa chằm chằm vào Lãnh Xương Vô Trần. Cao giọng nói, lệnh tông chủ, bốn phái liên minh mặt khác cao tầng đã ở chạy tới Phong Thiên Mệnh Tông. Cho nên Phong Thiên Mệnh Tông đệ tử tàn sát hàng loạt dân trong thành một chuyện, ngươi phải cho Hạ Mỗ một cái công đạo. Hạ Đại Thiên lúc này tỉnh táo rất nhiều, nhưng mắt vẫn là không che giấu được lăng liệt sát ý. Hắn thật không ngờ, Lãnh Xương Vô Trần thực lực vậy mà mạnh như vậy, cánh tay tầm đó liền có thể trấn áp Độc Cô Liệt. Độc Cô Liệt tuy nhiên là Bắc Mạc Tam Đao thực lực yếu nhất, nhưng là tuyệt không phải hời hợt thế hệ. Xem ra Phong Thiên Mệnh Tông tuy nhiên xuống dốc đã lâu, hắn chỉnh thể thực lực vẫn là không thể khinh thường. Kỳ thật Độc Cô Liệt thực lực cũng không yếu, chỉ là vừa mới Bắc Mạc Tam Đao liên thủ một đao, tiêu hao quá nhiều lực lượng, lại thêm hoàn toàn không biết Lãnh Xương Vô Trần, bất ngờ không đề phòng, mới có thể bị thứ hai trực tiếp khống chế. Nếu là chính diện đối kháng Lãnh Xương Vô Trần mặc dù có thể thắng, cũng muốn trả giá muốn làm một cái giá lớn. Hạ đao thủ, tàn sát hàng loạt dân trong thành một chuyện không phải chuyện đùa, ngươi gần kề bằng vào mấy khối lệnh bài, kết luận là Phong Thiên Mệnh Tông sở là, phải chăng quá mức võ đoán. Lãnh Xương Vô Trần há có thể nghe không xuất ra, Hạ Đại Thiên chuyển ra bốn phái liên minh, hiển nhiên là tại uy hiếp, nhưng đồng thời cũng tỏ vẻ, hắn lúc này sẽ không xuất thủ nữa. Nếu chỉ là mấy khối lệnh bài, Hạ Mỗ tự nhiên sẽ không như thế xúc động. Hạ Đại Thiên cười lạnh một tiếng, nói ra, Phong Mục lệnh là Hạ Mỗ tự mình theo những cái kia kẻ giết người thân gỡ xuống, hơn nữa Hạ Mỗ kiểm tra rồi những người kia võ thể, đều là có được mệnh mạch võ giả. Hơn nữa cái kia dẫn đầu chi nhân, chính miệng thừa nhận, là đã bị Phong Thiên Mệnh Tông Thiên Nhạc Kỳ chủ Phạm Trọng chi mệnh, đến đây tàn sát hàng loạt dân trong thành. Phạm Trọng. Lãnh Xương Vô Trần nghe thế cái danh tự, sắc mặt không khỏi nhất biến, trong lòng rồi đột nhiên trầm xuống. Phạm Trọng là Phong Thiên Mệnh Tông bốn vị kỳ chủ một trong, nhưng vẫn đối với tông chủ vị có ngấp nghé chi tâm. Trong khoảng thời gian này, Lãnh Xương Vô Trần đang bế quan, tông môn sự vụ giao do Phạm Trọng cùng Trầm Vân Hạc hai vị kỳ chủ quản lý. Sẽ không phải là Phạm Trọng tự ý làm chủ trương, phái người đi bốn phái liên minh chỉ hạ tàn sát hàng loạt dân trong thành A. Nếu thật là như vậy, dù là Lãnh Xương Vô Trần không biết rõ tình hình, vậy cũng xác thực là Phong Thiên Mệnh Tông sở là A. Lãnh Tông Chủ, sự tình đến cùng như thế nào, không ngại lại để cho Phạm Trọng ở trước mặt mà nói vừa nói. Hạ Đại Thiên mặt ngoài tục tàng, nhưng tâm tư cũng rất tinh tế tỉ mỉ, xem Lãnh Xương Vô Trần phản ứng, đã đoán ra một ít ẩn tình, lạnh lùng nói ra. Nhiếp Thiên bọn người sắc mặt cũng đều thay đổi, Phong Thiên Mệnh Tông mọi người ngay ngắn hướng đưa mắt nhìn sang Phạm Trọng. Lãnh Xương Vô Trần trong lúc bế quan, Phong Thiên Mệnh Tông đã xảy ra trọng đại biến hóa, hắn hiển nhiên còn không biết. Nhiếp Thiên nhưng lại biết nói, Phạm Trọng từng cùng Quỷ Nhai Tông có chỗ mưu đồ bí mật, làm nhận không ra người giao dịch. Quỷ Nhai Tông xưa nay có nhất thống thất tu thánh giới dạ tâm, hắn muốn đối phó không chỉ có là Phong Thiên Mệnh Tông, còn có môn phái khác, đương nhiên cũng kể cả bốn phái liên minh. Nếu như dưới loại tình huống này, Quỷ Nhai Tông lại để cho Phạm Trọng phái người đi khiêu khích bốn phái liên minh, thậm chí đi tàn sát hàng loạt dân trong thành, cũng không phải không có khả năng. Phạm Trọng thấy mọi người đều đang nhìn lấy chính mình, một tấm mặt mo này lập tức thay đổi, xanh hồng bất định, hiển nhiên có chút có tật giật mình. Nguy rồi! Nhiếp Thiên gặp Phạm Trọng như thế phản ứng, trong lòng trầm xuống, thầm đều không ổn. Chẳng lẽ nói, tàn sát hàng loạt dân trong thành người, thật là Phạm Trọng phải đi. Phạm Trọng! Cái lúc này, Lãnh Xương Vô Trần gầm nhẹ một tiếng, lại để cho Phạm Trọng đi ra. Tông chủ! Phạm Trọng run run rẩy rẩy địa đứng ra, một đôi mắt lập lòe bất định, đầu thấp đủ cho rất sâu. Lãnh Xương Vô Trần thấy như vậy một màn, trong nội tâm càng thêm bất an, sắc mặt cũng trở nên khó chịu nổi mà bắt đầu, lạnh lùng nói, đến cùng chuyện gì xảy ra. Xem bộ dạng như vậy, sự tình 7-8 phần 10 là Phạm Trọng làm. Nhưng Lãnh Xương Vô Trần không nghĩ ra, Phạm Trọng tính toán ngấp nghé tông chủ vị, cần gì phải muốn đổ sắt bốn phái người trong liên minh. Là Phong Thiên Mệnh Tông khắp nơi gây thù hằn, đối với hắn có chỗ tốt gì sao? Cái này Phạm Trọng khẽ ngừng đầu, ánh mắt đảo qua Hạ Đại Thiên ba người, cái trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Phạm Kỳ Chủ, ngươi dù gì cũng là một đời cường giả, làm sao dám làm không dám nhận sao? Hạ Đại Thiên ánh mắt trầm thấp, lạnh lùng mở miệng, như là một đầu muốn ăn thịt người hung thú. Chương 4457, vừa ra cho hay. Hạ Đại Thiên trợn mắt tròn xoe. Sát ý nặng nề địa chầm chầm vào Phạm Trọng, hiển nhiên đã làm tốt tùy thời ra tay chuẩn bị. Phạm Trọng sắc mặt cực kỳ khó coi, bất trụ địa nhìn về phía cổ lăng vô, nhưng thứ hai nhưng lại vẻ mặt trầm thấp, không chút nào để ý đến hắn. Phạm kỳ chủ, đến lúc này, ngươi còn không nói sao? Hạ Đại Thiên gặp Phạm Trọng chậm chạp không mở miệng, tâm sát ý đã là áp chế không nổi, trầm thấp giận dữ hét. Phạm Trọng, sự tình đến cùng như thế nào, một năm một mười nói đi ra. Cổ Lăng Vô cũng nổi giận, lạnh lùng quắc khẽ. Phạm Trọng toàn thân mồ hôi lạnh rơi, khuôn mặt trắng bệnh như tờ giấy, rốt cục mở miệng, chuyện này, hoàn toàn chính xác cùng Phạm Mỗ có quan hệ. Thật là ngươi làm. Hạ Đại Thiên hai cái đồng tử co rụt lại, quanh thân đao ý bắn ra, như là núi lửa bộc phát bình thường. Lúc này nếu như không phải hắn còn có một tia lý trí, sớm trực tiếp ra tay diệt sát Phạm Trọng. Cổ Lăng Vô nghe được Phạm Trọng căng cứng mặt lập tức suy sụp xuống dưới, ngực treo lấy thạch đầu, rơi xuống đáy cốc. Tuy nhiên hắn đã nhìn ra, sự tình tất nhiên cùng Phạm Trọng có quan hệ, nhưng trong lòng vẫn là có một tia may mắn. Nhưng Phạm Trọng chính miệng nói ra, trực tiếp đánh nát lòng hắn cuối cùng một điểm hy vọng. Xem ra chuyện này, khó có thể thiện hiểu rõ. Nhiếp Thiên đứng ở một bên, sắc mặt đồng dạng cực kỳ khó coi. Lúc trước vì Phong Thiên Mệnh Tông đại cục, hắn lựa chọn không đi so đo Phạm Trọng trước khi sở tác sở vi, lại không nghĩ rằng, thứ hai lại vẫn làm như thế táng tâm sự tình. Kế tiếp, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, Phạm Trọng rốt cục nói ra sự tình chân tướng. Nguyên lai, trước khi Phạm Trọng cùng Quỷ Nhai Tông hợp tác thời điểm, chịu được Quỷ Nhai Tông chủ bí mật chỉ lệnh, ám là hắn bồi dưỡng một đám sát thủ. Nhóm này sát thủ đến từ Quỷ Nhai Tông, nhưng lại tại Phong Thiên Mệnh Tông tu hành, tu luyện mệnh cách, đồng thời tu tập Phong Thiên Mệnh Tông võ bí quyết công pháp. Bọn hắn mặt ngoài là Phong Thiên Mệnh Tông đệ tử, thực tế lại là Quỷ Nhai Tông sát thủ. Đại khái mấy tháng trước khi, nhóm này sát thủ được vời hồi trở lại Quỷ Nhai Tông, về sau liền không có tin tức. Bốn phái liên minh phát sinh tàn sát hàng loạt dân trong thành sự tình, hẳn là nhóm này sát thủ gây nên. Phạm Trọng nói xong lời cuối cùng ngược lại chấn định rất nhiều, thở dài nói, nhóm này sát thủ cũng không phải là Phong Thiên Mệnh Tông đệ tử, là Phạm Mỗ một tay bồi dưỡng được đến. Cho nên, sở hữu tất cả sự tình, cũng không có quan Phong Thiên Mệnh Tông, tất cả đều là Phạm Mỗ một người gây nên, Phạm Mỗ nguyện ý gánh chịu bất luận cái gì kết quả. Sau khi nói xong, Phạm Trọng coi như lập tức già nua rất nhiều, mắt không còn có trước khi nhuệ khí. Phạm Trọng vốn cho là, chính mình phản bội tông môn sự tình, khả dĩ giấu giếm xuống dưới, chỉ có Nhiếp Thiên bọn người biết nói, lại không nghĩ rằng ra chuyện này, lại để cho hắn không thể không trước mặt mọi người thẳng thắn. Cái này, hắn xem như thanh danh hủy hết. Câu nói sau cùng rơi xuống, hiện trường lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Cổ Lăng Vô sắc mặt thoáng hòa hoãn, sự tình cũng không có hắn tưởng tượng được nghiêm trọng như vậy. Hắn thật không ngờ chính là, Phạm Trọng vậy mà vì chính là tông chủ vị, phản bội Phong Thiên Mệnh Tông cấu kết kẻ thù bên ngoài. Càng thêm lại để cho hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà dẹp loạn chuyện này. Nếu như Nhiếp Thiên không có xuất hiện, chỉ sợ đợi Cổ Lăng Vô bế quan sau khi chấm dứt, Phong Thiên Mệnh Tông đã thời tiết thay đổi. Phong Thiên Mệnh Tông những người khác sắc mặt cũng đều bình thản đi một tí, Phạm Trọng chủ động thừa nhận hết thảy, hơn nữa nguyện ý gánh sau đó quả, cái này đối với Phong Thiên Mệnh Tông mà nói, hiển nhiên là chuyện tốt. Nhưng vấn đề là, Hạ Đại Thiên hội tiếp nhận Phạm Trọng giải thích sao? Dù là thứ hai nói là sự thật, tốt nhất phải lý do thoái thác. Sau một lát, Hạ Đại Thiên mở miệng, mắt sát ý không chỉ có không có nửa phần tiêu giảm, ngược lại càng thêm đầm đặc, nặng nề nói, các ngươi đem Hạ Mộ trở thành 3 tuổi tiểu hài từ sao? Nói như vậy từ, quỷ đều sẽ không tin đích. Hạ đao thủ, Phạm Mô nói, những câu là thực a. Phạm Trọng biến sắc, tựa hồ không nghĩ tới Hạ Đại Thiên sẽ là loại này phản ứng, kinh ngạc nói ra. Hắn đều thừa nhận chính mình bạn tông kết địch rồi, chẳng lẽ còn biết nói dối hay sao? Không thể không nói, Phạm Trọng quá câu chấp với mình sự tình, ngược lại không để ý đến Hạ Đại Thiên bọn người nghĩ cách. Cổ Lăng Vô cao mày, cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác muốn, Hạ Đại Thiên cho rằng Phạm Trọng đang nói xạo, một chút cũng không trách. Đầu tiên, Phong Thiên Mệnh Tông cùng Quỷ Nhai Tông là tử địch, đây là thất tu thánh giới mỗi người cũng biết sự tình. Phạm Trọng tướng sự tình giao cho Quỷ Nhai Tông, cái này bản thân lại để cho người sinh nghi. Tiếp theo, Hạ Đại Thiên tay có phong mục lệnh, mệnh mạch võ giả, còn có sát thủ trước khi chết những điều này đều là bằng chứng. Phong Thiên Mệnh Tông mặc kệ như thế nào cũng khó khăn trốn trách nhiệm. Phạm Trọng lúc này đứng ra một người chống được sở hữu tất cả sự tình, đây không phải bỏ xe bảo vệ tướng sao. Cuối cùng, Phạm Trọng Quý là Phong Thiên Mệnh Tông kỳ chủ, địa vị gần với tông chủ, tại sao phải cấu kết Quỷ Nhai Tông, chẳng lẽ thật sự chỉ là vì tông chủ vị? Ít nhất theo Hạ Đại Thiên, chính là một cái tông chủ vị, còn chưa đủ để dùng lại để cho một gã kỳ chủ phản bội tông môn. Có những này suy nghĩ, muốn cho Hạ Đại Thiên tin tưởng Phạm Trọng thuyết pháp, căn bản không có khả năng. Cổ Lăng Vô, Phạm Trọng, các ngươi một cái tông chủ, một cái kỳ chủ, thật sự là hát vừa ra trò hay a. Cái lúc này, Độc Cô Liệt nhịn không được, quái khiếu mà nói, các ngươi tru diệt chúng ta bốn phái ngàn vạn bình dân, cho rằng tùy tiện lại để cho một cái kỳ chủ đứng ra gánh tội thay, có thể chấm dứt sao? Ba vị đao thủ, Hạ Mô cảm dĩ võ đạo tôn nghiêm thể, Hạ Mô vừa rồi nói, nếu có nửa điểm hư giả, át gặp thiên khiển. Hạ Đại Thiên cũng gấp, trực tiếp thể nói. Thề. Độc Cô Liệt nhưng lại cười lạnh một tiếng, khinh miệt nói, ngươi một cái tùy tùy tiện tiện phản bội tông môn người, có tư cách gì đảm võ đạo tôn nghiêm? Ngươi! Phúc! Phạm Trọng sắc mặt trầm xuống, lập tức cảm giác được khí huyết nước cuồn cuộn, đúng là một ngụm máu tươi cuồng phun ra đến. Thiên khiển nhanh như vậy đã đến, xem ra thương thiên đều nhìn không được. Độc Cô Liệt cười lạnh mà bắt đầu, thần sắc càng thêm trương cuồng khinh miệt. Cổ Lăng Vô nhìn Phạm Trọng một mắt, nhất thời không biết nên nói như thế nào. Phạm Trọng, ngươi lui xuống trước đi a. Ở thời điểm này, một đạo bình thản thanh âm vang lên, lập tức một đạo tuổi trẻ thân ảnh trước khi đi đến, đúng là Nhiếp Thiên. Phạm Trọng sắc mặt tái nhợt, thật sâu nhìn Nhiếp Thiên một mắt, liền thối lui đến một bên. Nơi nào đến xu tiểu tử, nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Độc Cô Liệt gặp đột nhiên đi tới một gã tuổi trẻ võ giả, lập tức mặt trầm xuống, nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức quần quận xu thế như điên sóng bình thường, trực tiếp áp tới. Nhiếp Thiên lạnh lập tại chỗ, thơ vân không động. Ừ. Độc Cô Liệt lập tức biến sắc, nhịn không được kinh ngạc một tiếng. Hắn thật không ngờ, trước mắt người này chỉ có thiên kiếp cửu trọng tu vi võ giả, vậy mà không sợ khí thế của hắn áp bách. Độc Cô Liệt, đây là Phong Thiên Mệnh Tông Phong Hoàng Đại Nhân, chớ có vô lễ. Cổ Lăng Vô thấy thế, một bước bước ra. Một cổ lăng lệ ác liệt chi khí gào thét xuất hiện, trực tiếp phá vỡ Độc Cô Liệt khí thế áp bách, làm cho thứ hai lui về phía sau mấy bước. Hắn là Phong Hoàng. Độc Cô Liệt ổn định thân hình, kinh ngạc không thôi địa nhìn xem Nhiếp Thiên, hiển nhiên thật không ngờ, Phong Thiên Mệnh Tông Phong Hoàng dĩ nhiên là một gã trẻ tuổi như vậy võ giả. Phong Thiên Mệnh Tông Phong Hoàng, Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, quét Độc Cô Liệt một mắt, sau đó đem ánh mắt tập trung tại Hạ Đại Thiên thân. Chương 4458, hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hạ Đại Thiên đánh giá Nhiếp Thiên, thần sắc hơi có chút biến hóa. Hắn cũng không có nghĩ đến, Phong Thiên Mệnh Tông Phong Hoàng vậy mà sẽ là một gã trẻ tuổi như vậy võ giả. Đương nhiên, tại đi vào Phong Thiên Mệnh Tông trước khi, Hạ Đại Thiên bao nhiêu nghe nói một ít về Phong Thiên Mệnh Tông Phong Hoàng đồn đãi, phần lớn đều là Phong Hoàng như thế nào đả bại Quỷ Nhai Tông khiêu khích người sự tình. Quỷ Nhai Tông cái kia chút ít thiên tài võ giả, Hạ Đại Thiên mặc dù không có bái kiến, nhưng là có thể đại khái phỏng đoán ra, đều là một ít vô cùng có thiên phú tuổi trẻ võ giả, thực lực ít nhất đều ứng tại thiên giác cảnh. Chẳng lẽ nói, những thiên tài kia, đều bại bởi trước mắt người này tuổi trẻ tóc bạc kiếm giả sao? Phong Hoàng Đại Nhân, ngươi đã làm một tông chi chủ, liền nên cho Hạ Mỗ một cái công đạo. Sau một lát, Hạ Đại Thiên nặng nề mở miệng, mặt không biểu tình nói. Tuy là mang theo ý uy hiếp, nhưng tất cả mọi người cảm giác được, đối mặt Nhiếp Thiên, Hạ Đại Thiên ngược lại đã không có trước khi hùng hổ dọa người xu thế, tựa hồ bình tĩnh rất nhiều. Cái kia xin hỏi Hạ đao thủ, ngươi muốn cái gì nhắn đủ? Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, cười tà dị nói. Ngươi Phong Thiên Mệnh Tông người, đồ sát ta bốn phái liên minh 17 tòa thành trấn, ngàn vạn cái nhân mạng. Ngươi nói ta muốn cái gì nhắn đủ? Hạ Đại Thiên sắc mặt trầm xuống, hiển nhiên không nghĩ tới Nhiếp Thiên sẽ là loại thái độ này. Lập tức nổi giận, trầm thấp quát. Cổ Lăng Vô cùng Lãnh Xương Vô Trần bọn người sắc mặt cũng không khỏi được thay đổi, âm thầm cảm thấy Nhiếp Thiên loại này thái độ, hình như có thiếu nợ thỏa. Bốn phái liên minh bị tàn sát hàng loạt dân trong thành sự tình, mặc dù không phải Phong Thiên Mệnh Tông sở là, nhưng là cùng Phong Thiên Mệnh Tông có lớn lao quan hệ. Hạ Đại Thiên bọn người hỏi tội mà đến, Nhiếp Thiên nhưng lại loại này có chút vô lại thái độ, chẳng phải là hỏa dội dầu. Hạ đao thủ, Quý môn phái bị tàn sát hàng loạt dân trong thành một chuyện, bản hoàng thật là đau lòng. Nhưng Phạm Kỳ chủ đã giải thích đã qua, sở hữu tất cả sự tình đều là hắn cùng với Quỷ Nhai Tông gây nên. Nhiếp Thiên ngược lại là thập phần tỉnh táo, nói ra, hoàn toàn chính xác, tuy là như thế, Phong Thiên Mệnh Tông cũng muốn đối với cái này sự tình gánh chịu rất lớn trách nhiệm. Nhưng các ngươi ba người, tại sự tình không có biết rõ ràng trước khi, liền tập kích Phong Thiên Mệnh Tông, không chỉ có hủy ta tông vài chục tòa phong môn, càng là sát thương ta tông môn phần đông đệ tử. Bản Hoàng cảm thấy, Phong Thiên Mệnh Tông việc này, trả giá cao đã khá lớn. Hạ Đao Thủ như còn muốn nhắn nhủ, có lẽ đi Quỷ Nhai Tông muốn, mà không phải hướng Phong Thiên Mệnh Tông muốn. Ngươi Hạ Đại Thiên hai mắt trầm xuống, tức giận đến mặt mo đỏ lên, nói thẳng không xuất ra lời nói đến. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên lại sẽ nói ra như vậy một phen. Cổ Lăng Vô cùng Lãnh Xương Vô Trần bọn người cũng ngây ngẩn cả người, Nhiếp Thiên đây là cường thế thêm vô lại a. Đại ca, còn theo chân bọn họ nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp khai chiến đi. Một bên Độc Cô Liệt sớm kềm nén không được, trực tiếp hét lớn. Đã Nhiếp Thiên như thế không nói đạo lý, cái kia không có gì đảm tất yếu. Kỳ thật, theo người ngoài, Nhiếp Thiên hoàn toàn chính xác có chút man không nói đạo lý. Nhưng nếu là cẩn thận muốn, Nhiếp Thiên không phải không có lý. Cả kiện sự tình, Phong Thiên Mệnh Tông hoàn toàn chính xác có trách nhiệm, nhưng không có lẽ phụ chủ yếu trách nhiệm ở chỗ Quỷ Nhai Tông cùng Phạm Trọng. Hơn nữa theo Nhiếp Thiên, Hạ Đại Thiên tại chân tướng không rõ dưới tình huống, trực tiếp hướng Phong Thiên Mệnh Tông ra tay, là thập phần lô mãng tiến hành, thậm chí lại để cho hắn thập phần căm tức. Phong Thiên tuyển bạt mở ra sắp tới, ngay tại lúc này, đã có người trực tiếp hủy Phong Thiên Mệnh Tông vài chục tòa phong môn, đây đối với Phong Thiên Mệnh Tông hy vọng, hiển nhiên là thập phần trầm trọng đả kích, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến kế tiếp Phong Thiên tuyển bạt. Đúng là bởi vì này dạng, Nhiếp Thiên mới có chút ít sinh khí. Nếu như không phải niệm tại bốn phái liên minh bị tàn sát hàng loạt dân trong thành, Nhiếp Thiên thậm chí muốn cùng bốn phái khai chiến. Hạ Đại Thiên bọn người, sở dĩ dám càn rỡ như thế hỏi tội, ngoại trừ bi thống bên ngoài, chẳng lẽ không có khinh thị Phong Thiên Mệnh Tông nguyên nhân sao? Nói một cách khác, nếu như Hạ Đại Thiên thủ trưởng cầm chứng cứ là Quỷ Nhai Tông người tại tàn sát hàng loạt dân trong thành, hắn còn có thể mang theo Cam Hưng cùng Độc Cô Liệt trực tiếp hỏi tội sao? Nói trắng ra là, Hạ Đại Thiên hay là tại khi dễ Phong Thiên Mệnh Tông thế nhược? Chỉ là Hạ Đại Thiên bọn người thật không ngờ chính là, Phong Thiên Mệnh Tông nội tình thật không ngờ thâm hậu, ngăn lại ba người bọn họ liên thủ một đao. Trước khi cái kia một đao, uy thế mạnh như thế, hiển nhiên căn bản không phải muốn hủy Phong Thiên Mệnh Tông vài tòa phong môn, mà là muốn hủy cả tòa Phong Thiên Sơn Mạch. Những người khác chú ý điểm đều đặt ở tàn sát hàng loạt dân trong thành một chuyện, nhưng Nhiếp Thiên nhưng lại lạnh hơn tĩnh, cho nên muốn thêm nữa. Cho nên, lúc này Nhiếp Thiên có thể tâm bình khí hòa nói chuyện với Hạ Đại Thiên, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Phong Hoàng Đại Nhân, ngươi như thế nào chứng minh, Phạm Trọng không có nói sai. Cái lúc này, Bác Mạc Tam Đao hai đao thủ Cam Hưng trước một bước, ngăn cản xúc động Độc Cô Liệt, nhìn về phía Nhiếp Thiên nặng nề hỏi. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, suy tư một lát, hay là tướng Phạm Trọng sự tình lại nói một lần, đồng thời cũng nói ra Quỷ Nhai Tông cho Phạm Trọng mở đích điều kiện. Sự tình là như thế này, bản Hoàng đã chi tiết nói, về phần tin hay không, là của các ngươi sự tình. Sau khi nói xong, Nhiếp Thiên lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Đại Thiên, hắn sau khi biết người mới thật sự là có quyền quyết định người. Hạ Đại Thiên vẻ mặt trầm thấp, ánh mắt nặng nề địa nhìn xem Nhiếp Thiên, hồi lâu sau mới mở miệng nói, Phong Hoàng Đại Nhân, Hạ Mộ Khả Di tạm thời tin tưởng lời của ngươi. Hạ Đao Thủ quả nhiên là người biết chuyện, tiến thối có độ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trong lòng thở dài một hơi. Kỳ thật hắn cũng rất lo lắng. Vạn nhất Hạ Đại Thiên cường thế mà bắt đầu, tướng tình thế đẩy vào cực đoan, cái kia nguy rồi. Lãnh Xương Vô Trần bọn người thần sắc nhao nhao thay đổi, không nghĩ tới Hạ Đại Thiên vậy mà yếu thế. Tàn sát hàng loạt dân trong thành một chuyện, Hạ Mộ nhất định sẽ tra rõ ràng, nếu là thật sự tương cũng không phải là Phạm Trọng theo như lời. Ta bốn phái liên minh mặc dù liều mạng môn phái tồn vong, cũng muốn lại để cho Phong Thiên Mệnh Tông trả giá thật nhiều. Bất quá sau một khắc, Hạ Đại Thiên sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói ra. Kỳ thật đến nơi này một khắc, Hạ Đại Thiên đã tỉnh táo lại, đối với cả kiện sự tình cũng có phán đoán của mình. Tuy nhiên tàn sát hàng loạt dân trong thành sự tình, sở hữu tất cả căn cứ chính xác theo đều chỉ hướng Phong Thiên Mệnh Tông, nhưng chính là bởi vì như thế, ngược lại phi thường quái. Thử nghĩ một chút, nếu thật là Phong Thiên Mệnh Tông chủ đạo việc này, lại thế nào khả năng bạo lộ nhiều chứng cứ như vậy, còn lại để cho kẻ giết người mang theo phong mục lệnh, đây không phải rõ ràng nói cho người khác biết, là Phong Thiên Mệnh Tông tại tàn sát hàng loạt dân trong thành sao. Hơn nữa, Phong Thiên Mệnh Tông không có bất kỳ tàn sát hàng loạt dân trong thành lý do. Phong Thiên Mệnh Tông cùng bốn phái liên minh oán hận chất chứa, đã là xa so với trước kia sự tình. Từ khi Phong Thiên Mệnh Tông xuống dốc về sau, song phương vẫn luôn là nước giếng không phạm nước sông. Hoàn toàn tại Phong Thiên tuyển bạt sắp bắt đầu thời điểm, Phong Thiên Mệnh Tông vậy mà tàn sát hàng loạt dân trong thành, đây càng thêm không hợp lý. Phong Thiên Mệnh Tông bất luận kẻ nào đều hy vọng hòa bình ổn định, làm sao có thể đi khiêu khích đối với chính mình hoàn toàn không có uy hiếp bốn phái liên minh. Cẩn thận suy nghĩ, cẩn thận hết thảy, Hạ Đại Thiên càng phát ra cảm thấy, sự tình sau lưng chủ mưu, vô cùng có khả năng là Quỷ Nhai Tông. Nhiếp Thiên âm thầm gọi ra một ngụm trọc khí, tâm tình nhưng lại tuyệt không nhẹ nhõm. Hắn tin tưởng Phạm Trọng theo như lời, nhưng cũng không cho rằng, tàn sát hàng loạt dân trong thành một chuyện thật sự có đơn giản như vậy. Quỷ Nhai Tông thực lực hoàn toàn chính xác rất cường, nhưng thật sự cường đến có thể đồng thời khiêu khích Phong Thiên Mệnh Tông, Phong Quỷ Nhất Tộc, cùng với bốn phái liên minh sao. Có lẽ, Quỷ Nhai Tông sau lưng, còn cất giấu càng lớn thế lực. Ẩn ẩn chi, Nhiếp Thiên cảm giác được, một cái vô hình bàn tay khổng lồ, đã che ở thất tu thành giới. Tương lai thất tu thành giới, tất nhiên không yên ổn. Chương 4459, tội chết có thể miễn. Cuối cùng nhất, Bắc Mạc Tam Đao tại bốn phái người trong liên minh đi vào trước khi, lựa chọn ly khai. Một hồi gió lớn sóng, tạm cáo dẹp loạn. Lãnh Xương Vô Trần ý bảo mọi người tản, sau đó mang theo Nhiếp Thiên đám người đi tới Thanh Trần Phong nghị sự đại đường. Trang ngoại trừ Phong Thiên Mệnh Tông cao tầng bên ngoài, còn có Hồn Tông Phong Hoàng Ma Dạ cùng Thanh. Phạm Trọng, đi ra. Lãnh Xương Vô Trần vẻ mặt lạnh túc, khẽ quát một tiếng, khí thế chấn nhiếp toàn trường. Tuy nhiên Nhiếp Thiên trở về rồi, nhưng trước mắt chấp trưởng toàn cục, như cũng là Lãnh Xương Vô Trần. Hơn nữa Phạm Trọng sự tình phát sinh thời điểm, Nhiếp Thiên còn chưa có trở về, cho nên chuyện này lại để cho Lãnh Xương Vô Trần thập phần tự trách. Phạm Trọng sắc mặt thảm lục, đứng dậy, ánh mắt thỉnh thoảng địa nhìn về phía Nhiếp Thiên. Ngươi có biết tội của ngươi không? Lãnh Xương Vô Trần sắc mặt âm trầm được tích thủy, toàn thân tức giận lại để cho hắn như một đầu sư tử mạnh mẽ đồng dạng, uy thế làm cho người run rẩy. Thuộc hạ biết tội. Phạm Trọng đầu thấp đủ cho rất sâu, âm thanh như rồi mối. Ngươi, tội không thể tha. Lãnh Xương Vô Trần ánh mắt lạnh lùng, mang theo khắc nghiệt chi khí, sấm sét gào thét. Phản bội tông môn, cấu kết kẻ thù bên ngoài, ý đồ phá vỡ tông môn, những nay tội, tùy tiện cái đó một cái, đều đủ Phạm Trọng chết 10 lần. Tông chủ. Phạm Trọng cảm nhận được Lãnh Xương Vô Trần sắc ý, thanh âm bắt đầu phát run, nói ra, thuộc hạ tự biết nghiệp chướng nặng nề, tội không thể xá. Kính xin tông chủ xem tại thuộc hạ nhiều năm là tông môn tận tâm tận lực phần, cho thuộc hạ một lần lập công chuộc tội cơ hội. Tận tâm tận lực. Lập công chuộc tội. Lãnh Xương Vô Trần hai cái đồng tử tách ra lanh mang, quanh thân phóng xuất ra một cổ khí thế áp bách, giận dữ hét, thiệt thòi ngươi nói được lối ra. Phạm Trọng lập tức đầu thấp đủ cho càng sâu, không dám nói tiếp nữa. Đại đường chi, một mảnh tĩnh mịch, hào khí trầm trọng, làm cho người hít thở không thông. Hồi lâu sau, Lãnh Xương Vô Trần ánh mắt đảo qua toàn trường, mở miệng lần nữa, nặng nề nói, chư vị, các ngươi có ý kiến gì không? Mọi người nhao nhao lảng tránh, đều không nghĩ mở miệng. Phạm Trọng sự tình thật sự quá lớn, cái lúc này nói chuyện, thật sự rất khó khăn nắm chắc đúng mực. Nhưng chỉ có một người, trực tiếp đứng dậy, đúng là Phong Vân Kỳ chủ Trầm Vân Hạc. Tông chủ đại nhân, Phạm Trọng cấu kết bên ngoài tông phản bội tông môn, tội không thể xá. Thuộc hạ cho rằng, có lẽ trước mặt mọi người chém giết, dùng chính nhân tâm. Trầm Vân Hạc vẻ mặt lạnh như băng, khí thế lăng nhưng. Lãnh Xương Vô Trần mày nhíu lại một chút, không có lập tức đáp lại, mà là dừng một chút, mới lên tiếng, những người khác cảm thấy thế nào. Hắn đương nhiên biết nói, Phạm Trọng cùng Trầm Vân Hạc bất hòa, Trầm Vân Hạc ước gì Phạm Trọng chết. Cho nên Trầm Vân Hạc ý kiến, tham khảo ý nghĩa không lớn. Cả đám nhưng lại lần nữa trầm mặc, hiển nhiên cũng không muốn nói lời nói. Tại Lãnh Xương Vô Trần không có biểu hiện ra minh xác thái độ trước khi, tất cả mọi người không dám tùy tiện phát biểu ý kiến. Lãnh Tông Chủ, Lão Phu có mấy lời, không biết có làm hay không nói. Sau một lát, cuối cùng nhất hay là Cổ Lăng Vô đứng dậy. Tuy nhiên hắn lâu không tại Tông Môn, nhưng dù sao còn có thân phận của Tông Chủ, cho nên quyền nói chuyện hay là so sánh trọng. Cổ Lăng Huynh mời nói. Lãnh Xương Vô Trần lườm Cổ Lăng Vô một mắt, ngữ khí có chút cổ quái nói. Phong Thiên Mệnh Tông cùng tầm thường tông môn bất đồng, môn có hai vị tông chủ, tuy nhiên mặt ngoài địa vị ngang hàng, nhưng thực tế quyền lực nhưng lại bất đồng. Như hiện tại, Cổ Lăng Vô hồi lâu không tại tông môn địa vị chênh lệch Lãnh Xương Vô Trần rất nhiều. Hơn nữa Lãnh Xương Vô Trần cùng Cổ Lăng Vô quan hệ, nguyên vốn không phải rất hòa hài. Hai người cũng không phải có cái gì ân oán cá nhân, chỉ là tại quản lý tông môn phương diện, có không ít khác nhau. Thậm chí lúc trước Cổ Lăng Vô ly khai Phong Thiên Mệnh Tông, cũng có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Lãnh Xương Vô Trần. Hiện tại Cổ Lăng Vô đột nhiên trở về, Lãnh Xương Vô Trần tâm tự nhiên là có khác một phen tư vị. Hơn nữa, Lãnh Xương Vô Trần cũng không xưng Cổ Lăng Vô là tông chủ, tựa hồ tại cố ý lảng tránh thứ hai cái này thân phận. Cổ Lăng Vô cũng không có cái gì khác thường, cười nhạt một tiếng, nói ra, Thiên Nhạc Kỳ chủ phản bội tông môn, cố nhiên là tội lớn ngập trời, nhưng hắn những năm này tại tông môn, cũng hoàn toàn chính xác có công lao. Hơn nữa vừa rồi tại Bắc Mạc Tam Đao trước mặt, Thiên Nhạc Kỳ chủ có thể chủ động đứng ra thừa nhận hết thảy, nói rõ hắn đã là thành tâm hối cải. Loại tình huống này, Lão Phu cho rằng, tông môn không ngại rộng lượng một ít, cho Thiên Nhạc Kỳ chủ một lần hối cải để làm người mới cơ hội. Nói xong, Cổ Lăng Vô nhìn xem Lãnh Xương Vô Trần, hiển nhiên là muốn quan sát thứ hai phản ứng. Lãnh Xương Vô Trần sắc mặt trầm thấp, cực kỳ lạnh túc, như đang ngẫm nghĩ lấy cái gì. Lãnh Tông Chủ. Cái lúc này, Nhiếp Thiên cũng đứng dậy, nói ra, phạm trọng sự tình, ta trước khi đã biết nói. Nhưng lại cùng hắn lén ước định, chỉ cần hắn hối lỗi sửa sai, tông môn khả di chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tha thứ trước khi hết thảy. Chẳng qua là khi lúc, ta cũng không biết bốn phái liên minh sự tình. Cho nên, ta cũng hiểu được, ngay lúc đó quyết định có chút lô mãng. Bất quá, ta đã lời nói đã lối ra rồi, lại thu hồi thật sự có chút không ổn. Nói xong, Nhiếp Thiên dừng lại một chút, tiếp tục nói, ta hiện tại có một đề nghị, không bằng lại để cho Phạm Trọng tạm thời ở lại bên cạnh ta, dù sao kế tiếp Phong Thiên tuyển bạt cần rất nhiều người lực. Hơn nữa về sau đối mặt Quỷ Nhai Tông thời điểm, Phạm Trọng cũng có thể cùng hắn đối chất nhau. Nói xong, Nhiếp Thiên nhìn về phía Lãnh Xương Vô Trần, yên lặng chờ thứ hai đáp lại. Tuy nhiên hắn là phong hoàng, nhưng dù sao Lãnh Xương Vô Trần chấp trưởng tông môn hết thảy, cho nên hắn phải tôn trọng thứ hai quyết định. Lãnh Xương Vô Trần trầm mặc hồi lâu, rốt cục mở miệng, nói, đã phong hoàng đại nhân sớm cùng Phạm Trọng từng có ước định, cái kia Phạm Trọng mệnh, liền tạm thời gửi xuống. Đa tạ tông chủ đại nhân. Phạm Trọng nghe được Lãnh Xương Vô Trần rốt cục nhả ra, lúc này kịp phản ứng, thật sâu bái tạ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút lập lòe một chút, trong nội tâm treo lấy thạch đầu, cuối cùng rơi xuống. Hiện tại Phong Thiên Mệnh Tông, như cũng là Lãnh Xương Vô Trần chấp trưởng, nếu là hắn cố ý muốn giết Phạm Trọng, Nhiếp Thiên cũng không có biện pháp. Cũng may Lãnh Xương Vô Trần đối với Nhiếp Thiên đầy đủ khách khí, làm cho hạ Phạm Trọng một mạng. Nếu không hảo khí tất nhiên rất xấu hổ. Ngươi không cao hơn hương được quá sớm, lưu ngươi một mạng, cũng không có nghĩa là ngươi có thể đào thoát trừng phạt. Lãnh Xương Vô Trần lạnh lùng nhìn về phía Phạm Trọng, âm trầm nói, từ giờ trở đi, bổn tông đoạt ngươi kỳ chủ vị, mệnh ngươi bảo hộ Phong Hoàng Đại Nhân, nửa bước không thể cách. Phong Thiên tuyển bạt trong lúc, Phong Hoàng Đại Nhân nếu là có nửa điểm sơ suất, bổn tông bắt ngươi là hỏi. Dạ dạ phải Phạm Trọng liên tục gật đầu. Không chỉ có không có khổ sở, ngược lại mừng rỡ không thôi. Trước khi hắn đã không phải là kỳ chủ, hơn nữa cũng là Nhiếp Thiên hộ vệ. Chỉ có điều lúc này đi qua Lãnh Xương Vô Trần tuyên bố, trở nên chính thức mà thôi. Lãnh Xương Vô Trần lạnh lùng nhìn Phạm Trọng một mắt, mặt không có nửa điểm nhẹ nhõm. Kỳ thật dùng hắn nguyên vốn định pháp, là vô luận như thế nào cũng muốn chém giết Phạm Trọng, nhưng Nhiếp Thiên đã mở miệng, hắn không thể không nhượng bộ một bước. Nhiếp Thiên là hắn tìm được phong hoàng. Nếu là liền hắn đều không thừa nhận, còn có thể trông cậy vào những người khác thừa nhận sao? Phạm Trọng một chuyện, tạm thời dẹp loạn. Đón lấy, Lãnh Xương Vô Trần đem ánh mắt đặt ở ma dạ thân, thần sắc có chút cổ quái, nặng nề hỏi, các hạ là người nào? Trước khi hắn chú ý tới ma dạ tồn tại, trong nội tâm thập phần nghi hoặc, vì cái gì người này cùng Nhiếp Thiên lớn lên như vậy tương tự? Thậm chí liền khí tức đều có chút như. Trực giác nói cho hắn biết, thân phận của ma dạ tất nhiên không tầm thường. Phong Thiên Hồn Tông, Phong Hoàng. Ma dạ khỏe miệng khẽ động, cười nhạt một tiếng. Chuyện hay. Chương 4460, tiến thối lưỡng nan. Ma dạ nhàn nhạt nói ra thân phận của mình, mặt mang lấy nghiền ngẫm cười yếu ớt, rất có ý tứ hàm xúc địa nhìn xem Lãnh Xương Vô Trần. Lãnh Xương Vô Trần nghe được hồn tông hai chữ, sắc mặt rõ ràng thay đổi, nhưng là nhất thiểm rồi biến mất, ngược lại cho người một loại rất bình tĩnh cảm giác. Nhiếp Thiên cùng Cổ Lăng Vô bọn người có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Lãnh Xương Vô Trần phản ứng như vậy bình thản. Lãnh tông chủ như vậy bình tĩnh, ngược lại là có chút khiến người ngoài ý. Ma Dạ ánh mắt hơi trầm xuống, đồng dạng cảm thấy ngoài ý muốn. Hồn tông phong hoàng, tại sao tới Mệnh tông? Lãnh Xương Vô Trần nhưng lại vẻ mặt lạnh lùng, coi như hồn tông cùng Mệnh tông không có nửa điểm quan hệ. Mọi người sắc mặt không khỏi nhất biến, xem Lãnh Xương Vô Trần ý tứ, tựa hồ muốn đem Ma Dạ đuổi đi. Nếu là như vậy, đây chẳng phải là phong thiên tuyển bạt còn chưa bắt đầu, Mệnh tông cùng hồn tông trước muốn nội chiến. Ma Dạ mày nhíu lại một chút, hiển nhiên thật không ngờ Lãnh Xương Vô Trần sẽ nói như vậy, nhưng hắn thần sắc như trước bình thản, nói ra, hồn tông cùng Mệnh tông, đồng xuất nhất mạch, vốn là nhất tông. Phong thiên sơn mạch là phong thiên tông, mà không phải phong thiên Mệnh tông. Thân thể của ta là hồn tông phong hoàng, nói là phong thiên sơn mạch chủ nhân cũng không đủ, vì cái gì không thể tới. Tự hồn tông ly khai phong thiên sơn mạch một khắc này lên, liền cùng phong thiên tông cùng phong thiên sơn mạch không tiếp tục nửa điểm quan hệ. Lãnh Xương Vô Trần ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói, ngươi bây giờ, đối với phong thiên tông cùng phong thiên Mệnh tông mà nói, nhiều nhất là một gã khách nhân. Khách nhân? Ma Dạ nở nụ cười một tiếng, lập tức đưa mắt nhìn sang Nhất Thiên. Nói ra, vậy ngươi hỏi một chút hắn, ta là khách nhân hay là chủ nhân? Lãnh Xương Vô Trần thần sắc trầm xuống, cũng đưa mắt nhìn sang Nhiếp Thiên. Ma Dạ dung mạo cùng Nhiếp Thiên cực kỳ tương tự, hai người quan hệ hiển nhiên không giống tầm thường. Lãnh tông chủ, hồn tông phong hoàng lần này trở về, cố ý thúc đẩy phong thiên tông thống nhất. Nhiếp Thiên sắc mặt biến thành hơi có chút khó chịu nổi, bất quá ở đây cũng không có ngoại nhân, liền không tránh kiêng kỵ nói, ta cảm thấy được. Cái này vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Hắn mà nói vừa rơi xuống, lập tức dẫn tới chàng mọi người kịch liệt nghị luận. Hồn tông phong hoàng đột nhiên đi vào, nguyên lai là vì hai tông quy nhất thống sự tình, đây thật là chuyện tốt ta. Phong thiên Mệnh tông thế suy đã lâu, nếu là có thể cùng hồn tông thống nhất, trở về trước kia phong thiên tông, đối với tông môn mà nói, thật là một đại hỷ sự a. Bất quá vị này hồn tông phong hoàng khí thế không kém. Hiển nhiên không phải cúi đầu xưng ở dưới chủ nhân. Ta xem hắn, hơn phân nửa là đến tranh quyền A. Đúng vậy à, thằng này theo chúng ta phong hoàng, lớn lên còn rất như, sẽ không phải là phong hoàng đại nhân huynh đệ A. Đại đường đều là phong thiên mệnh tông cao tầng, ngươi một lời ta một câu, ngược lại không có quá lớn cấm kỵ. Lãnh Xương Vô Trần sắc mặt trầm thấp, như đang ngẫm nghĩ, sau một lát mới lên tiếng, hồn tông trở về, mệnh tông tất nhiên là hoan nghênh. Nhưng nếu muốn nhúng chàm phong thiên tông chính thống, ta mệnh tông tuyệt không đồng ý. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, Lãnh Xương Vô Trần phản ứng, tại hắn đoán trước chi. Hắn muốn cùng Ma Dạ ngang hàng cạnh tranh, nhưng Lãnh Xương Vô Trần hiển nhiên sẽ không đồng ý. Lãnh Xương Vô Trần tại phong thiên mệnh tông khổ tâm kinh doanh nhiều năm, sớm đã tướng phong thiên sơn mạch coi là phong thiên mệnh tông truyền thừa chi địa, lại thế nào khả năng tướng chi chắp tay dâng tặng lại để cho người khác. Chính thống. Ma Dạ nghe thế hai chữ, không khỏi cười lạnh một tiếng, nói, xem ra tại Lãnh Tông chủ mắt, Mệnh Tông là phong thiên tông chính thống, đại biểu toàn bộ phong thiên tông, đúng không? Chẳng lẽ không đúng sao? Lãnh Xương Vô Trần đồng dạng cười lạnh, trực tiếp trách mắng, lúc trước hồn tông ly khai phong thiên sơn mạch, làm cho phong thiên tông phân liệt, cũng làm cho phong thiên tông suy sụp. Các ngươi là phong thiên tông tội nhân, thậm chí nói là bạn tông người, cũng không đủ. Ma Dạ sắc mặt lập tức gâm châm xuống, hờ hững nói, Lãnh tông chủ thật sự là giỏi tài ăn nói. Nhưng bản hoàng xin hỏi ngươi, tướng phong thiên tông suy sụp trách nhiệm giao cho hồn tông, chính ngươi tin sao? Hồn tông lúc trước ly khai, chẳng lẽ không phải các ngươi mệnh tông bức bách sao? Lãnh Xương Vô Trần lạnh lùng nói, vô dụng miệng lưỡi chi tranh giành, cũng không nghĩa. Bổn tông mời ngươi là hồn tông phong hoàng, khả dĩ thả ngươi tự do ly khai. Chỉ cần hồn tông chi nhân. Vĩnh viễn không đặt chân phong thiên sơn mạch, mệnh tông khả dĩ đem làm hồn tông chưa bao giờ xuất hiện qua. Vậy sao? Ma Dạ cười lạnh, nói như vậy, bản hoàng còn muốn cảm ơn Lãnh tông chủ đại ân đại đức rồi. Lãnh Xương Vô Trần vẻ mặt lạnh như băng, trực tiếp đối với dưới tay Trầm Vân Hạc nói, Thẩm tông chủ, tiện khách. Trầm Vân Hạc sửng sốt một chút, lúc này mới kịp phản ứng, trực tiếp đứng lên, hùng hổ nói, hồn tông phong hoàng, xin mời. Nhiếp Thiên cảm nhận được Trầm Vân Hạc khí thế, sắc mặt lập tức càng thêm khó chịu nổi. Rất rõ ràng, lúc này tình thế, nếu là ma dạ không ly khai, Trầm Vân Hạc muốn trực tiếp xuất thủ. Trầm Vân Hạc thân là Phong Thiên Mệnh Tông tứ đại kỳ chủ một trong, thực lực đương nhiên rất cường. Nhưng Nhiếp Thiên cùng Trầm Vân Hạc đã giao thủ, sau khi biết người thực lực, cùng Quỷ Nhai Tông các trưởng lao không kém qua. Mà ma dạ, thế nhưng mà cánh tay tầm đó tướng Quỷ Nhai Tông phó tông chủ luyện chế thành hồn cách khôi lỗi người. Nếu như Trầm Vân Hạc ra tay, chỉ sợ có hại chịu thiệt chính là chính hắn. Lãnh Xương Vô Trần cùng Trầm Vân Hạc bọn người, hiển nhiên không biết ma dạ thực lực, nếu không cũng sẽ không biết mạnh như thế thế bức bách. Nếu là ta không đi. Lúc này, ma dạ ánh mắt thay đổi, một đôi con ngươi như thâm nguyên bình thường, phóng xuất ra khắc thường hắc ám, đúng là toát ra làm cho người sợ khí tức. Giờ khắc này, tựa hồ ma dạ toàn thân khí tức đều thay đổi, mặc dù gần trong gang tấc, đều không thể nhìn rõ ràng mặt của hắn. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Mọi người cảm giác được không đúng, thần sắc nhao nhao thay đổi, có người quái khiếu mà nói. Hảo tiểu tử, xem ra bản kỳ chủ xem thường ngươi rồi. Trầm Vân Hạc sắc mặt trầm xuống, nhưng lại không sợ chút nào, khẽ quát một tiếng, toàn thân khí thế tăng vọt, đúng là muốn xuất thủ. Dừng tay. Nhưng ở lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó thân ảnh khẽ động, chắn ma dạ cùng Trầm Vân Hạc tầm đó. Trầm Vân Hạc thấy là Nhiếp Thiên, tuy nhiên rất là không cam lòng, nhưng vẫn là thu hồi khí thế. Hắn đã kiến thức đến Nhiếp Thiên lợi hại, không nghĩ lần nữa đắc tội vị này tuổi trẻ mới phong hoàng. Ma dạ nhìn Nhiếp Thiên một mắt, cau mày, do dự một chút, cuối cùng nhất hay là khôi phục bình thường. Xú tiểu tử, coi như số người gặp may. Trầm Vân Hạc nhìn xem ma dạ, cười lạnh một tiếng. Theo hắn, nếu như vừa rồi Nhiếp Thiên không ngăn cản, ma dạ đã là lòng bàn tay của hắn vong hồn. Ma dạ ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn một mắt, mà là đem ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên thân, lạnh lùng nói, Nhiếp Thiên, lần này xem tại mặt mũi của ngươi được rồi. Hồn tông các trưởng lão, 3 ngày sau đến, khi bọn hắn trước khi đến, ngươi tốt nhất xử lý tốt mệnh tông sự tình. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, tiến thối lưỡng nan. Những này là tịnh hồn đan, lại để cho Đường Thập Tam mỗi ngày ăn vào một quả, đầy đủ hắn sống quá đi. Ma dạ nhưng lại chưa cho hắn phản ứng thời gian, trực tiếp ném tới một lọ đan dược, sau đó nói, ta đi trước. Nói xong, hắn thân ảnh một tung, như một đạo quỷ mị, lập tức biến mất tung ảnh. Hiện trường, ánh mắt mọi người tập trung tại Nhiếp Thiên thân, hào khí thập phần quái dị. Chương 4461, tốt nhất lựa chọn. Đại đường chi, mọi người nhao nhao nhìn xem Nhiếp Thiên, thần sắc khác thường. Nhiếp Thiên đương nhiên có thể cảm nhận được hào khí quái dị, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người muốn biết, Nhiếp Thiên cùng ma dạ tầm đó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng trở ngại thân phận của hắn, lại không tốt trực tiếp hỏi. Khúc khủ. Sau một lát, một tiếng ho khan phá vỡ trầm mặc, đúng là Cổ Lăng Vô đứng dậy, nói ra, hồn tông phong hoàng sự tình, lão phu coi như hiểu rõ, mọi người có nghi vấn gì, lại để cho lão phu đến giải đáp a. Mọi người ánh mắt run lên, không ít người chuyển hướng Cổ Lăng Vô, thần sắc càng thêm cổ quái. Thân phận của Cổ Lăng Vô, kỳ thật Nhiếp Thiên còn muốn xấu hổ. Hắn tuy nhiên là tông chủ, nhưng cũng rất lâu trước khi ly khai tông môn. Không nói thoát ly tông môn, nhưng cùng tông môn quan hệ, tự nhiên là làm bất hòa không ít. Lần này hắn đột nhiên trở về tông môn, còn muốn dùng tông chủ thân phận dừng chân, cơ bản rất khó, ít nhất không có khả năng cùng Lãnh Xương Vô Trần ngồi ngang hàng với. Chính hắn sự tình còn cũng không nói gì tin tưởng, nhưng bây giờ đi ra là Nhiếp Thiên giải vây, lại để cho người cảm thấy là bùn Bồ Tát cứu người. Bất quá mọi người hay là cố kỵ thân phận của Cổ Lăng Vô, cũng không có làm mặt nói cái gì. Thấy mọi người đều không có nói chuyện, Cổ Lăng Vô liền bắt đầu nói, chủ yếu tướng hồn tông tình huống bên kia, ma dạ cùng Nhiếp Thiên quan hệ, cùng với lúc trước hắn bái phỏng hồn tông thời điểm lời tiên đoán, nói tất cả một lần. Đương nhiên, Cổ Lăng Vô cũng không có nói ma dạ lai lịch, cái này dù sao cũng là so sánh chuyện bí ẩn tình. Tại Cổ Lăng Vô sau khi nói xong, Nhiếp Thiên cũng bổ sung một chút, kể cả chính mình cùng ma dạ tầm đó định ra quân tử chi tranh giành. Để đọc chuyện hai người sau khi nói xong, mọi người lập tức bắt đầu nghị luận lên. Nguyên lai nhiều năm như vậy, hồn tông một mực đều không có buông tha cho, xem ra là sớm có mưu đồ. Phong hoàng đại nhân cùng hồn tông phong hoàng lén định quân tử chi tranh giành, có có phải hay không có chút quá lô mãng? Hồn tông người tuy nhiên thực lực không thế nào cường, nhưng bọn hắn đối với trận pháp, kết giới, lời tiên đoán những này, nhưng lại phi thường tinh thông. Hồn tông về phong hoàng lời tiên đoán, không phải là thật sao? Mọi người nói xong, thần sắc đều có chút không được bình thường. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, ngược lại là bình tĩnh rất nhiều, cất cao giọng nói, ta cùng với hồn tông phong hoàng lén ước định, không có cùng mọi người thương nghị, quả thật có chút lỗ mãng. Bất quá đây cũng là ta nghĩ sâu tính kỹ về sau làm ra quyết định. Hồn tông thực lực, chúng ta còn không xác định. Nhưng hồn tông phong hoàng thực lực, ta nhưng lại thấy tận mắt chứng nhận. Tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Vượt qua tưởng tượng. Trầm Vân Hạc có chút nhịn không được, cười lạnh nói, chính là một gã thiên kiếp cửu trọng thánh vương, chẳng lẽ còn có thể bản kỳ chủ lợi hại sao? Hiển nhiên, hắn đối với trước khi Nhiếp Thiên ngăn cản hắn đối với ma dạ ra tay sự tình, còn canh cánh trong lòng. Thậm kỳ chủ có thể nhận thức Nghiêm Khánh. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hỏi ngược lại. Quỷ Nhai Tông phó tông sao? Trầm Vân Hạc sửng sốt một chút, không biết Nhiếp Thiên đột nhiên nhắc tới Nghiêm Khánh làm gì. Đúng vậy. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, hỏi, thẩm kỳ chủ cảm giác mình rất cường, cái kia Nghiêm Khánh như thế nào? Trầm Vân Hạc sắc mặt trầm xuống, dừng một chút, nói ra, Nghiêm Khánh là Quỷ Nhai phó tông, mặc dù đặt ở toàn bộ thất tu thành giới, đều là VIV nhất cường giả, trầm mỗ tự nhiên không được. Ngươi liền Nghiêm Khánh đều không được, lại thế nào khả năng cùng hồn tông phong hoàng? Nhiếp Thiên cười lạnh, vẻ mặt khinh thường. Có ý tứ gì? Trầm Vân Hạc trao mày mà bắt đầu, cười miệng nói, nghe phong hoàng ý của đại nhân, cái kia hồn tông phong hoàng, Quỷ Nhai phó tông còn mạnh hơn. Đối với Nghiêm Khánh, Trầm Vân Hạc cũng không xa lạ gì, mặc dù không có giao thủ qua, nhưng lại biết, người phía trước là một gã thiên vũ cửu trọng cường giả. Mà hồn tông phong hoàng, chỉ là thiên kiếp cửu trọng mà thôi, cả hai kém hai cái đại cảnh giới, nói là một trời một vực vân bùn chỉ kém, cũng không đủ. Nếu như nói hồn tông phong hoàng Nghiêm Khánh còn mạnh hơn, hắn là đánh chết đều sẽ không tin đích. Mọi người sắc mặt cũng ngay ngắn hướng thay đổi, cũng đã nghe ra Nhiếp Thiên lời nói ý tứ. Ta bái phỏng phong quỷ nhất tộc thời điểm, vừa vặn gặp được Quỷ Nhai tông Nghiêm Khánh đợi một đoàn người. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, phong quỷ tộc trưởng đưa ra lại để cho phong thiên tông cùng Quỷ Nhai tông thử ba chàng, mà thứ nhất chàng là hồn tông phong hoàng đối chiến Nghiêm Khánh. Kết quả, mọi người ánh mắt lập tức trở nên nóng bỏng lên, nhịn không được hỏi. Nhiếp Thiên đảo qua mọi người, chậm rãi nói, Nghiêm Khánh bị hồn tông phong hoàng đả bại, cơ hồ không có nửa điểm sức hoàn thủ, thậm chí cuối cùng, còn bị hồn tông phong hoàng luyện chế trở thành một cỗ hồn cách khôi lỗi. Cái này mọi người ánh mắt kịch liệt run lên, nhao nhao hít sâu một hơi, ngốc trệ tại chỗ. Một gã thiên kiếp cửu trọng thánh vương, đả bại một gã thiên vũ cửu trọng thánh tổ, thậm chí tướng thứ hai luyện thành khôi lỗi, cái này thực sự quá kinh thế hai tụ. Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Trầm Vân Hạc sửng sốt hồi lâu, đột nhiên nói ra, ta xem phong hoàng đại nhân là ở vì chính mình giải vây, cho nên biên cái dối à. Mọi người sắc mặt lần nữa nhất biến, ngay ngắn hướng nhìn về phía Trầm Vân Hạc. Mặc kệ như thế nào, Nhiếp Thiên cũng là phong hoàng, Trầm Vân Hạc nói như vậy, là trần trụi phía dưới phạm. Trước khi Trầm Vân Hạc đắc tội qua Nhiếp Thiên, nếu là lần nữa tội một lần, về sau còn có tại phong thiên mệnh tông dừng chân chỗ trống sao. Nhiếp Thiên nhưng lại không chút nào nộ, hắn sớm đoán được Trầm Vân Hạc sẽ nói như vậy, nhàn nhạt cười nói, các ngươi nếu không phải tín, có thể hỏi hỏi Phạm Trọng, cũng có thể đến phong quỷ nhất tộc đi hỏi thăm một chút. Các ngươi cảm thấy, nếu như chúng ta thua, phong quỷ nhất tộc sẽ cùng phong thiên tông liên minh sao? Mọi người vẻ mặt cứng ngắc, nhất thời không biết nên nói cái gì. Dùng thân phận của Nhiếp Thiên, hiển nhiên sẽ không nói dối. Nhưng ma dạ đả bại Nghiêm Khánh, đây quả thực là phá vỡ bọn hắn võ đạo nhận thức. Sau một lát, đợi mọi người thoáng bình tĩnh trở lại, Nhiếp Thiên rồi mới lên tiếng, hồn tông lần này trở về, ta đại biểu mệnh tông, lựa chọn cùng hồn tông công bình cạnh tranh, mặc dù có chút độc đoán, nhưng là đối với mệnh tông lựa chọn tốt nhất. Đầu tiên, phong thiên tuyển bạt sắp tới, nếu như lúc này mệnh tông lựa chọn cùng hồn tông quyết liệt, cái kia đại biểu một hồi nội đấu không thể tránh được. Cái này đối với phong thiên tuyển bạt mà nói, không thể nghi ngờ hội tạo thành thật lớn ảnh hưởng. Tính toán mệnh tông cuối cùng có thể thắng, chỉ sợ thực lực cũng muốn suy yếu không ít. Tiếp theo, hồn tông cũng không có chúng ta tưởng tượng được yếu như vậy. Nếu để cho ta mà nói, ta thậm chí cảm thấy được, hồn tông chỉnh thể thực lực, đã vượt qua mệnh tông. Thứ ba, lần này phong thiên tuyển bạt đã khiến cho quá nhiều thế lực chú ý, đến lúc đó tất nhiên sẽ có rất nhiều đoán trước không đến sự tình phát sinh. Phong thiên tông nếu muốn ứng đối hết thể ngoài ý muốn, phải mượn nhờ phong thiên đại trận. Mà phong thiên đại trận, hồn tông người chúng ta quen thuộc hơn. Cuối cùng, hồn tông cùng mệnh tông phân liệt quá lâu, cũng là thời điểm thống nhất. Trong mắt của ta, thống nhất về sau phong thiên tông, vô luận là do mệnh tông chấp trưởng hay là do hồn tông chấp trưởng, đối với toàn bộ tông môn, đều là chuyện tốt. Nói xong, Nhiếp Thiên đưa mắt nhìn sang Lãnh Xương Vô Trần, tiếp tục nói, Lãnh tông chủ, ta biết đạo ngươi rất khó tiếp nhận dưới mắt cục diện. Nhưng phong thiên tông chính ở vào bấp bênh thời khắc, ngay tại lúc này, nếu như hai tông không thể đồng lòng, cái kia chờ đợi chúng ta, chỉ có một kết cục, diệt vong. Lãnh Xương Vô Trần thần sắc trầm trọng không, ánh mắt thâm thúy như liên. Bổn tông ủng hộ phong hoàng đại nhân quyết định. Hồi lâu sau, Lãnh Xương Vô Trần rốt cục mở miệng, trọng trọng gật đầu. Chương 4462, mọi sự đã chuẩn bị. Nghị sự đại đường, Lãnh Xương Vô Trần cuối cùng nhất vẫn đồng ý Nhiếp Thiên quyết định. Cái này cũng ý nghĩa, mệnh tông cùng hồn tông chi tranh giành, chính thức bắt đầu. 10 ngày sau, Thái Hoang phong cửa. Nhiếp Thiên cùng Đường Thập Tam sóng vai đứng tại một chỗ lục giác tiểu đỉnh, ngóng về nơi xa xăm một chỗ khác phong môn. Đường Thập Tam, ngươi cảm giác thế nào? Những ngày này, Đường Thập Tam mỗi ngày ăn vào một quả ma dạ lưu lại tịnh hồn đan, trong cơ thể hoàng tuyển chi hồn đã ổn định lại, không hề như trước khi như vậy tàn bạo, nhưng Nhiếp Thiên vẫn là lo lắng, không khỏi hỏi. Hoàng tuyển chi hồn đã bị áp chế, tối đa tiếp qua nửa tháng, ta có thể khôi phục bình thường. Đường Thập Tam cười nhạt một tiếng, nhìn ra Nhiếp Thiên khẩn trương, trêu ghẹo nói, không nghĩ tới ma dạ tên kia lại hội nhẹ nhàng như vậy đem tịnh hồn đan cho ngươi, xem ra hắn giống như ngươi, đều rất quan tâm ta nha. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, từ chối cho ý kiến. Ma dạ khinh địch như vậy xuất ra tịnh hồn đan, Nhiếp Thiên cũng cảm giác có chút quái. Chỉ là vì liên hợp đột phá, ma dạ buông tha cho Đường Thập Tam cái này trương vương bài sao. Mới đầu, Nhiếp Thiên hoài nghi ma dạ cho tịnh hồn đan có vấn đề, nhưng là không có biện pháp, chỉ có thể lại để cho Đường Thập Tam phục dụng. Ai ngờ tịnh hồn đan thật có thể áp chế hoàng tuyển chi hồn, hơn nữa đến bây giờ mới thôi, cũng không có biểu hiện ra đối với Đường Thập Tam có bất kỳ tổn hại. Có lẽ, ma dạ thật sự rất muốn đột phá a. Cái này 10 ngày, Nhiếp Thiên đã từng nếm thử đột phá, nhưng mỗi lần đều bị đạo kia ẩn tàng thiên giác bình chướng đánh trở về. Thoạt nhìn, nếu như không cùng ma dạ hợp tác, hắn là rất khó đột phá đến thiên giác cảnh. Quân tử chi tranh giành ba người, ngươi nghĩ được chưa? Đường Thập Tam gặp Nhiếp Thiên không nói lời nào, nhịn không được hỏi. Còn không có có. Nhiếp Thiên không khỏi lắc đầu, thở dài một tiếng. Tuổi trẻ thiên tài võ giả, hắn nhận thức rất nhiều, chỉ là đệ tử hắn có không ít, nhưng Đoan Mục Lộ bọn người rất khó thông chi đến. Hơn nữa Nhiếp Thiên suy đoán, Đoan Mục Lộ bọn người thực lực, hiển nhiên sẽ không quá cường, rất không có khả năng cùng ma dạ chỗ tuyển người đối kháng. Nhiếp Thiên tâm ngược lại là có vài tên người chọn lựa, như Địa Diệt Tinh Quân Quân Kiếm Hình, Cổ Thánh Tộc Dị Mới Xá Thiên Cuồng, Tiên Thiên Kiếm Thai Kiếm Giả Ngọc Kinh Trần, ngày xưa Tiềm Thiên Bảng Thủ Phục Thiên Người Trúc Hy Di, thậm chí Phong Thiên Mệnh Tông Thủ Tịch Đại Đệ Tử Ô Luân. Chỉ là, những người này, có mấy người hành tung bất định, chưa hẳn có thể thông chi đến, mặc dù thông chi đến, cũng chưa chắc có thể bằng lúc chạy đến. Tu La Tộc cũng có một ít thiên tài võ giả. Ta khả di thông chi mấy người tới cho ngươi chọn lựa. Đường Thập Tam biết đạo Nhiếp Thiên tâm lo lắng, nói ra, thật sự không được, ta cũng có thể một trận chiến. Nhiếp Thiên nhưng lại khoát tay áo, nói ra, ma dạ chỗ tuyển người, tất nhiên là VIP nhất thiên tài. Chỉ sợ ba chàng quân tử chi tranh giành, cường độ không thua gì lúc trước Tiềm Thiên tranh phong. Tu La tộc thiên tài tuy nhiên không ít, nhưng chưa hẳn có người có thể thích ứng loại cường độ này. Ngươi thân thể còn không ổn định, tốt nhất không muốn tham chiến. Đường Thập Tam hé miệng cười khổ, vẻ mặt bất đắc dĩ. Tu La tộc hoàn toàn chính xác có chút thiên tài, nhưng có thể đạt tới Nhiếp Thiên yêu cầu, cơ hồ không có. Phải biết rằng, lúc trước Tiềm Thiên tranh phong, ngoại trừ Đường Thập Tam bên ngoài, Tu La tộc cũng chỉ có một gã sát thiên sầu tiến vào top 8. Nhiếp Thiên sở muốn người, nhất định phải là có thể cùng chính mình sánh vai cùng thiên tài, mặc dù không thể cũng giá, cũng không thể kém quá nhiều. Không cần lo lắng, quân tử chi tranh giành phải chờ tới phong thiên tuyển bạt về sau, còn có thời gian. Nhiếp Thiên không muốn làm cho Đường Thập Tam đi theo lo lắng, cười nhạt một tiếng, sau đó chỉ vào đối diện một chỗ phong môn, nói ra, ngươi nhìn ở bên trong, cái kia chỗ ẩn nấp sân cốc, đằng sau là Lục Dương Phong, cũng là phong thiên tuyển bạt cuối cùng nhất sân bãi. Ta nghe Thanh Đại Sư nói, Lục Dương Phong là cái gì mệnh hồn cấm phong, đối với phong thiên sơn mạch rất quan trọng yếu, không thể có tổn hại, tại sao phải tuyển tại đâu đó? Đường Thập Tam mày nhíu lại một chút, hỏi. Đúng là bởi vì Lục Dương Phong rất quan trọng yếu, cho nên mới bị tuyển. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nói ra, ta vừa rồi đã hỏi rồi, phong thiên tuyển bạt đã có vượt qua 100 vạn người báo tên. Đây là gia tăng lên báo tên hạn chế về sau kết quả. Ngoại trừ thất tu thánh giới võ giả bên ngoài, có tiếp cận 80% báo tên người, đến từ mặt khác thánh giới. Cho nên phong thiên tuyển bạt đã không phải là đơn thuần thất tu thánh giới sự tình, đã kinh động đến toàn bộ chư thiên thánh giới. Lại thêm thất tu thánh giới vị trí cực kỳ trọng yếu, đến lúc đó nhất định sẽ có thế lực lớn nhúng tay. Vì ứng đối tình huống ngoài ý muốn, mới đưa phong thiên tuyển bạt cuối cùng nhất trận chung kết chi địa, tuyển tại Lục Dương Phong. Nhiếp Thiên nói xong, nhìn chung quanh, cười nói, kỳ thật chúng ta bây giờ vị trí Thái Hoang Phong, cũng là một tòa mệnh hồn cấm phong. Tại đây vị trí tuy nhiên vắng vẻ, nhưng lại cùng Lục Dương Phong trước mặt tương đối, hơn nữa cùng Lục Dương Phong hộ vệ gắn bó, cực kỳ trọng yếu. Ta lại để cho cổ lăng tiền bối mở ra Thái Hoang Phong, cũng là vì tốt hơn quan sát Lục Dương Phong. Đường Thập Tam nhẹ gật đầu, cười nói, xem ra lần này thật sự muốn đại chiến một hồi. Phong Hoàng Đại Nhân. Hai người đang khi nói chuyện, cổ lăng vô đi vào, hướng về Nhiếp Thiên có chút không người, thập phần cung kính. Cổ lăng tiền bối, ngươi không cần khách khí như thế, bảo ta Nhiếp Thiên đi. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, hỏi, Lục Dương thủ hộ đại trận thế nào? Những ngày này, cổ lăng vô cùng thanh hai người, một mực tại hiệp trợ hồn tông các trưởng lão, kiến tạo Lục Dương thủ hộ đại trận, để mà bảo hộ Lục Dương Phong. Ước chừng 7 ngày trước, hồn tông ba gã trưởng lão đi vào, kỳ thật thực lực vậy mà không kém gì cổ lăng vô bọn người. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, hồn tông chỉnh thể thực lực, chưa hẳn tại mệnh tông phía dưới. Hơn nữa, hồn tông trưởng lão đã mang đến kiến tạo đại trận sử dụng tài liệu, thậm chí liền trận pháp kết cấu đồ đều sáng sớm chế tác hoàn thành. Cổ lăng vô cùng thanh chỉ là hiệp trợ, bảo đảm đại trận không có vấn đề. Đã không sai biệt lắm, tối đa 3 ngày, có thể triệt để xong việc. Cổ lăng vô có chút hưng phấn, nói ra, Vương trưởng lão, Tần trưởng lão, còn có Tư Mã trưởng lão, bọn họ đều là trận pháp mọi người, lão phu cùng thanh chỉ cần ở một bên hiệp trợ đã thành. Sớm dự bị tốt rồi hết thảy, xem ra ma dạ là sớm đánh tốt rồi Lục Dương Phong chủ ý a. Đường Thập Tam nở nụ cười một tiếng, không chút nào kiêng kỵ cái gì, nói thẳng, ta xem ma dạ tuyển định Lục Dương Phong, mục đích không chỉ, mà còn tinh khiết ta. Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, nghiêm mặt hỏi, cổ lăng tiền bối, ngươi cùng thanh tiền bối nhìn chằm chằm vào Lục Dương thủ hộ đại trận, không có gì vấn đề a? Cổ lăng vô đương nhiên minh bạch Nhiếp Thiên đang hỏi cái gì, nói ra, Lục Dương thủ hộ đại trận tuyệt đối không có vấn đề, lão phu cùng thanh nhìn chằm chằm vào, hồn tông ba gã trưởng lão mặc dù tái cao minh, cũng không thể gạt được ánh mắt của chúng ta. Phong Hoàng đại nhân cứ việc yên tâm tốt rồi. Cái kia tốt. Nhiếp Thiên âm thầm thở dài một hơi, hắn tin tưởng cổ lăng vô cùng thanh cảnh giác. Cổ lăng vô cười nhạt một tiếng, nói tiếp, lãnh tông chủ bên kia cũng đội vàng không sai biệt lắm, sở hữu tất cả báo tên người cũng đã an bài tốt, đợi phong thiên tuyển bạt đã bắt đầu. Sơ tuyển cùng võ tuyển sân bãi đều chọn xong chưa? Nhiếp Thiên cũng nhẹ nhõm rất nhiều, hỏi. Đều chọn xong rồi, sơ tuyển cùng võ tuyển cần thiết hết thẻ cũng đều chuẩn bị xong. Cổ lăng vô cười gật đầu, nói, đợi phong thiên tuyển bạt mở ra ngày, phong hoàng đại nhân nhen nhóm cửu thiên phong hỏa rồi. Nhiếp Thiên thỏa mãn gật đầu, vẻ mặt vui mừng. Phong thiên tuyển bạt còn có 5 ngày mở ra, lúc này đã là mọi sự đã chuẩn bị. Chương 4463, Phong Vân Tế Hội. 5 ngày về sau, phong thiên tông phong thiên quảng trường. Vạn chúng tụ tập, đầu người tích lũy động, như nước thủy triều vân tuôn. Hôm nay, đúng là phong thiên tông phong thiên tuyển bạt mở ra thời gian. Hôm nay, đối ngoại đã không có phong thiên mệnh tông, chỉ có phong thiên tông. Về phần phong thiên tông bên trong sự tình, tắc thì phải chờ tới phong thiên tuyển bạt sau khi chấm dứt sẽ giải quyết. Phong thiên quảng trường tọa lạc ở phong thiên sơn mạch bầy rộng nhất rộng rãi một tòa sơn mạch sườn núi chi, từ trên cao quan sát xuống dưới, khả dĩ rõ ràng địa nhìn ra, toàn bộ phong thiên quảng trường hiện lên hình móng ngựa, bên ngoài từ một tầng cao vút trong mây cự mục vây quanh, cực kỳ khí thế. Lại nói tiếp, từ khi phong thiên tông xuống dốc về sau, phong thiên quảng trường đã có rất thời gian dài không có sử dụng đã qua. Không phải là không muốn dùng, mà là không cần phải. Lúc này đây, phong thiên tuyển bạt mở ra, rốt cục có phong thiên quảng trường đất dụng võ. Mất đi phong thiên quảng trường cũng đủ lớn, nếu không cũng cho không dưới 100 vạn người. Tại phong thiên quảng trường nội bên cạnh, dọc theo sườn núi mà, từng tòa xem đình vân lập, đúng là phong thiên tông vì lần này phong thiên tuyển bạt cố ý kiến tạo đang xem cuộc chiến chỗ. Xem đình trung phân 9 tầng, tầng thứ nhất tương đối so sánh đơn sơ, bất quá phi thường rộng lớn, một tòa xem đình đầy đủ dung hạ 100 người. Đón lấy càng là hướng, xem đình càng là xa hoa, đồng thời cũng càng thêm rộng thùng thình. Tầng thứ 9 xem đình, quả thực như là một tòa tiểu nhân đình viện, đầy đủ dung hạ 1000 người nhiều. Những này đình đài, là đến đang xem cuộc chiến tất cả thế lực lớn chuẩn bị. Thế lực càng lớn, thực lực vượt mạnh tổ chức, tắc thì khả di tại rất cao tầng xem đình đang xem cuộc chiến. Lúc này, Nhiếp Thiên đang đứng tại tầng thứ 9 xem đình tâm xem đình chi, quan sát phía dưới đám người, tâm tình không khỏi có chút kích động. Hắn không nghĩ tới, lần này phong thiên tuyển bạn, lại sẽ có nhiều người như vậy tham gia. Cái này không chỉ là bởi vì phong thiên tông làm lớn ra phong thiên tuyển bạt tuyên truyền, càng là bởi vì thất tu thánh giới đặc biệt địa lý vị trí. Lãnh xương vô trần đứng tại Nhiếp Thiên bên người, ánh mắt đảo qua phía dưới đám người, thần sắc Nhiếp Thiên càng kích động. Lúc trước hắn đưa ra phong thiên tuyển bạt thời điểm, chỉ là muốn mở rộng phong thiên mệnh tông lực ảnh hưởng, ý định tuyển nhận 1000 tên đệ tử. Dù sao hiện nay phong thiên mệnh tông cũng chỉ còn lại mấy vạn người mà thôi. Nhưng ở mấy ngày trước, phong thiên tông cao tầng nghị sự, quyết định tướng tuyển nhận 3 vạn tên mới đệ tử. Lãnh xương vô trần ẩn ẩn cảm giác được, phong thiên tông quật khởi thời cơ đã đến, hắn tựa hồ đã thấy được phong thiên tông ngày sau phục hưng chi giống như. Cổ lăng vô đứng tại Nhiếp Thiên bên kia, trước mắt tang thương chi, tựa hồ có ướt át chi ý. Sinh thời, còn có thể chứng kiến phong thiên tông giống như này rầm rộ. Thật sự vui mừng. Phong Hoàng Đại Nhân, Lãnh Tông Chủ, Cổ Lăng Tông Chủ, hết thảy đều sắp xếp xong xuôi. Cái lúc này, Trầm Vân Hạc trước một bước, hướng về Nhiếp Thiên có chút không người, cung kính nói ra. Hắn lúc này, đã đối với Nhiếp Thiên vui lòng phục tùng, cũng không dám có nửa điểm làm trái, một bộ thuận theo đến cực điểm bộ dạng. Từng cái tông môn đều an trí xong sao. Lãnh xương vô trần thần sắc lạnh túc xuống, nặng nề hỏi. Lúc này đây, đến phong thiên mệnh tông đang xem cuộc chiến tông môn, không chỉ có thất tu thánh giới thế lực, càng có đến từ mặt khác thánh giới thế lực khắp nơi, thậm chí còn có một ít đến từ đỉnh cấp thánh giới thế lực lớn. Nếu không phải có thể đem những thế lực này an trí thỏa đáng, đối với phong thiên tông thế nhưng mà một cái đại uy hiếp. Lãnh tông chủ yên tâm, từng cái thế lực đều theo như đẳng cấp an trí tại xem đỉnh. Trầm Vân Hạc nhẹ gật đầu, tinh thần phấn chấn tướng sắp xếp của mình nói một lần. Tất cả thế lực lớn cũng không tốt đắc tội, cho nên an trí bắt đầu cũng không dễ dàng. Thực tế xem đỉnh còn có rõ ràng cao thấp chi phân. Nếu là tướng cái nào đó thế lực lớn an trí tại tầng dưới xem đỉnh, vậy cũng phiền toái. Cho nên vì không đắc tội những thế lực này, Trầm Vân Hạc tướng từng cái thế lực thực lực đều ám đã điều tra một phen. Hơn nữa theo nhất tinh đến cửu tinh, phân ra một cấp bậc, dùng thuận tiện an trí. Nhất tinh thế lực an trí tại tầng thứ nhất xem đỉnh. Nhị tinh thế lực an trí tại tầng thứ 2 xem đỉnh, theo thứ tự suy ra. Mà thất tu thánh giới bản thổ thế lực, thì là tương đối ưu đãi một ít, đều an trí tại tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8 xem đỉnh. Mặc dù như Thượng Thánh Giáo, Quỷ Nhai Tông, Phong Quỷ Nhất Tộc, Ôn Gia, Hàn Gia nhóm thế lực, cũng đều không đủ Trầm Vân Hạc phân cấp 8 sao thế lực, nhưng đều an trí tại tầng thứ 8 xem đỉnh. Về phần Phong Thiên Tông, với tư cách tuyệt đối chủ nhân, tự nhiên là tại tầng thứ 9 xem đỉnh tâm xem đỉnh, ông sao vây quanh ông trăng. Cái kia tốt. Lãnh xương vô trần đối với Trầm Vân Hạc an bài rất hài lòng, gật đầu khen ngợi. Thẩm kỳ chủ, tại ngươi công tác thống kê, cửu tinh thế lực có nào? Nhiếp Thiên nhìn về phía Trầm Vân Hạc, cười nhạt một tiếng hỏi. Hắn rất tốt, đến cùng có nào thế lực lớn đã đến? Hồi trở lại Phong Hoàng Đại Nhân, thuộc hạ chỗ công tác thống kê cửu tinh thế lực, cơ bản đều là đến từ đỉnh cấp thánh giới nhất lưu thế lực. Trầm Vân Hạc gặp Nhiếp Thiên chủ động câu hỏi, lộ ra thập phần vui vẻ, nói ra, trước mắt cửu tinh thế lực không nhiều lắm, có 5 đại học viện, Thiên Sứ Tộc, Long Tộc, Tu La Tộc, Ngục Tộc, Ma Tộc, Vạn Âm Ma Cung, hai đại thương hội nhóm thế lực. Ừ, ngươi an bài rất khá. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, những thế lực này cơ bản đều là hắn biết đến, nhưng hắn chính thức quan tâm thế lực, nhưng lại cũng không có xuất hiện. Thiên đạo thánh các có người đến sao? Cổ Lăng Vô tựa hồ nhìn ra Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, trực tiếp hỏi. Thiên đạo thánh các? Trầm Vân Hạc sửng sốt một chút, lắc đầu nói, không có. Hắn coi chút quái, Cổ Lăng Vô như thế nào lại đột nhiên hỏi thiên đạo thánh các? Tại hắn mắt, thiên đạo thánh các đây chính là chính thức thống trị chư thiên thánh giới quái vật khổng lồ, tính toán Phong Thiên Tông gây ra động tĩnh rất lớn, cũng không trở thành kinh động thiên đạo thánh các a. Chỉ mong không có a. Cổ Lăng Vô thở thật dài một tiếng, nhưng thần sắc chi nhưng lại lộ ra mãnh liệt lo lắng chi ý. Thiên đạo thánh các không có xuất hiện tại bị công tác thống kê thế lực chi, cũng không có nghĩa là không có người đến. Có lẽ, thiên đạo thánh các sớm có người đã đi tới, chỉ là một mực tại ẩn núp lấy mà thôi. Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, mắt thì là có càng sâu tầng lo lắng. Kỳ thật thiên đạo thánh các đến, hắn cũng không thế nào e ngại, hắn chính thức lo lắng chính là thiên đạo thánh các sau lưng nhân hoàng điện. Đương đại nhân hoàng mục cựu cách, Nhiếp Thiên từng tại hoàng tuyển thánh địa tới đã từng quen biết, là một gã thực lực không tại dương thần kiếm đế bọn người phía dưới tuyệt thế cường giả. Tại hoàng tuyển thánh địa chi, mục cựu cách chỉ là một cỗ phân thân, có thể nhẹ nhõm áp chế kiếm ma dẫn phong vô ngã, hắn bản tôn thực lực mạnh, quả thực không cách nào tưởng tượng. Dùng cái này lúc phong thiên tuyển bạt tình huống xem, thiên đạo thánh các là nhất định sẽ nhúng tay. Về phần nhân hoàng điện phải chăng nhúng tay, còn muốn xem đến tiếp sau phát triển. Nhiếp Thiên. Tại Nhiếp Thiên hãm sâu lo lắng thời điểm, bên hai truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, đúng là ma dạ đã đến. Ma dạ sau lưng, đi theo Khôi Nhất, còn có hồn tông vài tên trưởng lão. Cái kia vài tên trưởng lão tuy nhiên nhìn lại đều là một bộ tuổi già sức yếu bộ dạng, nhưng mỗi người khí tức nhưng lại cực kỳ thâm hậu, lại không kém Khôi Nhất. Hôm nay Mệnh Tông cùng hồn tông hợp tác, địa vị ngang hàng, cho nên Nhiếp Thiên cùng ma dạ cũng là sóng vai đứng thẳng. Đứng tại ma dạ bên người, Nhiếp Thiên đột nhiên phát hiện, ma dạ tựa hồ hắn thấp bé một ít, không biết là nguyên nhân gì. Đã hai vị phong hoàng đều đã đến, điểm này đốt cửu thiên phong hỏa. Lãnh Xương Vô Trần ánh mắt thâm thúy, có chút không người thỉnh nói. Chương 4464, cửu thiên phong hỏa. Phong thiên chi diễm, cửu thiên phong hỏa. Cửu thiên phong hỏa đại biểu cho Phong Thiên Tông hy vọng cùng truyền thừa, mỗi gặp đại sự, tất nhiên trước nhen nhóm cửu thiên phong hỏa. Bởi vì cửu thiên phong hỏa chỗ đại biểu cho Phong Thiên Tông thứ trọng yếu nhất, cho nên chỉ có phong hoàng mới có tư cách nhen nhóm cửu thiên phong hỏa. Mà Phong Thiên Tông sơ đại phong hoàng cùng nhị đại phong hoàng, thời gian khoảng cách thật sự quá lớn, cho nên cửu thiên phong hỏa đã có mấy trăm vạn năm không có nhen nhóm đã qua. Sơ đại phong hoàng thời kỳ, cửu thiên phong hỏa từng bị điểm đốt qua ba lượt. Một lần là ở Phong Thiên Tông sáng tạo thời điểm, một lần là ở Phong Thiên Tông đạp lâm chư thiên đỉnh phong thời điểm, một lần là ở sơ đại phong hoàng vẫn lạc thời điểm. Lần thứ ba thời điểm, sơ đại phong hoàng vẫn lạc, liền do ngay lúc đó hai vị tông chủ thay nhen nhóm cửu thiên phong hỏa. Mà từ cái này thứ hai về sau, cửu thiên phong hỏa liền dập tắt đến nay. Kỳ thật nghiêm khắc mà nói, Phong Thiên tuyển bạt trọng yếu trình độ, còn chưa đủ đến khởi động cửu thiên phong hỏa nhen nhóm nghi thức. Chỉ là, cửu thiên phong hỏa dập tắt quá lâu, Phong Thiên Tông xuống dốc quá lâu, thật sự quá cần một cái phân chấn nhân tâm thời khắc. Phong Thiên tuyển bạt lại vừa gặp Phong Thiên Tông thống nhất, cho nên lúc này nhen nhóm cửu thiên phong hỏa, coi như phù hợp. Xin mời. Ma dạ cười nhạt một tiếng, miệng khách khí, nhưng lại hoàn toàn không có nửa điểm khiêm nhượng chi ý, trực tiếp cất bước mà ra, đi về hướng Phong Thiên quảng trường. Nhiếp Thiên cũng không thèm để ý, lập tức theo đi qua. Hai người một trước một sau, hàng lâm tại Phong Thiên quảng trường tâm cao đài chi. Phong Hoàng. Phong Hoàng. Phong Hoàng. Mà ở hai người thân ảnh rơi xuống lập tức, toàn trường Phong Thiên Tông đệ tử, cùng kêu lên hô lớn, núi thở biển gầm. Nhiếp Thiên ánh mắt nhìn quét toàn trường, cảm thụ được toàn trường phân chấn hào khí, không khỏi có chút động dung, trong lòng dâng lên một cổ bành trướng cảm xúc. Phong Thiên Tông xuống dốc quá lâu, vô số đệ tử đều tại chờ mong giờ khắc này đến. Tình cảm quần chúng xúc động, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Hồi lâu sau, mọi người tiếng hoan hô tài nhược dưới đi, toàn trường thoáng an tĩnh lại. Bắt đầu đi. Ma dạ nhìn Nhiếp Thiên một mắt, không có nửa điểm nói nhảm, nói thẳng. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, sau đó thủ trưởng giơ lên, lòng bàn tay chi bắt đầu khởi động ra một cổ tinh thuần không hỏa diễm chi lực, đúng là phong thiên chi diễm. Một bên ma dạ cũng là đồng dạng, lòng bàn tay bắt đầu khởi động phong thiên chi diễm, như một đầu tiểu tiểu nhân hỏa xà, du động lăn mình. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều chăm chú vào hai người thân, kích động mà sùng kính. Đón lấy, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Nhiếp Thiên cùng ma dạ dưới chân dẫm ra quỷ dị bộ pháp, đồng thời thủ trưởng kết ấn, lập tức phong thiên chi diễm tại không xoay tròn một vòng, tại dưới chân cao đài lan tràn ra một cái biển lửa. Nhiếp Thiên ánh mắt nóng bỏng run rẩy, chứng kiến dưới chân cao đài chi, xuất hiện từng đạo hỏa diễm phù văn, từng đạo hỏa diễm như lửa xà bình thường múa, sáng lạ không. Ầm ầm. Ngay sau đó, mặt đất truyền đến một tiếng nổ vang, cao đài đúng là động, bắt đầu chậm rãi lên cao. Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ hồn nhiên thiên thành khí tức tràn ngập ra, lập tức bao phủ toàn bộ phong thiên quảng trường. Cái này cảm thụ được cổ hơi thở này mênh mông cuồn cuộn, không khỏi làm Nhiếp Thiên tâm rung động, nhất thời nói không ra lời. Phong thiên chi diễm, chính là sáng thế mới bắt đầu hỏa giống gốc, hắn ẩn chứa tinh khiết nhất mệnh hồn chi lực. Ma dạ lại coi như đối với phong thiên chi diễm rất tinh tường, một bên giải thích, một bên đơn thủ một chảo, đúng là bắt lấy một đạo hỏa diễm phù văn, sau đó ngửa đầu nuốt xuống. Ừ. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi biến sắc, kinh ngạc không thôi. Hắn có thể cảm giác được, ngọn lửa kia phù văn chi ẩn chứa cực kỳ khổng lồ mà cuồng bạo lực lượng, ma dạ lại dám trực tiếp nuốt vào, không sợ sông tổn thương võ thể sao. Nhiếp Thiên, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Cửu Thiên Phong Hỏa nhen nhóm cái kia một khắc, là chúng ta đột phá thiên giác thời cơ tốt nhất. Nuốt vào hỏa diễm phù văn ma dạ không có nửa điểm không khỏe, ngược lại nhìn về phía Nhiếp Thiên, quái dị cười nói. Nhiếp Thiên biến sắc, lúc này mới kịp phản ứng, ma dạ còn muốn mượn nhờ phong thiên chi diễm lực lượng, đột phá thiên giác cảnh. Nhiếp Thiên, như vậy thời cơ có thể chỉ có một lần, ngươi vẫn còn do dự sao? Gặp Nhiếp Thiên không nói gì, ma dạ điên cuồng cười nói. Nhiếp Thiên trong lòng run lên, lúc này quyết định, cùng ma dạ cùng một chỗ đột phá. Hắn không chần chờ nữa, lòng bàn tay bắt đầu khởi động kiếm ý, trực tiếp bắt lấy từng đạo hỏa diễm phù văn, ngạnh xanh xanh địa hút vào thân thể chi. Vâng! Tại hỏa diễm phù văn nhập vào cơ thể lập tức, Nhiếp Thiên cảm giác được toàn bộ thân hình ầm ầm chấn động, liệt diễm phần thân kịch liệt đau nhức lập tức lan khắp toàn thân, đồng thời hỏa diễm phù văn chỗ ẩn chứa đáng sợ lực lượng cũng tùy theo bộc phát. Coi như có một đạo đạo hỏa diễm lưỡi dao sắc bén trong người xuyên thẳng qua, đốt hồn liệt cốt. Ma dạ gặp Nhiếp Thiên bắt đầu hành động, thỏa mãn cười cười, sau đó cũng bắt đầu điên cuồng mà hấp thu hỏa diễm phù văn. Cùng thời khắc đó, cao đài như đại thụ bình thường, đột ngột từ mặt đất mọc lên, phóng tới thiên không. Cao đài bốn phía, phong thiên chi diễm càng không ngừng bành trướng ngưng tụ, đúng là hóa thành chín đầu hỏa diễm cự long, đàng không gào thét. Phong thiên quảng trường chi. Vô số phong thiên tông đệ tử thấy như vậy một màn, mỗi người kích động không, nhao nhao phóng thích trong cơ thể mệnh mạch hồn mạch chi lực, như trăm sông đổ về một biển, hợp thành nhập chín đầu hỏa diễm cự long chi. Giống, đạt được mọi người lực lượng chút xuống chín đầu hỏa diễm cự long, lập tức phát ra kinh thiên chỉ giống, vang vọng trời cao, vang động núi sông. Đến phong thiên tông đang xem cuộc chiến những người khác, bị trước mắt một màn rung động, nhao nhao nghị luận lên. Không nghĩ tới. Phong Thiên Tông xuống dốc đã lâu, lại vẫn giống như này nội tình. Khí thế như vậy, xem ra Phong Thiên Tông cũng không có ngoại giới đồn đãi cái kia sao không chịu nổi. Chín thiên Phong Thiên tái khởi, thất tu thánh giới vừa muốn bắt đầu chấn động nữa à? Mọi người khiếp sợ không thôi, hiển nhiên thật không ngờ, đã xuống dốc hồi lâu Phong Thiên Tông, một cái nghi thức lại có lớn như vậy trận thế. Tại mọi người nghị luận không ngớt thời điểm, Nhiếp Thiên cùng ma dạ hai người tại Cao Đài Chi. Đang tại liên hợp đột phá. Hai người khoanh chân mà ngồi, trong cơ thể lực lượng điên cuồng lưu chuyển, hội tụ nguyên mạch chi, trùng kích cực hạn. Lúc này, Nhiếp Thiên không chỉ có cảm giác đến chính mình chín đạo nguyên mạch, đồng dạng cũng có thể rõ ràng địa cảm giác đến ma dạ chín đạo nguyên mạch. Hai người ăn ý mười phần, khí tức nhất trí, đồng thời vận chuyển trong cơ thể thiên kiếp chi lực, trùng kích võ thể. Bản thân võ thể xé rách chi thống, lại thêm hỏa diễm đốt người thực cốt chi thống. Nhiếp Thiên cùng ma dạ lúc này chính thừa nhận lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng đau đớn. Bất quá hai người đều là nghị lực cứng cỏi thế hệ, không có phát ra nửa điểm thanh âm. Rất nhanh, Nhiếp Thiên cùng ma dạ liền cảm giác được thiên giác bình chướng xuất hiện. Phá! Cơ hồ trong chớp mắt, hai người đồng thời gầm nhẹ một tiếng, thiên giác bình chướng lập tức bị phá. Nhưng bọn hắn, nhưng lại không có chút nào buông lỏng, bởi vì đạo thứ nhất thiên giác bình chướng chỉ là bắt đầu, chính thức khiêu chiến là cái kia ẩn tàng đạo thứ hai bình chướng. Quả nhiên, tại thiên giác bình chướng phá vỡ lập tức, đạo thứ hai bình chướng xuất hiện, càng thêm khổng lồ, bao trùm tại nguyên mạch chi. Hai người sắc mặt đồng thời nhất biến, bởi vì bọn hắn phát hiện, đạo thứ hai bình chướng vậy mà trước khi khổng lồ rất nhiều. Xem ra, liên hợp đột phá thời điểm, đạo thứ hai bình chướng cũng sẽ biết trở nên càng thêm khổng lồ. Hai người hít sâu một hơi, trong cơ thể thần ma chi lực bộc phát, thần ma thân thể trực tiếp mở ra, thần ma nghịch văn trải rộng toàn thân. Mà ở hai người thần ma thân thể mở ra lập tức, cao đài bên ngoài chín đầu hỏa diễm cự long, tựa hồ đã nhận ra cái gì khác thường, bàng lại để cho thân hình tại không trì trệ, sau đó chín song hỏa diễm long nhãn, gắt gao chăm chú vào Nhiếp Thiên cùng ma giả thân. Chương 4465, đột phá thiên giác. Phong thiên quảng trường, cao ngất nhập thiên cao đài chi, chín đầu hỏa diễm cự long tựa hồ phát giác được khác thường, đồng loạt địa đem ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên cùng ma giả thân. Tại dưới quảng trường phương cùng với một tầng xem đình chi, mọi người cũng chứng kiến Nhiếp Thiên cùng ma dạ, sắc mặt không khỏi trở nên cổ quái. Hai người này đang làm gì đó? Bọn hắn như thế nào còn không ly khai phong thiên đài? Xem bọn hắn khoanh chân mà ngồi một bộ nhập định thái độ, tựa hồ tại tu luyện. Không đúng. Các ngươi bọn hắn thân hình bên ngoài hào quang, bọn hắn tại đột phá. Mọi người nghị luận, có người phát hiện Nhiếp Thiên cùng ma dạ tại nếm thử đột phá, lập tức quái kêu lên. Ai có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên cùng ma dạ chọn ở thời điểm này đột phá. Tầng thứ 9 xem đỉnh, thâm xem đỉnh. Tại phong thiên chi diễm đột phá, bọn hắn đây là đang muốn chết sao. Lãnh xương vô trần vẻ mặt trầm thấp địa nhìn qua Nhiếp Thiên cùng ma dạ, thần sắc phi thường khó coi. Nếu là bình thường Nhiếp Thiên cùng ma dạ nhen nhóm cửu thiên phong thiên về sau, phải ly khai phong thiên đài. Nhưng bọn hắn lại ở lại phong thiên đài đột phá, đây không phải điên rồi sao. Lãnh xương vô trần không có tự mình thí nghiệm qua phong thiên chi diễm, nhưng lại sâu biết, đây là một loại cực kỳ đặc biệt mệnh hồn chi diễm, trong đó ẩn chứa cực kỳ cuồng bạo mệnh hồn chi lực, đối với võ giả thần hồn cùng mệnh mạch có thật lớn tổn thương. Nhưng nhìn Nhiếp Thiên cùng ma dạ động tác, tựa hồ đang tại hấp thu phong thiên chi diễm, ý đồ mượn nhờ phong thiên chi diễm lực lượng, đột phá thiên giác cảnh. Theo thiên kiếp cửu trọng đến thiên giác chi cảnh, đối với mỗi một gã võ giả đều là một cái bình cảnh. Mặc dù là một ít thiên tài võ giả, cũng cần nếm thử nhiều lần, mới có thể phá vỡ thiên giác bình chướng. Nhưng Nhiếp Thiên cùng ma giả thiên phú chắc tốt, tuyệt không phải bình thường thiên tài có thể, dùng bọn hắn ngộ tính, tối đa 3 năm lần, khả dĩ phá vỡ thiên giác bình chướng, vì cái gì còn muốn lựa chọn dùng hấp thu phong thiên chi diễm loại này nguy hiểm phương thức đến đột phá. Lãnh xương vô trần thật sự nghĩ mãi mà không rõ, Nhiếp Thiên cùng ma giả tại sao phải làm như vậy. Một bên cổ lăng vô thì là sắc mặt căng cứng, hiển nhiên rất là khẩn trương. Hắn biết đạo Nhiếp Thiên đạo thứ hai thiên giác bình chướng sự tình, cũng biết ma dạ cùng với Nhiếp Thiên liên hợp đột phá, nhưng hắn tuyệt đối không thể tưởng được, hai người vậy mà sẽ chọn tại phong thiên đài đột phá. Không nói đến phong thiên chi diễm nguy hiểm không, chỉ cần nhiều người như vậy nhìn xem, đối với bọn họ đột phá mà nói, cũng là một cái thật lớn không ổn định nhân tố. Những người khác, như là Phạm Trọng Trầm Vân Hạc các loại, sắc mặt cũng đều trầm thấp, cực kỳ khó chịu nổi. Chỉ có Thanh ánh mắt sáng quắc, làm như có chút hưng phấn, giống như tại chờ mong lấy cái gì. Chu. Lúc ấy, Nhiếp Thiên như hắn hỏi tham đạo thứ hai thiên giác bình chướng thời điểm, hắn biết đạo đột phá thiên giác cảnh đối với Nhiếp Thiên mà nói có nhiều khó. Thậm chí theo hắn, mặc dù là Nhiếp Thiên liên thủ với ma dạ, cũng chưa chắc có thể đột phá đạo thứ hai thiên giác bình chướng. Bởi vì hắn biết nói, Nhiếp Thiên cùng ma dạ đều là có được chúa tể chi tư võ giả. Chúa tể chi tư, đại biểu cho một gã võ giả trí cao võ đạo thiên tư, có được trở thành chúa tể khả năng. Năm đó cực vũ tà thiên, là một gã chúa tể chi tư võ giả. Thanh cùng cực vũ tà thiên cũng không quen, nhưng là theo đảm nhiệm tinh không thánh chủ Đông Hoàng tranh vanh chỗ đó biết được, cực vũ tà thiên đột phá thiên giác cảnh thời điểm, gặp thật lớn khó khăn, chí ít có 3 lượt thiếu chút nữa tại đột phá quá trình chết. Cuối cùng nhất, hay là tại Đông Hoàng tranh vanh cùng mặt khác 3 gã tinh quân liên thủ dưới sự trợ giúp, cực vũ tà thiên mới khó khăn lắm đột phá thiên giác cảnh. Bất quá, tại vượt qua thiên giác cảnh về sau, cực vũ tà thiên chúa tể chi tư liền bắt đầu hiển lộ ra đến, về sau thực lực tăng lên tốc độ, làm cho người tức luận ruột. Những điều này đều là nói sau, không cần nói thêm. Đúng là bởi vì này dạng, Thanh mới thật sâu lo lắng, Nhiếp Thiên cùng Ma Dạ rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đột phá thiên giác cảnh. Nếu như không thể đột phá thiên giác, như vậy chúa tể chi tư, không chỉ có không thể trở thành hai người trợ lực, ngược lại sẽ trở thành hai người cực lớn trở ngại. Thẳng đến vừa rồi, Thanh chứng kiến Nhiếp Thiên cùng Ma Dạ tại Phong Thiên Đài liên thủ đột phá, mới rồi đột nhiên tỉnh ngộ lại, đây là hai người một lần cơ hội. Phong Thiên Chi Diễm chính là mệnh hồn hỏa diễm, hắn ẩn chứa lực lượng tuy nhiên cuồng bạo, nhưng đồng thời cũng có thể kích phát ra Nhiếp Thiên cùng Ma Dạ võ thể tiềm năng cực hạn. Nhất là Nhiếp Thiên cùng Ma Dạ, một cái là mạnh nhất mệnh cách, một cái là mạnh nhất hồn cách, đối với mệnh hồn hỏa diễm, có được tự nhiên dung hợp hấp thu năng lực. Thanh tin tưởng, chỉ cần Nhiếp Thiên cùng Ma Dạ có thể chịu đựng được ở Phong Thiên Chi Diễm khủng bố trùng kích, mượn nhờ hỏa diễm chi mệnh hồn chi lực, lại thêm hai người mệnh hồn tương thông, sinh ra cộng minh chi lực, có khả năng đột phá thiên giác chi cảnh. Ma Dạ quả nhiên là cái nghịch thiên chi tài, loại biện pháp này thậm chí nghĩ đi ra. Thanh tâm không khỏi có chút kích động, nhưng chầm chầm vào Ma Dạ một đôi mắt, nhưng lại trở nên càng thêm âm trầm rét lạnh, thậm chí ẩn ẩn bắt đầu khởi động một vòng sát cơ. Lúc trước hắn nghe được Nhiếp Thiên lần thứ nhất nâng lên Ma Dạ thời điểm, nghe được, thứ hai là một gã tâm tính tiềm lực đều siêu việt Cực Vũ Tà Thiên tồn tại. Cực Vũ Tà Thiên hôm nay đã trưởng thành là chư thiên thánh giới đến cực điểm đỉnh phong tồn tại, như vậy về sau Ma Dạ sẽ đáng sợ đến loại trình độ nào? Không hề nghi ngờ, Ma Dạ sẽ là tương lai Nhiếp Thiên địch nhân lớn nhất, cũng là Nhiếp Thiên uy hiếp lớn nhất địch nhân. Cùng thời khắc đó, Phong Thiên Đài, Nhiếp Thiên cùng Ma Dạ đột nhiên cảm giác được, chín đầu hỏa diễm cửu long trở nên bắt đầu cuồng bạo, coi như đối với bọn họ có địch ý, bắt đầu phun ra nuốt vào long diễm, đúng là muốn đem bọn hắn đốt phệ. Oanh! Long diễm như nước thủy triều, ầm ầm mà rơi, Nhiếp Thiên thân hình cũng không khỏi được lắc lư một cái, đồng thời cuồng bạo long diễm chi lực nhập vào cơ thể, lại để cho hắn cảm giác được thân thể mỗi một giọt huyết dịch đều tại cuồng bạo thiêu đốt. Bất quá Nhiếp Thiên có được 10 đầu mệnh mạch, sinh mệnh lực cường thịnh, còn có thể thừa nhận loại này trùng kích. Mà Ma Dạ không được, toàn thân mồ hôi rơi, thân hình chi ngoại trừ thần ma nghịch văn bên ngoài, còn xuất hiện từng đạo chọc đục hắc miệng máu, máu tươi chảy đầm địa mà ra. Ma Dạ, ngươi không sao chớ? Nhiếp Thiên giật mình đến Ma Dạ khí tức có chút bất ổn, không khỏi lo lắng. Ta không sao, chú ý tốt chính ngươi a. Ma Dạ nhưng lại lạnh như băng đáp lại. Tựa hồ những cái kia chọc đục máu đen khẩu căn bản không có lại để cho hắn cảm giác được nửa điểm đau đớn. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, không nói thêm gì nữa. Mà ở lúc này, theo long diễm nhập vào cơ thể, Nhiếp Thiên cảm giác được trong cơ thể lực lượng bành trướng. Tựa hồ mỗi một giọt huyết dịch, mỗi một căn kinh mạch, mỗi một khối cốt cách, đều tràn ngập cường đại mệnh cách chi lực. Đồng dạng tình huống, cũng xuất hiện ở Ma Dạ thân. Hai người cảm giác được, trong cơ thể mệnh hồn chi lực điên cuồng tăng vọt, lập tức đi vào một cái cực hạn, trong người mãnh liệt gào thét, như là sắp núi lửa bộc phát. Thanh xa xa địa nhìn qua hai người, cẩn thận địa cảm thụ hai người khí tức chấn động, dự cảm đến đột phá cơ hội tới gần, tâm đều nâng lên cổ họng, đại khí cũng không dám thở gấp một chút. Là cái lúc này, phá. Sau một lát, Nhiếp Thiên cùng Ma Dạ đồng thời cảm giác được đột phá cơ hội đi vào, tâm phát ra đồng dạng la lên. Lập tức trong cơ thể mệnh hồn chi lực, ầm ầm bộc phát. Oanh! Nháy mắt sau đó, hai người thân hình đồng thời chấn động, lập tức riêng phần mình bộc phát ra một cổ cực hạn mệnh hồn trùng kích, dùng đồng dạng tiết ấu, dẫn động mệnh hồn cộng minh. Bành! Ngay sau đó, hai đạo buồn bực nhưng vỡ tan thanh âm vang lên, Nhiếp Thiên cùng Ma Dạ trong cơ thể đạo thứ hai thiên giác bình chướng, phá. Chương 4466, Chúa Tể Chi Tư. Phong Thiên Cao Đài. Vạn chúng chú mục. Oanh. Nương theo lấy Nhiếp Thiên cùng Ma Dạ trong cơ thể phá trướng chi âm, lập tức mà đến chính là hai cổ bảng nhiên xu thế, long trời lở đất, vạch phá phía chân trời. Hai cổ khí thế, như cự long bình thường, đàng thiên trong mây, che đậy nhật nguyệt. Trong chớp mắt, tất cả mọi người bị một cổ bảng nhiên khí tức bao phủ, bọn hắn trước mắt thế giới coi như cải biến. Thiên địa cộng minh, vạn tượng canh tân. Tại này cổ khí tức bao phủ cùng lây xuống, mọi người coi như tiến vào một cái khác phiến thiên địa. Bên hai vang vọng lấy cực lớn mà xa xưa tiếng oanh minh, trước mắt hình ảnh cực tốc lưu chuyển, thiên địa biến hóa, đấu chuyển tinh di, vạn vật thay đổi, lưu động không thôi. Tất cả mọi người thần sắc ngốc trệ rung động, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ có Thanh một người, còn thoáng bảo trì thanh tỉnh, nhưng tâm rung động chi tỉnh, khó có thể nói nói. Hắn biết nói, đây là chúa tể chi tư, phá thiên chi ngộ. Tuy nhiên hắn sớm dự cảm đến, nhiếp thiên cùng ma dạ sẽ mượn nhờ phong thiên chi diễm lực lượng, đột phá thiên giác, nhưng đem làm giờ khắc này thật sự phát sinh thời điểm, hắn hay là không rung động. Nhất là nhiếp thiên cùng ma dạ dẫn dắt động thiên địa cộng minh, càng làm cho lòng hắn chiều bành trướng, động dùng không thôi. Mà ở lúc này, cao đài chi xuất hiện từng đạo thất thải vầng sáng, như thác nước chút xuống, bao phủ tại nhiếp thiên cùng ma dạ đỉnh đầu chi, ẩn ẩn ngưng tụ thành cực lớn hình người quang ảnh. Cự nhân quang ảnh vắt ngang ở giữa thiên địa, cao lớn uy nghiêm, quân lâm hết thảy, coi như tại biểu thị công khai, chính mình là được cái này một mảnh thiên địa chúa tể. Chúa tể chi thân. Thanh ánh mắt nóng bỏng không, nhìn qua cái kia cực lớn quang ảnh, tâm rung động, tột đỉnh. Hồi lâu sau, chúa tể chi thân quang ảnh mới chậm rãi biến mất, mọi người cũng tùy theo kịp phản ứng. Đồng thời, phong thiên cao đài cửu thiên phong hỏa, cũng đi theo dập tắt. Nhiếp thiên cùng ma dạ thân ảnh đứng lên, quanh thân khí thế mặc dù tại thu liễm, nhưng không chút nào không che giấu được lăng lệ ác liệt xu thế, phong mang tách ra. Rốt cục đột phá. Ma dạ thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, quanh thân miệng vết thương đã không ngại, cả người lộ ra có chút hưng phấn. Hai người liên hợp, lại mượn nhờ phong thiên chi diễm lực lượng, rốt cục vẫn phải đột phá thiên giác chi cảnh. Lúc này, hai người đều là thiên giác nhất trọng thánh đế rồi. Nhiếp thiên đồng dạng hưng phấn, mắt khó giấu mừng rỡ. Hắn cảm giác được, võ thể tăng lên thật lớn, lực lượng trước khi chí ít có mấy lần tăng trưởng. Hắn hiện tại, mặc dù không mở ra thần ma thân thể, cũng có thể cùng tầm thường thiên vũ thánh tổ chống lại. Mọi người nhìn qua cao đài chi hai người, thần sắc phức tạp cổ quái. Vừa rồi cái kia ngắn ngủi thời khắc, tất cả mọi người có chút thất thần, không biết xảy ra chuyện gì. Chính thức chứng kiến chúa tể chi thân, cũng chỉ có Thanh một người mà thôi. Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta như thế nào cảm giác giống như đã qua rất nhiều năm à? Đây là phong thiên tông cửu thiên phong hỏa lực lượng sao? Chẳng lẽ có thể khiến người lâm vào huyễn cảnh hay sao? Ta xem chưa chắc là cửu thiên phong hỏa nguyên nhân, ngươi xem phong thiên tông hai cái phong hoàng, giống như đã đột phá, vừa rồi dị tượng, không phải là hai người đột phá dẫn dắt động à? Làm sao có thể? Bọn hắn chỉ là đột phá thiên giác cảnh mà thôi, không có khả năng dẫn động lớn như vậy thiên địa dị tượng, nhất định là cửu thiên phong hỏa lực lượng. Mọi người nghị luận, cũng không cho rằng vừa rồi dị tượng là vì nhiếp thiên cùng ma dạ, mà là cảm thấy, cửu thiên phong hỏa mới được là lại để cho bọn hắn lâm vào huyễn cảnh nguyên nhân. Thanh nhàn nhạt cười, thật lâu không nói lời nào. Thanh huynh, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Cổ lăng vô tuy nhiên không biết chuyện gì xảy ra, nhưng ẩn ẩn cảm thấy được dị thường, dẫn âm hỏi. Không có gì, nhiếp thiên bọn hắn đột phá thiên giác cảnh, dẫn động một ít thiên địa dị tượng mà thôi. Thanh mỉm cười, mây trôi nước chảy nói một tiếng, cũng không có giải thích cặn kẽ. Thiên địa dị tượng. Cổ lăng vô vẻ mặt khiếp sợ, vừa rồi cũng không phải là bình thường thiên địa dị tượng A. Lúc trước hắn cũng biết, nhiếp thiên giống như ma dạ, tại đột phá thiên giác cảnh thời điểm, gặp đạo thứ hai bình chướng. Nhưng hắn thật không ngờ, hai người chỉ là đột phá thiên giác, có thể dẫn động khổng lồ như thế thiên địa dị động. Cao đài chi, nhiếp thiên hít sâu một hơi, chuẩn bị đi xuống cao đài. Nhiếp thiên, ngươi biết cái gì là chúa tể chi tư sao? Nhưng ở lúc này, ma dạ nhưng lại đột nhiên hỏi. Không biết. Nhiếp thiên vốn là sững sờ, lập tức lắc đầu. Lúc trước hắn từng nghe Thanh đã từng nói qua, nhưng thứ hai cũng không có giải thích. Tựa hồ, liền tiểu mèo mập cũng không biết, chúa tể chi tư ý vị như thế nào. Chúa tể chi tư, đơn giản mà nói, là trở thành chúa tể tư chất. Ma dạ khỏe miệng giật một chút, nói ra, nhưng mấu chốt chính là, như thế nào chúa tể? Chúa tể. Nhiếp thiên mày nhăn lại, nở nụ cười một tiếng, nói, thánh giới chúa tể. Hay là thiên địa chúa tể? Chủ quyết sinh sát, chấp làm thị thiên hạ, là chúa tể. Ma dạ nhìn xem nhiếp thiên, mắt bắt đầu khởi động lấy khác thường thần sắc, nói ra, chúa tể có chín, thống trị hoàn vũ. Nhưng cuối cùng nhất có thể trở thành trí cao người, chỉ có một người. Không biết cuối cùng nhất trí cao chúa tể, sẽ là ngươi, hay là ta? Nói xong. Ma dạ một bước bước ra, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, nhảy xuống phong thiên cao đài. Ừ. Nhiếp thiên vẻ mặt nghi hoặc, hoàn toàn không biết ma dạ đang nói cái gì. Tựa hồ, chúa tể là chúa tể người trong thiên hạ, mà chúa tể có 9 người, nhưng chỉ có một người có thể trở thành trí cao chúa tể. Ma dạ cùng hắn là ở giải thích, không bằng nói là khiêu khích khiêu chiến. Nhiếp thiên không biết mình có thể hay không trở thành trí cao chúa tể, nhưng hắn biết nói, hắn và ma dạ tầm đó, nhất định chỉ có thể còn sống một người. Nhiếp thiên nở nụ cười một tiếng, thả người ly khai, trở lại xem đỉnh. Cửu thiên phong hỏa đã bị nhen nhóm, biểu thị phong thiên tuyển bạn, chính thức bắt đầu. Phong thiên tuyển bạn chung chia làm 3 cái giai đoạn, sơ tuyển, võ tuyển cùng cuối cùng tuyển, hắn mỗi nhất giai đoạn, tiếp tục 10 ngày tả hữu. Đầu tiên là sơ tuyển giai đoạn, sở hữu tất cả tham gia phong thiên tuyển bạn võ giả, đều muốn tiến vào phong thiên chi lộ, cuối cùng nhất có thể đi đến phong thiên chi lộ người, tức tính xong qua. Tiếp theo là võ tuyển giai đoạn, sở hữu tất cả thông qua sơ tuyển võ giả, theo như tuổi cùng thực lực phân tổ, sau đó tiến hành võ đạo đấu, cuối cùng nhất giữ lại 3 vạn người, được gọi là phong thiên tuyển bạt cuối cùng nhất nhập môn đệ tử. Cuối cùng là cuối cùng tuyển giai đoạn, 3 vạn nhập môn đệ tử, cuối cùng nhất tiến vào lục dương phong tiến hành võ đấu, thực lực thiên phú trước 1.000 tên, tức tại lục dương phong, thức tỉnh mệnh mạch cùng hồn mạch. 3 cái giai đoạn, tổng cộng tiếp tục 1 tháng tả hữu. Phong hoàng đại nhân, hết thể đều chuẩn bị xong, phong thiên chi lộ tùy thời khả dĩ mở ra. Trầm Vân Hạc đi vào Nhiếp Thiên bên người, có chút không người nói. Cái kia bắt đầu đi. Không đều Nhiếp Thiên mở miệng, một bên ma dạ liền cười nhạt một tiếng, ý bảo khả dĩ mở ra phong thiên chi lộ. Vâng. Trầm Vân Hạc quét ma dạ một mắt, hay là cung kính gật đầu. Đón lấy, Lãnh Xương Vô Trần, Cổ Lăng Vô, Trầm Vân Hạc cùng Hồn Tông 3 gã trưởng lão, riêng phần mình ly khai. Thân ảnh rơi vào phong thiên quảng trường bên ngoài cao đài. Chỉ thấy 6 người đồng thời đè xuống cao đài trận pháp chốt mở, lập tức 6 tòa cao đài đồng thời phóng xuất ra bảng nhiên lực lượng, như cự long bình thường, phóng lên trời. Âm ầm lập tức, 6 tòa cao đài cuối cùng, phát ra nổ vang nổ mạnh, đúng là xuất hiện một đạo lòng đất chi môn, sau đó 6 cái cực lớn lòng đất chi môn, lan tràn ra 6 đạo giai bậc thang, lại như trường xà bình thường, hướng lên trời tế kéo dài. Chương 4467, Phong Thiên Chi Lộ. Phong Thiên Quảng Trường Chi, Phong Thiên Chi Lộ mở ra, mọi người nhìn qua không trung chi đồ sộ chẳng cảnh, sợ hãi thán phục không thôi. Dầm dầm dầm nương theo lấy cực lớn nổ vang thanh âm, 6 đạo giai bậc thang tại không bắt đầu kết nối, như 6 đầu vắt ngang ở trên không cự long bình thường, cực kỳ đồ sộ. Không nghĩ tới, Phong Thiên Chi Lộ đúng là như vậy. Nhiếp Thiên nhìn qua không trung chi sắp nối tiếp hoàn thành Phong Thiên Chi Lộ. Tâm tán thưởng không thôi. Hắn vốn cho là, phong thiên chi lộ là cái nào đó có chút hung hiểm bí cảnh, cần võ giả sau khi tiến vào an toàn đi ra. Phong thiên chi lộ tự phong thiên tông kiến tông thời điểm đã tồn tại, là năm đó phong thiên tông tuyển bạt đệ tử trọng yếu nhất phương thức. Cổ Lăng Vô đứng tại Nhiếp Thiên bên người, nhàn nhạt cười nói, nghe nói lúc ban đầu phong thiên chi lộ, cũng không phải là chỉ có 6 đầu thang trời, mà là mấy chục đầu thang trời cùng với vô số trụ trời. Dùng phong thiên chi diễm là động lực, tiếp hợp mà thành 9 tầng thiên lộ. 9 tầng thiên lộ. Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi run lên, kinh ngạc một tiếng. Theo hắn, có thể đem 6 đầu thang trời nguyên vẹn bắt đầu kết nối, đã là không dễ. Nếu là có mấy chục đầu thang trời, lại phối hợp rất nhiều trụ trời, để mà hình thành 9 tầng thiên lộ, cái kia thật sự là quá phức tạp đi. Xem ra phong thiên tông tổ tiên cường giả, cực kỳ am hiểu trận pháp kết giới. Kỳ thật cái này cũng không trách, dù sao phong thiên tông sáng sớm võ giả đều là mệnh hồn song tu chi nhân, có mệnh cách chi lực phụ trợ, trận pháp kết giới tạo nghệ rất cao cũng coi như bình thường. Cổ Lăng Vô nặng nề gật đầu, nhưng lại không khỏi cười khổ một tiếng, nói, chúng ta bây giờ chứng kiến, chỉ là một tầng thiên lộ mà thôi. Nhớ ngày đó, nguyên vẹn 9 tầng phong thiên chi lộ, thế nhưng mà cao tới gần 100 vạn mét độ cao, chính thức là tiếp nhập phía chân trời chi lộ. Chỉ có điều, 9 tầng phong thiên chi lộ thật sự rất khó khăn, có thể nguyên vẹn đi đến 9 tầng phong thiên người, đều là 100 vạn năm không xuất ra tuyệt thế thiên tài. Năm đó phong thiên tông nhất cường thịnh thời điểm, phong thiên tuyển bạn có gần 1.000.000 người tham gia, có thể đi đến 9 tầng phong thiên người, không xuất ra một tay số lượng. Nhiếp Thiên nghe đến đó, ánh mắt nhịn không được kịch liệt run lên, tâm có chút rung động. 1.000.000 người nhiều, cũng chỉ có không cao hơn 5 người đi đến 9 tầng phong thiên. Có thể thấy được 9 tầng phong thiên khó khăn. Nếu như cửu phong phong thiên còn ở đó, Nhiếp Thiên cũng nhịn không được muốn đi một lần. Cổ Lăng Vô lần nữa gật đầu, tiếp tục nói, lúc trước phong thiên tông tuyển nhận đệ tử cực kỳ hà khắc, chỉ có đi 9 tầng phong thiên tầng thứ 5 dùng người, mới có tư cách gia nhập tông môn. Nhưng là về sau, theo Phong Thiên Tông thực lực càng ngày càng yếu, mỗi một lần Phong Thiên tuyển bạt mở ra, người tham gia đều càng ngày càng ít. Về sau, thảm nhất nhạt một lần Phong Thiên tuyển bạt, chỉ có chưa đủ ngàn người tham gia, mà ngàn người chi, đạp Phong Thiên tầng thứ 5 người, vậy mà chỉ có một người. Cái này Nhiếp Thiên không khỏi thần sắc trì trệ, nhất thời tức cười. Phong Thiên Tông nhất cường thịnh thời điểm, đến nhất thế suy thời điểm, tầm đó chênh lệch to lớn, thật sự làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Một cái tông môn, muốn quật khởi, khả năng cần vài vạn năm, mấy chục vạn năm, thậm chí trăm vạn năm, nhưng một khi suy sụp, chỉ cần mấy vạn năm mấy ngàn năm. Cây cao ngàn thước, thẳng nhập vân thiên, cần chính là vô số năm tích lũy, nhưng nếu tan vỡ, khả năng chỉ cần trong một đêm. Cổ Lăng Vô ánh mắt lập lòe, than thở không thôi, nói, bởi vì tham gia Phong Thiên tuyển bạt người càng ngày càng ít, cuối cùng nhất Phong Thiên Tông quyết định, giảm xuống tuyển bạt độ khó, bỏ 9 tầng Phong Thiên, chỉ lưu lại cuối cùng một tầng, sau đó kéo dài dùng 9 tầng Phong Thiên trận lý, tướng cuối cùng một tầng cải tạo trở thành cỡ nhỏ 9 tầng Phong Thiên. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, quả nhiên phát hiện, Phong Thiên chi lộ thang trời chi, rõ ràng địa chia làm 9 bộ phận, cũng tức loại nhỏ 9 tầng Phong Thiên. Cổ Lăng tiền bối, dùng hiện tại Phong Thiên chi lộ độ khó, có thể cuối cùng nhất đi đến người, đại khái sẽ có bao nhiêu? Nhiếp Thiên nhìn Cổ Lăng Vô một mắt, nhịn không được hỏi. 1/10 tả hữu A. Cổ Lăng Vô suy nghĩ một chút, gật đầu nói nói. 1/10. Nhiếp Thiên nhẹ giọng nói nhỏ, lẩm bẩm nói, cũng là nói, cái này hơn 100 vạn tên tham gia tuyển bạt tuổi trẻ võ giả, có thể thông qua sơ tuyển người, chỉ có tầm 10 vạn mà thôi. Ừ, Cổ Lăng Vô trọng trọng gật đầu, nói, lão phu cũng không có nghĩ đến, lần này Phong Thiên tuyển bạt, thậm chí có nhiều người như vậy tham gia. Nếu sớm biết như vậy nói không chừng khả dĩ cải tạo một chút Phong Thiên chi lộ, thoáng gia tăng một chút thông qua độ khó. Như vậy cũng rất tốt, dù sao còn có kế tiếp võ tuyển cùng cuối cùng tuyển nha. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thập phần chờ mong kế tiếp tham gia tuyển bạt người biểu hiện. Vâng, vâng, vâng. Tại hai người lúc nói chuyện, mấy đạo nặng nề đụng nhau thanh âm vang lên, toàn bộ Phong Thiên chi lộ nối tiếp hoàn thành, 6 đầu thang trời hội tụ chỗ, xuất hiện một cái cực lớn cao đài. Sở hữu tất cả dự thi võ giả, khả dĩ theo 6 đầu thang trời tùy ý một đầu tiến vào Phong Thiên chi lộ, cuối cùng nhất có thể đạp tâm cao đài người, tính toán hoàn thành. Nhiếp Thiên chứng kiến, 6 đầu thang trời cửa vào chỗ, cũng đã chật ních võ giả, tất cả mọi người là cảm xúc sục sôi, kích động. Bắt đầu đi. Ma Dạ nhàn nhạt mở miệng, tựa hồ cũng rất chờ mong. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, ý bảo Trầm Vân Hạc khả dĩ đã bắt đầu. Trầm Vân Hạc lập tức thông chi xuống dưới, canh giữ ở 6 đầu thang trời cửa vào tông môn chi nhân, từ từ mở ra cửa vào chi môn. Soạn. Sau một lát, theo thang trời cửa vào mở ra, đám người lập tức bắt đầu khởi động, vô số người như thủy triều bình thường, dũng mãnh vào 6 đầu thang trời. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, chứng kiến vô số người phía sau tiếp trước, nhảy vào thang trời chi, dọc theo thang trời dốc sức liều mạng chạy gấp. Cái này 6 đầu thang trời là Phong Thiên Tông tiền bối trận pháp đại sư thiết hạ, mỗi một tiết cầu thang đều gia tăng lên đặc thù cấm chế, tiến vào thang trời về sau, tất cả mọi người thực lực đều bị áp chế tại võ đạo nhất chủ cột nguyên mạch cảnh. Cổ Lăng Vô nhìn trời bậc thang chi mọi người, giới thiệu nói, những thế lực kia hơi mạnh võ giả, tối đa sẽ chỉ ở võ thể có chút ưu thế, trừ lần đó ra, mỗi người cơ hồ đều là ngang hàng. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, hắn sớm đã nhìn ra điểm này. Kỳ thật đại đa số trắc nghiệm võ giả thiên phú cùng nghị lực trận pháp, đều có cùng loại thiết trí. Bởi như vậy, Phong Thiên chi lộ càng thêm trọng điểm tại võ giả thiên phú cùng nghị lực, mà không phải là thực lực. Cổ Lăng Vô cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói, thang trời cầu thang ngoại trừ tầm thường áp chế võ giả tu vi cấm chế bên ngoài, còn có một chút đặc thù cấm chế, càng thêm trọng điểm tại kiểm nghiệm võ giả mệnh cách cùng hồn cách thiên phú. Nói chung, nếu là võ giả mệnh hồn song ô thiên phú đều rất yếu, không cách nào thức tỉnh mệnh mạch cùng hồn mạch, mặc dù huyết mạch thiên phú cùng nghị lực cường thịnh trở lại, cũng rất khó thông qua Phong Thiên chi lộ. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, loại này thiết trí cũng rất bình thường. Dù sao Phong Thiên Tông là một cái chuyên tu mệnh hồn song ô tông môn. Tiểu tử kia thiên phú không tồi a, một đường cơ bản không có đình trệ, liền sắp đến cao đài. Cái lúc này, Cổ Lăng Vô chú ý tới một đầu thang trời chi một đạo thân ảnh, không khỏi khen ngợi một tiếng. Nè! Thế Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng lại, đồng dạng chú ý tới đạo thân ảnh kia. Phong Thiên Chi Lộ tuy nhiên là nhược hóa 9 tầng phong thiên, nhưng muốn thông qua cũng rất khó khăn. Bình thường võ giả, đã đến Phong Thiên Chi Lộ tầng thứ 5, tốc độ hội chậm lại. Mà đạo thân ảnh kia, vậy mà một hơi trực tiếp đã đến tầng thứ 9, hành vân lưu thủy không hề ngưng trệ, thậm chí liền tốc độ đều không có hạ thấp nửa phần. Đập. Lập tức, Cổ Lăng Vô ánh mắt run lên, chứng kiến đạo thân ảnh kia trực tiếp đạp đạp, không khỏi kinh ngạc một tiếng. Như thế thiên phú, mặc dù là đối mặt chính thức 9 tầng phong thiên, cũng có cơ hội đạp phong thiên tầng thứ 9 rồi. Chương 4468, hình thể biến hóa. Cổ Lăng Vô nhìn qua đạo kia trước hết nhất đạp cao đài thân ảnh, trong lòng rung động. Phong Thiên Chi Lộ tương đương với nhược hóa 9 tầng phong thiên, có thể lên cao đài cũng không phải là việc khó, tầm thường thiên tài có thể làm được. Nhưng muốn trong một ngắn trong thời gian, hoàn toàn không bị trở ngại lên cao đài, phi thường khó khăn. Cái này trước hết nhất đạp cao đài chi nhân, tốc độ thật sự quá nhanh, nói rõ hắn thiên phú phi thường độ cao, Phong Thiên Chi Lộ đối với hắn không có bất kỳ trở ngại. Xem ra lần này, hoàn toàn chính xác có không ít thiên tài tham gia phong thiên tuyển bạt ta. Cổ Lăng Vô lông mày mắt cười khai mở, tâm mừng thầm. Lúc này, đạo thân ảnh kia đứng tại cao đài chi, mà những người khác vẫn còn thang trời. Người này, không khỏi cũng quá mập chút ít ta. Cái lúc này, Cổ Lăng Vô nhìn rõ ràng đạo thân ảnh kia bộ dạng, không khỏi nhíu mày. Trước khi người nọ tốc độ quá nhanh, hắn cũng không kịp thấy rõ tích. Cao đài thân ảnh, hình thể cực lớn, cực kỳ mập mạp, thậm chí độ rộng độ cao còn rất dài. Xa xa địa nhìn lại, cao đài như là chồng chất lấy một cái đại viên thịt. Cổ Lăng Vô thật sự thật không ngờ, cái này lại để cho hắn kinh diễm thiên tài, dĩ nhiên là như vậy một bộ mặt mày. Kỳ thật võ giả bình thường đều không thế nào quan tâm tướng mạo, chỉ là người này thật sự béo được quá giới hạn. Nhiếp Thiên lúc này đã ở chú ý tên kia tướng mạo ra ra hỏa, thần sắc có chút cổ quái. Hắn cảm thấy, mình ở địa phương nào bái kiến cái tên mập mạp này, nhưng lại nhất thời nhớ không ra thì sao. Kế tiếp, Phong Thiên Chi Lộ tiếp tục, những võ giả khác lục tục đạp cao đài. Chính như Cổ Lăng Vô theo như lời, đại khái chỉ có 1/10 võ giả cuối cùng nhất đạp cao đài, những người khác không có thể đi đến Phong Thiên Chi Lộ. Nửa ngày trời sau, Phong Thiên Chi Lộ chấm dứt, cao đài võ giả nhao nhao nhảy xuống, mặt khác không có thể đi đến, chỉ có thể theo đường cũ phản hồi. Phong Thiên Chi Lộ là sơ tuyển giai đoạn, sẽ kéo dài 10 ngày, một ngày khảo thí 15 vạn người tả hữu. Đợi đến lúc tất cả mọi người ly khai Phong Thiên Chi Lộ, 6 đầu thang trời chậm rãi mà động, một lần nữa lùi về quảng trường dưới đài cao lòng đất chi. Đã qua phiến thẻ, Trầm Vân Hạc bọn người trở lại xem đỉnh, hướng Nhiếp Thiên cùng Ma Dạ báo cáo tình huống. Trầm Vân Hạc trên mặt hưng phấn chi ý, nói ra, hai vị phong hoàng đại nhân, lúc này đây cùng sở hữu 12.466 người đi đến Phong Thiên Chi Lộ. Hắn hạ đẳng tư chất người 10.363 người, đợi tư chất người 2.063 người, đợi tư chất người 36 người, siêu hạng tư chất người 4 người. Coi như không tệ. Nhiếp Thiên gật đầu khen ngợi, rất là vui mừng. Trầm Vân Hạc khẩu tư chất, thực sự không phải là chỉ võ giả thiên phú, mà là chỉ võ giả mệnh cách cùng hồn cách thiên phú. Hạ đẳng tư chất, chỉ mệnh mạch cùng hồn mạch tiềm lực 4 đạo trở xuống đích người, đợi tư chất thì là 5 đạo cùng 6 đạo mệnh mạch hoặc hồn mạch tiềm lực, đợi tư chất 7 đạo mệnh mạch hoặc hồn mạch tiềm lực, siêu hạng tư chất 8 đạo mệnh mạch hoặc hồn mạch tiềm lực. Phong Thiên Chi Lộ có khả năng xác định, cũng chỉ là võ giả tiềm lực, phải chăng có thể thức tỉnh cùng tiềm lực tương xứng đôi mệnh mạch hoặc hồn mạch, chủ yếu còn muốn xem võ giả bản thân. Như lúc trước Nhất Thiên, cũng là các loại cơ duyên phía dưới, mới cuối cùng nhất đã thức tỉnh 9 đạo mệnh mạch, tại kinh nghiệm sinh tử về sau, lại thai nghén đệ thập danh mệnh mạch. Phong Thiên Chi Lộ ngày đầu tiên, xuất hiện 36 tên đợi tư chất cùng 4 gã siêu hạng tư chất, có chút vượt quá Nhiếp Thiên dự kiến. Hắn vốn cho là, đợi tư chất có thể có mấy người không tệ rồi, về phần siêu hạng tư chất, căn bản sẽ không xuất hiện. Phải biết rằng, Phong Thiên Tông thủ tịch đại đệ tử Ôn Luân, trước khi cũng chỉ là có 6 đạo mệnh mạch mà thôi. Hai vị phong hoàng đại nhân, ta đã phái người đi qua, 36 tên đợi tư chất cùng 4 gã siêu hạng tư chất rất nhanh sẽ đi qua. Trầm Vân Hạc không kìm được vui mừng, không người nói ra. Tuy nhiên lúc trước hắn có ngấp nghé tông chủ chi tâm, nhưng là không có phản bội qua Phong Thiên Tông. Hôm nay Phong Thiên Tông tình thế một mảnh tốt, hắn cũng thật cao hứng. Thẩm Kỳ Chủ, cái thứ nhất trèo lên Phong Thiên Chi Lộ cao đài mập mạp, hẳn là siêu hạng tư chất ta. Cái lúc này, một mực không nói gì Ma Dạ, đột nhiên mở miệng hỏi. Ừ, đúng vậy. Trầm Vân Hạc mặc dù có chút không chào đón Ma Dạ, nhưng thứ hai thân phận dù sao còn tại đó, liền gật đầu nói, tên kia hẳn là lần này tiến vào phong thiên chi lộ 15 vạn người, tư chất tốt nhất, mặt khác ba gã siêu hạng tư chất người, còn mạnh hơn không ít. Ừ, Ma Dạ nặng nghề gật đầu, hình như có đăm chiêu. Nhiếp Thiên quét Ma Dạ một mắt, tâm âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới liền Ma Dạ cũng chú ý tới cái tên mập mạp kia. Đọc truyện tại, chuẩn. Ma Dạ có được 9 đạo hồn mạch, cảm giác năng lực tuyệt không phải bình thường võ giả có thể, cho nên hắn vô cùng có khả năng tại cái đó mập mạp thân phát hiện cái gì. Có thể làm cho Ma Dạ đặc biệt chú ý, cái tên mập mạp này không đơn giản. Sau một lát, một gã Phong Thiên Tông đệ tử mang theo một đám người đi vào xem đỉnh. Các vị, hai người này là chúng ta Phong Thiên Tông hai đại phong hoàng, mau tới bái kiến. Trầm Vân Hạc trước một bước, cao giọng nói ra. Bái kiến hai vị phong hoàng đại nhân. Mọi người ngay ngắn hướng con người, hướng về Nhiếp Thiên cùng Ma Dạ thật sâu cúi đầu. Miễn lễ a. Ma Dạ cười nhạt một tiếng, khoát tay áo. Nhiếp Thiên thì là âm thầm quan sát đến trước mắt 40 tên tuổi trẻ võ giả. Những người này tất cả đều phi thường trẻ tuổi, đại bộ phận đều tại mấy trăm tuổi, thậm chí có mấy người còn chỉ có hơn 10 tuổi, mười mấy tuổi. Nhưng quái chính là, Nhiếp Thiên vậy mà không có phát hiện trước khi chính là cái kia mập mạp. Dùng mập mạp hình thể, có lẽ phi thường rõ ràng, trực tiếp gạt mở một đám người mới đúng. Ngươi là ở tìm hắn sao? Cái lúc này, Ma Dạ đột nhiên mở miệng, ánh mắt nhìn chăm chú lên một gã anh tuấn tuấn lãng tuổi trẻ võ giả thân. Hán. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, kinh ngạc một tiếng. Trước mắt võ giả, dáng người cao to, khuôn mặt tuấn lãng, tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn, nhất phai anh kiệt chi phạm. Chẳng lẽ, đây là cái tên mập mạp kia? Nhiếp Thiên nhìn kỹ một chút, phát hiện cái này tuấn lãng thiếu niên xác thực cùng mập mạp kia mặt mày có vài phần tương tự. Chỉ là cái này hình thể, trước sau kém quá lớn a. Hơn nữa lại một lần nữa đấy, Nhiếp Thiên cảm giác được. Thiếu niên ở trước mắt, hắn giống như đã từng quen biết. Nhưng là hắn muốn đi cảm giác thiếu niên khí tức, vậy mà hoàn toàn cảm giác không đến. Rất rõ ràng, gã thiếu niên này khác thường pháp, đã ẩn tàng bản thân khí tức. Mập mạp, ngươi tên là gì? Mà ở lúc này, Ma Dạ trực tiếp mở miệng, hiển nhiên đối với gã thiếu niên này phi thường cảm thấy hứng thú. Ngươi làm sao thấy được? Thiếu niên sửng sốt một chút, nghi hoặc hỏi. Hắn rõ ràng đã đem khí tức che giấu được vô cùng tốt, vì cái gì người trước mắt có thể nhìn ra cái tên mập mạp kia là mình. Ha ha! Ma Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, cái này thế, không ai có thể ở trước mặt ta ẩn tàng. Vậy sao? Thiếu niên cười lạnh một tiếng, lộ ra không phục lắm, nói, vậy ngươi có thể nhìn ra, huyết mạch của ta chi lực là cái gì không? Đương nhiên! Ma Dạ cười nhạt một tiếng. Ánh mắt lập lòe một vòng tinh mang, nói, nếu như ta nhìn ra huyết mạch của ngươi chi lực, ngươi bái ta làm thầy, như thế nào? Bái sư. Những người khác nghe thế hai chữ, sắc mặt lập tức thay đổi, ánh mắt toát ra nóng bỏng hào quang. Phải biết rằng, trước mặt đứng đấy người thế nhưng mà Phong Thiên Tông Phong Hoàng A. Nếu là bái Phong Hoàng làm thầy, về sau tại Phong Thiên Tông ha có thể không được coi trọng. Nhiếp Thiên nhướng mày, không nghĩ tới Ma Dạ trực tiếp như vậy. Muốn cho thiếu niên này bái sư. Xem ra, thiếu niên này thiên phú, không phải bình thường thì tốt hơn. Không có ý tứ, ta đã có lão sư. Nhưng là, thiếu niên kia nhưng lại vẻ mặt bình thản, trực tiếp cự tuyệt. Là hắn, đúng không? Ma Dạ nhưng lại không chút nào kinh ngạc, mà là quay người nhìn về phía Nhiếp Thiên, nhàn nhạt hỏi. Ừ, thiếu niên trọng trọng gật đầu, ánh mắt nhìn hướng Nhiếp Thiên. Ừ. Nhiếp Thiên nhưng lại một chút ngây ngẩn cả người. Hắn như thế nào không nhớ rõ, chính mình có như vậy một cái đệ tử. Chương 4469, Mệnh hồn song đỉnh. Nhiếp Thiên nhìn trước mắt thiếu niên, vẻ mặt mờ mịt. Hắn như thế nào không nhớ rõ, mình còn có như vậy một cái đệ tử. Hắn cảm giác không xuất ra thiếu niên khí tức, nhưng thứ hai dung mạo hắn lại thấy phi thường tinh tường, cũng không phải là đệ tử của hắn. Bất quá lại nói tiếp vẫn còn có chút quái, tuy nhiên thiếu niên này dung mạo rất lạ lắm. Nhưng Nhiếp Thiên đối với hắn rồi lại có một loại không hiểu quen thuộc cảm giác. Xem ra, ngươi vị này ký danh lão sư, đã đem ngươi đã quên. Ma Dạ nhìn vẻ mặt mờ mịt Nhiếp Thiên, ngượng ngùng cười nói. Ký danh lão sư? Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức nhớ tới cái gì, biến sắc, kinh hỉ địa nhìn qua thiếu niên trước mắt, kinh ngạc nói, ngươi là Mập Mạp nhi tử, Kim Nhị Cẩu. Mập Mạp, đương nhiên là Nhiếp Thiên tốt nhất huynh đệ, Kim Đại Bảo. Lúc trước, Nhiếp Thiên vẫn còn vượt giới thời điểm, Kim Đại Bảo đã cùng Thu Linh Nhi kết hôn, hơn nữa còn lại một đôi song bảo nhi nữ. Về sau, Kim Đại Bảo ở lại Thiên Hình Thành, trở thành mới đích Thiên Hình Người, thủ hộ Thiên Hình Thành. Nhiếp Thiên lần thứ nhất nhìn thấy Kim Đại Bảo một song nhi nữ lúc, thu con trai của Kim Đại Bảo Kim Nhị Cẩu làm đệ tử. Bất quá khi lúc Kim Nhị Cẩu còn là một 3-4 tuổi tiểu hoa nhi, đối với Nhiếp Thiên cực kỳ khinh thường, nói lại để cho Nhiếp Thiên tạm thời làm cái ký danh lão sư. Cho nên, ma dạ vừa nói ký danh lão sư, Nhiếp Thiên mã kịp phản ứng. Trách không được, Nhiếp Thiên xem Kim Nhị Cẩu, cảm giác có chút quen thuộc. Tuy nhiên Nhiếp Thiên cái cùng Kim Nhị Cẩu gặp qua một lần, nhưng lúc ấy nhìn ra, thứ hai thiên phú cực cao. Kim Nhị Cẩu không chỉ có kế thừa Kim Đại Bảo thần ma tam thiên phong ấn huyết mạch, hơn nữa thần ma tam thiên tại hắn trong cơ thể, trở nên càng cường đại hơn. Có lẽ là bởi vì thần ma tam thiên phong ấn tồn tại, Nhiếp Thiên mới cảm giác không đến Kim Nhị Cẩu khí tức. Nhiếp Thiên thật không ngờ, lần nữa gặp được Kim Nhị Cẩu thời điểm, vậy mà đã là vài chục năm về sau. Thứ hai đã là một gã mười mấy tuổi thiếu niên. Càng làm cho Nhiếp Thiên khiếp sợ chính là, Kim Nhị Cẩu tại Phong Thiên Chi Lộ biểu hiện ra thiên phú, viễn siêu những người khác, một kỵ tuyệt trần. Xem ra, lúc trước hắn hay là quá coi thường Kim Nhị Cẩu. Đệ tử Kim Nhị Cẩu, bái kiến lão sư. Kim Nhị Cẩu gặp Nhiếp Thiên rốt cục nhận ra mình, không nhịn được cười một tiếng, hai đầu gối chấm xuống, tại chỗ quỳ xuống, dập đầu liên tiếp ba cái đầu. Mau dậy đi. Nhiếp Thiên hơi có chút xấu hổ, trước tướng Kim Nhị Cẩu nâng dậy đến, nói ra, Nhị Cẩu, không nghĩ tới ngươi vậy mà đến Thánh Vực. Lão sư, ta đến Thánh Vực đều 7-8 năm, một mực đang tìm ngươi, hôm nay cuối cùng đã tìm được. Kim Nhị Cẩu nở nụ cười, cùng lúc trước thần thái hoàn toàn bất đồng, mang theo một cổ hèn mọn bỉ ổi kính, cùng năm đó Kim Đại Bảo không có sai biệt. Mà ở một bên, những người khác nhìn xem Kim Nhị Cẩu, nhịn không được khe khẽ nghị luận lên. Thằng này thiên phú như vậy cao, dung mạo tuấn lãng, vai hùng bất phàm, như thế nào nổi lên cái tên như vậy? Kim Nhị Cẩu. Đây là tên người sao? Cha ta nếu cho ta khởi như vậy danh tự, ta nhất định cùng hắn đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Cái này Kim Nhị Cẩu dĩ nhiên là Phong Hoàng đại nhân đệ tử, hơn nữa một cái khác Phong Hoàng còn muốn cướp hắn, thằng này thiên phú là nhiều nghịch thiên A. Mọi người nhỏ giọng nghị luận, Nhiếp Thiên đều nghe vào thai đoá ở bên trong. Kim Nhị Cẩu cái tên này, quả thật có chút một lời khó nói hết, nhưng như là đã là như thế này rồi, vậy cũng chỉ có thể đã tiếp nhận. Kim Nhị Cẩu ngược lại là cảm thấy không có gì, có lẽ là đã thành thói quen, hoàn toàn không để ý tới người chung quanh mà nói. Kim Nhị Cẩu, ngươi xác định không bái ta làm thầy sao? Mà ở cái lúc này, ma dạ mở miệng lần nữa, rất là tự tin mà hỏi thăm. Ngươi nhìn không tới sao? Ta đã có lão sư. Kim Nhị Cẩu tựa hồ đối với ma dạ rất có địch ý, lạnh lùng nói ra. Nhiếp Thiên cũng là cao mày, nào có đang tại người mặt cướp người đệ tử. Nhiếp Thiên, ngươi biết thiên phú của hắn cao bao nhiêu sao? Ma dạ không nhìn Kim Nhị Cẩu, mà là chuyển hướng Nhiếp Thiên hỏi. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, hỏi. Ta đã xem qua rồi, hắn mệnh cách cùng hồn cách đều là cao cấp nhất. Hắn là số rất ít mệnh hồn song cách đều tại đỉnh phong chi lưu người. Ma dạ ánh mắt hơi trầm xuống, nói ra, nếu như có thể đạt được tốt nhất chỉ đạo, hắn khả dĩ đồng thời thức tỉnh 9 đạo mệnh mạch cùng 9 đạo hồn mạch. 9 đạo mệnh mạch. 9 đạo hồn mạch. Nhiếp Thiên nghe được ma dạ lời nói, ánh mắt không khỏi kịch liệt run lên, tâm rung động không nhỏ. Kim Nhị Cẩu có thể ở hơn 10 vạn người trổ hết tài năng, nhổ được thứ nhất, không thể nghi ngờ nói do hắn thiên phú mạnh phi thường. Nhưng Nhiếp Thiên tuyệt đối thật không ngờ, Kim Nhị Cẩu mệnh hồn thiên phú vậy mà có thể cường đến loại tình trạng này. 9 đạo mệnh mạch cùng 9 đạo hồn mạch, đây là mệnh cách hồn cách song song đạt tới chí tôn thiên phú. Phong Thiên Tông sở dĩ muốn tìm 9 đạo mệnh mạch chi nhân là Phong Hoàng, đúng là bởi vì này người như vậy đại biểu cho mệnh cách thiên phú đỉnh phong. Mà Kim Nhị Cẩu, vậy mà mệnh cách hồn cách đồng thời đạt tới đỉnh phong, loại thiên phú này, thật sự thật là đáng sợ. Từ nơi này một phương diện mà nói, Kim Nhị Cẩu là Nhiếp Thiên cùng ma dạ thích hợp hơn trở thành Phong Hoàng người. Ma dạ nhẹ gật đầu, nói ra, hắn nếu là đi theo ngươi, có thể sẽ thức tỉnh chín đạo mệnh mạch, nhưng tuyệt đối không có khả năng thức tỉnh chín đạo hồn mạch. Nhiếp Thiên nhìn xem Ma Dạ, nhất thời im lặng. Ma Dạ nói không sai, thật sự là hắn không có năng lực giúp Kim Nhị Cẩu thức tỉnh hồn mạch. Không bằng như vậy, lại để cho hắn bái ngươi hai ta nhân vi sư, chúng ta cùng một chỗ giáo hắn, như thế nào? Ma Dạ gặp Nhiếp Thiên tại do dự, sau khi biết người động tâm rồi, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Không cần. Không đều Nhiếp Thiên mở miệng, Kim Nhị Cẩu liền nói thẳng, thiên phú của ta như thế nào, tự chính mình rất rõ ràng. Mệnh cách cũng tốt, hồn cách cũng tốt, ta tỉnh không để ý. Không quan tâm sao? Ma Dạ đảo qua Kim Nhị Cẩu, khoe miệng khẽ động một vòng cười lạnh, nói ra, trong cơ thể ngươi thần ma tam thiên phong ấn còn ở vào dị biến kỳ, chẳng lẽ ngươi liền cái này cũng không quan tâm sao? Kim Nhị Cẩu sắc mặt bá địa nhất biến, thập phần kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Ma Dạ thậm chí ngay cả thần ma tam thiên phong ấn dị biến đều có thể nhìn ra được. Nhị Cẩu, đây là có chuyện gì? Nhiếp Thiên cảm thấy được không đúng, trầm giọng hỏi. Không có gì đại sự, ưỡn một cái đi qua. Kim Nhị Cẩu mã khôi phục bình thường, chẳng hề để ý nói. Nhiếp Thiên nhướng mày, Kim Nhị Cẩu càng như vậy, hắn vượt cảm giác sự tình nghiêm trọng. Kim Nhị Cẩu, ngươi rất không qua. Ma Dạ nở nụ cười một tiếng, nói ra, bây giờ có thể giúp cho ngươi người chỉ có ta, bái ta làm thầy, đối với ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Ta đồng ý. Ma Dạ vừa dứt lời, Nhiếp Thiên nói thẳng, ta lại để cho hắn bái ngươi làm thầy. Lão sư, ngươi Kim Nhị Cẩu ngạc nhiên sững sờ, nhìn xem Nhiếp Thiên, nhất thời nói không ra lời. Nhị Cẩu, phụ thân ngươi là ta tốt nhất huynh đệ, cho nên ta không chỉ có là thầy của ngươi, cũng là ngươi bá phụ, thậm chí nói là ngươi nửa cái phụ thân, cũng không đủ. Nhiếp Thiên nhìn xem Kim Nhị Cẩu, không để cho làm trái nói, chuyện này, nghe ta. Ừ, Kim Nhị Cẩu có chút động dung, ánh mắt run nhẹ nhẹ, cuối cùng nhất hay là gật đầu. Hắn ly khai thiên hình thành đi vào thành giới, là vì tìm Nhiếp Thiên, cho nên thứ hai hắn nguyện ý nghe. Chương 4470, lòng ấy nấy. Nhiếp Thiên cuối cùng nhất quyết định, hãy để cho Kim Nhị Cẩu bái Ma Dạ vi sư. Lúc này, Kim Nhị Cẩu hướng Ma Dạ dập đầu ba bái, hoàn thành bái sư chi lễ. Những người khác ở một bên thấy tâm động không thôi. Nguyên một đám hâm mộ địa nhìn xem Kim Nhị Cẩu. Đồng thời bái tại hai vị phong hoàng môn hạ, Kim Nhị Cẩu tương lai đều có thể, thậm chí về sau kế thừa phong hoàng vị, cũng là có rất lớn khả năng. Đón lấy, Nhiếp Thiên cùng Ma Dạ nhận thức một chút những võ giả khác, nói một ít động viên liền lại để cho Trầm Vân Hạc đưa bọn chúng dẫn đi an trí. Phong Thiên tuyển bạt ngày đầu tiên, thuận lợi chấm dứt. Nhiếp Thiên ly khai xem đình về sau, liền về tới chỗ ở của mình. Đêm xuống, Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, chuẩn bị đi tìm Kim Nhị Cẩu một chuyến, hỏi một chút thứ hai tình huống, đồng thời hắn cũng muốn biết, Kim Đại Bảo vợ chồng thế nào. Nhưng hắn còn không có đi ra ngoài, liền chứng kiến ngoài cửa xuất hiện một đạo thân ảnh, đúng là Kim Nhị Cẩu. Nhị Cẩu, ngươi vào đi. Không đều Kim Nhị Cẩu nói chuyện, Nhiếp Thiên trực tiếp cất cao giọng nói. Kim Nhị Cẩu đẩy cửa vào, đi vào phòng, thần sắc có chút khẩn trương, không biết là câu thúc hay là như thế nào. Nhị Cẩu, ngươi chừng nào thì ly khai thiên hình thành, đến thánh giới đã bao lâu? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hỏi. Kim Nhị Cẩu lập tức đem mình ly khai thiên hình thành, ngàn tân muôn vàn khó khăn đi vào thánh giới sự tình nói một lần. Nguyên lai, Kim Nhị Cẩu tại chỉ có 7-8 tuổi thời điểm, liền tại chưa Kim Đại Bảo đồng ý dưới tình huống, một mình ly khai thiên hình thành xuất ngoại lịch lãm rèn luyện. Về sau, tại một cái dưới cơ duyên xảo hợp, Kim Nhị Cẩu đi theo một đám người đi tới thanh giới, sau đó liền vẫn muốn phương nghĩ cách tìm kiếm Nhiếp Thiên. Chỉ là chư thiên thanh giới thật sự quá lớn, muốn tìm một người không khác mò kim đáy biển, cho nên Kim Nhị Cẩu tìm 4-5 năm đều không có thể tìm được Nhiếp Thiên. Lúc này đây, Kim Nhị Cẩu cũng là tại vô tình ý nghe nói Phong Thiên tuyển bạt sự tình, hoàn toàn ôm tìm vận may thái độ, ai ngờ vậy mà thật sự nhìn thấy Nhiếp Thiên. Bất quá lúc trước hắn cho rằng, Nhiếp Thiên tính toán sẽ xuất hiện, cũng nhất định là dùng tham gia tuyển bạt người thân phận xuất hiện, tuyệt đối không nghĩ tới. Thứ hai dĩ nhiên là Phong Thiên Tông Phong Hoàng. Nhị Cẩu, những năm này ngươi nhất định ăn hết không ít khổ a. Nhiếp Thiên nhìn xem Kim Nhị Cẩu, không khỏi sinh lòng cảm khái. Khó có thể tưởng tượng, một cái 7-8 tuổi tiểu hài tử, tại nơi này tàn khốc võ đạo thế giới lưu lạc, gặp phải bao nhiêu hung hiểm. Nhiếp Thiên thậm chí cảm thấy được, Kim Nhị Cẩu có thể sống đến bây giờ, quả thực là dấu vết, tích. Cũng không có ăn quá nhiều khổ, ta bình thường đều là thu liễm khí tức, bọn hắn đều coi ta là thành người bình thường. Hơn nữa ta cũng gặp phải không ít người tốt, nhiều lần ta có thể sống sót, đều dựa vào bọn hắn. Không nghĩ tới Kim Nhị Cẩu ngược lại là chẳng hề để ý, cười hắc hắc nói. Nhiếp Thiên gặp Kim Nhị Cẩu tâm tính rất tốt, vui mừng gật đầu. Hoàn toàn chính xác, Kim Nhị Cẩu thu liễm khí tức về sau, cùng người bình thường cơ hồ không có khác nhau. Ngoại trừ ma giả cái loại này biến thái, chỉ sợ có rất ít người có thể nhìn ra Kim Nhị Cẩu thực lực chân chính. Liên Nhiếp Thiên, đến bây giờ đều không thấy ra Kim Nhị Cẩu chân thật tu vi. Nhị Cẩu, ngươi bây giờ là cái gì cảnh giới? Nhiếp Thiên không khỏi tốt, cười nhạt một tiếng hỏi. Kim Nhị Cẩu niên kỷ, có lẽ còn chưa đủ để 20, cho nên Nhiếp Thiên suy đoán, thứ hai có lẽ tại thần cảnh kỳ tà hữu. Nhớ ngày đó, Nhiếp Thiên tại trọng sinh chi trước, 20 tuổi đã là thiên đế chi cảnh. Nhưng Kim Nhị Cẩu vị trí thế giới càng thêm cao đẳng, cho nên lúc này tu vi rất cao cũng không trách. Võ giả tu luyện, ngoại trừ bản thân thiên phú bên ngoài, ngoại giới điều kiện cũng là cực kỳ trọng yếu một phương diện. Nhất là vị trí thế giới vị diện, trực tiếp quyết định võ giả hạ. Như một gã thân ở vị diện thế giới võ giả, mặc dù lại thiên tài, cũng chỉ có thể đạt tới thiên đế đỉnh phong. Mà vực giới võ giả, chỉ cần thiên phu không phải quá kém, rất dễ dàng có thể đạt tới thần cảnh. Về phần thánh giới võ giả, dễ dàng có thể bước vào thánh cảnh. Mà như Nhiếp Thiên loại này theo tầng dưới chót nhất thế giới bò đến người, thì là muốn kinh nghiệm trụ cột chín cảnh, thần cảnh, thần cảnh cùng thánh cảnh quá độ cảnh giới, cuối cùng nhất mới có thể thành thánh cảnh. Vừa ra đời tại thánh giới võ giả, cơ bản đều tại tuổi nhỏ thời kỳ hoàn thành trụ cột chín cảnh, về sau thần cảnh cũng sẽ biết rất nhanh thông qua, thần cảnh cùng thánh cảnh quá độ cảnh giới, thì là căn bản không có, thần cảnh đỉnh phong về sau, tức có thể bước vào thánh cảnh. Kim Nhị Cẩu tại vực giới sinh ra, tuy nhiên không được thánh giới võ giả, nhưng thiên phú chắc tốt, cho nên chừng 20 tuổi đạt tới thần cảnh kỳ, có lẽ rất bình thường. Lão sư, ta bây giờ là thiên vận cửu trọng cảnh giới. Kim Nhị Cẩu nhìn xem Nhiếp Thiên, vừa cười vừa nói. Cái gì? Nhiếp Thiên nhưng lại hai mắt run lên, kinh ngạc không thôi. Thiên vận cửu trọng thánh đồ. Kim Nhị Cẩu lại nói một lần. Nhiếp Thiên vẻ mặt ngạc nhiên, sửng sốt cả buổi. Một gã chưa đủ 20 tuổi, sinh ra ở vực giới võ giả, thậm chí có thiên vận cửu trọng tu vi, cái này không khỏi cũng quá khủng bố đi à. Mặc dù là Nhiếp Thiên loại này bái kiến vô số nghịch thiên võ giả người, lúc này cũng bị chấn kinh rồi. Như thế thiên phú, chỉ sợ xem như phục thiên người Trúc Hy Di, hoặc là thiếu niên nhân Hoàng Lâm Phàm cũng chưa chắc thôi đi. Lão sư, ngươi không sao chớ. Kim Nhị Cẩu gặp Nhiếp Thiên bộ dạng này phản ứng, không khỏi cười hỏi. A, không có việc gì. Nhiếp Thiên kịp phản ứng, vẫn cảm thấy có chút khó tin, truy vấn, Nhị Cẩu, ngươi bây giờ bao nhiêu? Mấy ngày nữa 19. Kim Nhị Cẩu cười hắc hắc, tràn đầy tự tin nói, ta có lòng tin, nhất định có thể ở 20 tuổi trước khi đột phá thiên vận cảnh. Thiên vận cảnh phàm là thánh tam cảnh đệ nhất cảnh, thiên vận cửu trọng đến thiên dụ, xem như một cái rất lớn bình cảnh. Kim Nhị Cẩu muốn dùng một năm thời gian đột phá cái này bình cảnh, có thể thấy được hắn tín tâm cùng nghị lực. Rất tốt, đại bảo nếu biết đạo ngươi bây giờ tình huống, nhất định sẽ là có ngươi như vậy nhi tử mà tự hào. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, tỉnh táo lại, nhàn nhạt cười nói. Ai, khi còn bé không hiểu chuyện, ly khai ra thời điểm, mẹ của ta cùng mập mạp cũng không biết, khả năng bọn hắn đều cho rằng, ta đứa con trai này chết ở bên ngoài nữa nha. Kim Nhị Cẩu nhưng lại thở dài một tiếng, nhìn ra được trong nội tâm có chút áy náy. Đợi lần này phong thiên tuyển bạt chấm dứt, ngươi hồi trở lại thiên hình thành một chuyến A. Lại để cho bọn hắn biết đạo ngươi không có việc gì, cũng tốt tiến tâm. Nhiếp Thiên vô vô Kim Nhị Cẩu bả vai, lời nói thâm thiế nói. Đối mặt cái này văn bối, Nhiếp Thiên nhớ tới con của mình. Trong nháy mắt, hắn đến thánh giới đã vài chục năm rồi, lại vẫn không có thể nhìn thấy Mặc Như Hy cùng hải tử. Niệm niệm điểm, trong nội tâm không khỏi áy náy vạn phần. Lão sư, ta có chuyện yêu cầu ngươi hỗ trợ. Cái lúc này, Kim Nhị Cẩu đột nhiên có chút bất an mà bắt đầu, khẩn trương nói ra. Ta và ngươi thầy trò bá chất, không cần khách khí, có chuyện gì cứ việc nói đi. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, ý bảo Kim Nhị Cẩu nói thẳng. Kim Nhị Cẩu nặng nề gật đầu, lúc này mới tướng sự tình nói một lần. Nguyên lai, Kim Nhị Cẩu tại đến Phong Thiên Tông đường, tại một chỗ đỉnh núi huyệt động chi, gặp một gã bị thương võ giả, nhất thời mềm lòng liền dẫn đi qua. Nhưng là hiện tại, tên kia võ giả thánh mạng thở hơi cuối cùng, Kim Nhị Cẩu không có cách nào, chỉ có thể mang đã tới. Hắn ở đâu? Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, tuy nhiên hắn không tinh y y thuật, nhưng hắn có đệ thập danh mệnh mạch, chỉ cần người nọ còn có một hơi, hắn có thể cứu sống. Tại đây, Kim Nhị Cẩu thủ trưởng mở ra, lòng bàn tay lóe ra một tầng nhàn nhạt vầng sáng, một cổ thời không khí tức phóng thích mà ra, một đạo thân ảnh lập tức xuất hiện. Quân Kiếm Hình. Nhiếp Thiên chứng kiến người trước mắt, sắc mặt đại biến, kinh ngạc địa hô lên thứ hai danh tự. Chương 4471, tinh hồn bị đoạt. Nhiếp Thiên nhìn rõ ràng người trước mắt, nhất thời kinh ngạc. Hắn làm sao lại nghĩ đến, Kim Nhị Cẩu cứu người, dĩ nhiên là địa diệt tinh quân Quân Kiếm Hình. Hồi lâu trước khi, Long tộc đế tâm tổ Long Họa thời điểm, Nhiếp Thiên lại để cho Quân Kiếm Hình đi vô cực thánh giới Vân Cực Thành tìm năm đại viện trưởng, nhưng thứ hai lại không có thể ưu ái năm đại viện trưởng, ngược lại này biến mất. Nhiếp Thiên cũng biết Quân Kiếm Hình là giữ lời hứa quân tử, không thể hoàn thành hứa hẹn, nhất định là bị sự tình gì chậm trễ. Về sau, Nhiếp Thiên nhiều lần thoát khỏi thanh cùng cổ lăng vô bọn người tìm Quân Kiếm Hình, nhưng vẫn không có tin tức. Thật vừa đúng lúc chính là, Quân Kiếm Hình lại bị Kim Nhị Cẩu cứu được. Lao sư, ngươi nhận thức hắn. Kim Nhị Cẩu gặp Nhiếp Thiên phản ứng lớn như vậy, không khỏi tốt hỏi. Ta trước thay hắn chữa thương. Nhiếp Thiên không có giải thích, mà là lập tức cảm giác Quân Kiếm Hình tình huống. Quân Kiếm Hình bị thương rất nặng, toàn thân hất lên 10 cái miệng máu, có mấy cái sâu đậm thật dài, lại để cho cả người hắn nhìn lại đều huyết nhục mơ hồ. Nhiếp Thiên không dám vọng động, cẩn thận địa xem xét một phen, khuôn mặt nhưng lại âm trầm mà bắt đầu, thật lâu không nói lời nào. Lao sư, hắn như thế nào đây? Kim Nhị Cẩu phát giác được sự tình không đúng, vẻ mặt khẩn trương mà hỏi thăm. Trong cơ thể hắn đều biết đạo cực kỳ lãnh lệ kiếm khí, một mực tại tổn thương hắn nguyên mạch, cho nên hắn bên ngoài cơ thể miệng vết thương, một mực không cách nào khép lại. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp, hiển nhiên tại đè nén nộ khí. Cái này Kim Nhị Cẩu nhất thời luôn uống, nói ra, vậy làm sao bây giờ? Hắn sẽ không chết ta. Ta hiện tại chỉ có thể bảo trụ mạng của hắn, nhưng muốn cứu tốt hắn, phải tìm một cái kiếm đạo cường giả, chậm rãi dẫn xuất trong cơ thể hắn kiếm khí mới được. Nhiếp Thiên nói xong, phóng thích đệ thập danh mệnh mạch lực lượng, liên tục không ngừng địa đưa vào Quân Kiếm Hình trong cơ thể. Đạt được đệ thập danh mệnh mạch chi lực Quân Kiếm Hình, khí tức dần dần ổn định lại, nhưng thân hình bên ngoài miệng vết thương nhưng không cách nào khép lại. Sau một lát, Nhiếp Thiên cái chán chi, chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Lớn như thế lượng địa sử dụng đệ thập danh mệnh mạch, đối với hắn gánh nặng rất nặng. Lao sư, hắn khí tức ổn định, ngươi nghỉ ngơi một chút ta. Kim Nhị Cẩu gặp Nhiếp Thiên có chút chống đỡ không nổi rồi, tranh thủ thời gian nói ra. Nhiếp Thiên lúc này mới dừng lại, hợp với hít sâu mấy hơi, sắc mặt tái nhợt thoáng chuyển biến tốt đẹp, nói ra, có những lực lượng này giúp hắn kéo dài tánh mạng, hắn còn có thể lại chống đỡ nửa tháng. Kim Nhị Cẩu nhìn xem Quân Kiếm Hình như trước hôn mê bất tỉnh, hỏi, hắn như thế nào còn bất tỉnh? Trong cơ thể hắn kiếm khí không có dẫn xuất, nguyên mạch bị hao tổn quá nặng, nhất thời hoàn toàn thanh tỉnh không đến. Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, sắc mặt nhưng lại càng thêm âm lãnh trầm thấp. Rốt cuộc là người nào, dùng loại này âm độc đích thủ đoạn tra tấn Quân Kiếm Hình? Nhiếp Thiên tự nhiên có thể nhìn ra tay chi nhân hoàn toàn khả dĩ trực tiếp giết Quân Kiếm Hình, nhưng không có làm như vậy, ngược lại dùng loại này kiếm khí nhập vào cơ thể phương thức, tra tấn Quân Kiếm Hình. Hơn nữa Quân Kiếm Hình trong cơ thể kiếm khí, khí tức cực kỳ lãnh lệ, mặc dù là Nhiếp Thiên, tại cảm nhận được cái này cổ kiếm khí thời điểm, cũng không khỏi chịu sợ run. Còn có hơi trọng yếu hơn một điểm, cũng là Nhiếp Thiên kinh hãi nhất một điểm, Quân Kiếm Hình trong cơ thể địa diệt tinh hồn, không có. Có người, theo Quân Kiếm Hình trong cơ thể, tước đoạt địa diệt tinh hồn. Chẳng lẽ cái này ra tay chi nhân, là hướng về phía địa diệt tinh hồn đi? Nhiếp Thiên kinh hãi sóng lớn sóng biển, một cái người can đảm nghĩ cách quanh quẩn trong lòng. Lao sư, ngươi đang suy nghĩ gì hả? Kim Nhị Cẩu nhìn ra Nhiếp Thiên tựa hồ đang tự hỏi cái gì, nhịn không được hỏi. Nhiếp Thiên không có trả lời hắn, mà là hỏi, Nhị Cẩu, ngươi là ở cái đó tìm được hắn? Tại một cái sơn động chi, ta lúc ấy đang tại tránh né một đám người đuổi giết, tiến vào cái sơn động kia tị nạn, vừa vặn gặp hắn. Kim Nhị Cẩu mày nhữ lại nói. Đuổi giết? có người muốn giết ngươi. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, không khỏi trở nên khẩn trương lên. Cũng không có gì, là đắc tội một môn phái thiếu chủ, bọn hắn đối với ta chết truy không phóng, đều đuổi ta nhiều cái thành giới. Kim Nhị Cẩu cười hắc hắc, che lấp nói nói. Nhiếp Thiên nhưng lại nhướng mày, nhìn ra sự tình không đơn giản. Nếu như chỉ là đắc tội đối phương, về phần bị đuổi giết mấy cái thành giới à? Nhưng Kim Nhị Cẩu nếu không muốn nhiều lời, Nhiếp Thiên cũng không nên hỏi nhiều, chỉ nói là nói, Nhị Cẩu, ta là của ngươi lão sư, cũng là ngươi bá phụ, có cái gì khó khăn, nhất định phải nói cho ta biết. Đại bảo không tại, ta phải bảo vệ tốt ngươi. Lão sư yên tâm đi, không có chuyện gì đâu, tự chính mình có thể giải quyết. Kim Nhị Cẩu nhưng lại lần nữa cười cười, cũng không nói thêm cái gì. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, tiếp tục hỏi, cái sơn động kia có cái gì đặc biệt địa phương sao? Giống như không có gì đặc biệt. Kim Nhị Cẩu hồi ức lấy, nói ra, cái sơn động kia cách nơi này cũng không xa, lão sư muốn hay không đi xem. Tốt. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, hay là quyết định muốn đi cái kia sơn động nhìn xem. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, quân kiếm hình chuyện này, tuyệt đối không đơn giản. Bất quá Minh Thiên Phong Thiên tuyển bạt còn muốn tiếp tục, Nhiếp Thiên cũng không có quá nhiều thời gian, cho nên phải đi nhanh về nhanh. Đón lấy, Nhiếp Thiên tìm được Thành, tạm thời tướng quân kiếm hình giao cho hắn chiếu cố. Thanh biết đạo quân kiếm hình tinh hồn bị đoạt chính là, cũng là phi thường lo lắng, dặn dò Nhiếp Thiên nhất định phải coi chừng. Nhiếp Thiên cũng không có nói thêm cái gì, liền cùng Kim Nhị Cẩu cùng đi tìm cái sơn động kia. Hai người vừa mới ly khai vị trí phong môn, Kim Nhị Cẩu lại coi như cảm giác đến cái gì, đột nhiên quay người, ý bảo Nhiếp Thiên không muốn phát ra âm thanh. Làm sao vậy? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, dẫn âm hỏi. Có người. Kim Nhị Cẩu đáp lại một tiếng, nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, chỉ một chỗ phong môn nói ra. Ừ. Nhiếp Thiên nhìn về phía cách đó không xa một tòa phong môn, sắc mặt không khỏi nhất biến. Cái kia phong môn đúng là Bách Tuyền Phong, là Phong Thiên Tông mấy cái lớn nhất phong môn một trong, trước khi thông qua Phong Thiên chi lộ võ giả, đều bị an bài tại Bách Tuyền Phong. Chẳng lẽ, có người đêm khuya lẻn vào Bách Tuyền Phong sao? Người nọ khí tức biến mất. Kim Nhị Cẩu cảm giác lấy, đột nhiên bị mất đạo kia khí tức, quay người nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra. Đi qua nhìn xem. Nhiếp Thiên cảm thấy có chút bất an, nặng nề nói ra. Tốt. Kim Nhị Cẩu đáp ứng một tiếng, đi ở phía trước, thân ảnh khẽ động, bay vút đi qua. Hai người thu liễm khí tức, tại đêm tối phía dưới, như hai đạo quỷ mị bình thường, trong chớp mắt đi vào Bách Tuyền Phong phong môn bên ngoài. Lão sư mau xem. Kim Nhị Cẩu chứng kiến phong môn bên ngoài nằm mấy cổ thi thể, nhất thời kinh hãi. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trước một bước, xác định những người kia thân phận, đều là Phong Thiên Tông đệ tử, phụ trách Bách Tuyền Phong thủ vệ. Bách Tuyền Phong thủ vệ bị giết, có người muốn gây bất lợi cho Phong Thiên Tông. Nhị Cẩu, trước không muốn kinh động những người khác, ngươi đi tìm Thanh Tiền Bối, lại để cho hắn thông chi hai vị tông chủ. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, dẫn âm phân phó nói. Kim Nhị Cẩu đáp ứng một tiếng, vừa định ly khai, cũng là bị Nhiếp Thiên giữ chặt. Nhiếp Thiên lại muốn một chút, nói ra, ngươi đi trước tìm Ma Dạ, sau đó lại đi tìm Thanh Tiền Bối. Ừ, Kim Nhị Cẩu sửng sốt một chút, không biết Nhiếp Thiên tại sao phải trước tìm Ma Dạ, nhưng hắn hay là gật đầu đáp ứng. Kim Nhị Cẩu dưới chân giẫm mạnh, thân ảnh thuấn di, như một đạo lưu quang bình thường, bắn ra. Bá! Nhưng ở lúc này, bầu trời đêm chi. Một đạo lệnh túc kiếm khí đột nhiên mà ra, hóa thành đoạt mệnh chi nhận, đánh thẳng Kim Nhị Cẩu. Chương 4472, đêm tối tập sát. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ rét lạnh cảm giác mát lạnh đánh úp lại, không gian lâm vào một mảnh khắc nghiệt. Nguy hiểm. Cơ hồ bản năng, Nhiếp Thiên kêu sợ hãi một tiếng, muốn ra tay, cũng đã chậm. Nhưng ở tiếp theo trong nháy mắt, một màn quỷ dị đã xảy ra. Kim Nhị Cẩu thân hình tại giữa không trung chi. Lại đột nhiên đã có quỷ dị nghịch chuyển, đúng là rút lui mấy mét. Phúc! Mà đạo kia chí mạng kiếm khí, sát bên người mà qua, dán Kim Nhị Cẩu ngực, lưu lại một đạo thật dài vết máu. Nguy hiểm thật! Kim Nhị Cẩu thân hình cuồng lui, trực tiếp thối lui đến Nhiếp Thiên bên người, hai cái đồng tử run rẩy không chỉ, lòng còn sợ hãi. Nếu như không phải hắn cảm giác lực kinh người, phản ứng thần tốc, chỉ sợ lúc này đã là thi thể hai phần. Cái kia một đạo khắc nghiệt kiếm khí, khắc nghiệt hung lệ, cực kỳ chí mạng, hiển nhiên là muốn đem hắn trực tiếp đánh chết. Nhị Cẩu, thối lui đến đằng sau ta. Nhiếp Thiên kinh hãi không nhỏ, khẽ quát một tiếng, sau đó một bước bước ra, quanh thân kiếm ý tuôn ra, không bị cản trở xu thế, như kinh đào sóng cuồng, cực kỳ trùng kích lực. Lao sư khí tức hảo cường. Kim Nhị Cẩu cảm thụ được Nhiếp Thiên khí thế, khiếp sợ không thôi. Hắn mặc dù chỉ là thiên vận thánh đồ, nhưng là bái kiến không ít cường giả. Những thiên vũ thánh tổ đó cấp bậc cường giả, đều không có Nhiếp Thiên khí thế cường. Bá! Bá! Bá! Tại Nhiếp Thiên thanh âm hạ xuống song, bầu trời đêm trì, ba đạo phá không vang truyền ra, ba đạo càng thêm lăng lệ ác liệt kiếm khí xuất hiện, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên tập sát tới. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, không chút nào tránh, quanh thân kiếm ý nhấp nô, đúng là trực tiếp nuốt sống cái kia ba đạo kiếm khí. Cái này Kim Nhị Cẩu thấy như vậy một màn, cả kinh hít sâu một hơi. Hắn vốn cho là, dùng Nhiếp Thiên tu vi, tối đa chỉ là có thể ngăn hạ cái này ba đạo kiếm khí, không nghĩ tới thứ hai đúng là dùng kiếm ý trực tiếp nuốt hết kiếm khí. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, Nhiếp Thiên thực lực nuốt trong bóng tối ra tay chi nhân, cường đại quá nhiều. Giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, cút ra đây cho ta. Nhiếp Thiên vẻ mặt trầm thấp, quát lạnh một tiếng, quanh thân kiếm y đúng là hóa thành ngàn vạn bóng kiếm, ở trên hư không chi dệt thành một chương đầy trời kiếm, hướng về bầu trời đêm chi bao phủ đi qua. Kiếm ý thành trận. Kim Nhị Cẩu còn tại khiếp sợ chi, đột nhiên chứng kiến như vậy một màn, sắc mặt bá địa nhất biến, rung động đến mức tận cùng. Hắn có thể nhìn ra được, Nhiếp Thiên đây là trực tiếp dùng kiếm ý kết trận, hơn nữa thực sự không phải là kiếm quyết chỗ bao hàm kiếm trận, mà là chỉ là ngẫu nhiên. Kiếm ý tùy ý thành trận, nói rõ Nhiếp Thiên đối với kiếm ý khống chế, đã đạt tới xuất thần nhập hóa tình trạng. Kim Nhị Cẩu tại Nhiếp Thiên ra tay trước khi, đoán được thứ hai thực lực phi thường cường đại. Nhưng hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà có thể cường đại đến tình trạng như thế. Bành! Bành! Bành! Hư không chi, kiếm xẹt qua chỗ, ba đạo trầm đủ gâm thanh truyền ra, lại nhìn không tới bất luận bóng người nào. Còn không hiện thân sao? Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng âm lãnh, quanh thân kiếm ý ngưng tụ, một đạo bóng kiếm vút không mà ra, thế như du long. Bành! Nháy mắt sau đó, một đạo trầm đục truyền ra, lập tức một đạo huyết nhục mơ hồ thân ảnh bay ngược mà ra. Nhiếp Thiên bàn tay lớn một chảo, hư không một cổ bàng nhiên lực lượng phóng thích mà ra, trực tiếp tướng người nọ bắt được trước người. Ngươi, hảo cường! Người nọ hắc y rìa che mặt, khoe miệng đầy tràn máu tươi, hai cái đồng tử run rẩy địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Ngươi là người nào, tới nơi này làm gì? Nhiếp Thiên vẻ mặt tâm hàn, nặng nề mở miệng. Ngươi rất nhanh sẽ biết. Ngươi nọ vậy mà không sợ, ngược lại điên cuồng địa nở nụ cười. Ừ. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, đột nhiên phát giác được cái gì, sắc mặt bá địa nhất biến. Lao sư, khí tức của hắn không đúng. Kim Nhị Cẩu cũng ý thức được cái gì, nhưng đã chậm, hắn tiếng nói chưa rơi xuống, người nọ liền thân hình run lên, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sinh cơ đều không có. Hắn uống thuốc độc. Kim Nhị Cẩu nhất thời sửng sốt, sau nửa ngày mới kịp phản ứng. Si ngốc nói ra, hắn là sát thủ. Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, thân ảnh khẽ động, trực tiếp nhảy vào Bách Tuyền Phong. Sát thủ, tới giết ai? Kim Nhị Cẩu ngạc nhiên sững sờ, mã kịp phản ứng, lập tức cùng Nhiếp Thiên. Bách Tuyền Phong là Phong Thiên Tông an bài thông qua Phong Thiên chi lộ võ giả, cái này sát thủ xuất hiện tại Bách Tuyền Phong, hiển nhiên là muốn tới giết như vậy người. Nhiếp Thiên đi vào Bách Tuyền Phong một cái bên ngoài sân nhỏ, trực tiếp vọt lên đi vào. Nguy rồi. Hắn chưa tiến vào viện, liền cảm giác được một cổ đập vào mặt huyết tinh chi khí, trong lòng rồi đột nhiên siết chặt. Nhiếp Thiên không chút do dự, trực tiếp đẩy ra cửa một gian phòng, đập vào mắt một màn, lại để cho hắn sắc mặt rồi đột nhiên trở nên ấm lãnh. Gian phòng chi, một gã tuổi trẻ võ giả nằm ngang tại vũng máu chi, đã không có khí tức. Lão sư, cái này Kim Nhị Cẩu thân ảnh đi vào, chứng kiến gian phòng một màn, nhất thời hoảng sợ, nói không ra lời. Nhiếp Thiên không nói gì, quay người nhìn chung quanh mấy cái gian phòng. Mặc dù hắn không đi vào phòng xem xét, cũng biết bên trong xảy ra chuyện gì. Kim Nhị Cẩu ừ ngực nuốt một chút nước miếng, lập tức mở ra bên cạnh mấy gian cửa phòng, đều là đồng dạng chẳng cảnh. Toàn bộ tiểu viện, hơn 10 gian phòng võ giả, tất cả đều bị người ám sát. Đáng giận. Nhiếp Thiên khẽ quát một tiếng, lập tức trong cơ thể hình thành chi lực phóng thích mà ra, như mênh mông biển cả, tràn ngập mà ra. Dệt thành một mặt tinh quang cự, bao phủ toàn bộ Bách Tuyền Phong, đúng là giả thiên đồ đằng. Kim nhị cẩu cảm thụ được nhiếp thiên khí tức, tâm rung động, tất cả đều ghi tại mặt. Nguyên lai vừa rồi, căn bản không phải nhiếp thiên chính thức lực lượng. Lúc này nhiếp thiên, mới là thật chăm chú. Ông! Vô tận tinh quang chi, một đạo bóng kiếm trùng thiên mà ra, phát ra một tiếng kinh thiên kiếm ngân vang, vang vọng bầu trời đêm, chấn động trời cao. Kim nhị cẩu vẻ mặt ngu ngơ địa nhìn xem nhiếp thiên, không biết thứ hai muốn. Sau một lát, bốn chu phong cửa đều không có Bách Tuyển Phong kinh động, mọi người nhao nhao đi vào. Cái thứ nhất đi vào nhiếp thiên cùng kim nhị cẩu bên người, đúng là ma dạ. Nhiếp thiên, đã xảy ra chuyện gì? Ma dạ nhìn qua gian phòng một màn, sắc mặt âm trầm làm cho người khác lạnh mình. Có người lẻn vào Bách Tuyển Phong, giết những này thông qua phong thiên chi lộ võ giả. Nhiếp thiên nặng nề mở miệng, quanh thân kiếm khí lăng lệ ác liệt. Chết bao nhiêu người? Ma dạ ánh mắt run lên, hỏi. Còn không biết. Nhiếp thiên hai cái đồng tử hiện ra rét lạnh, nói ra, ta đã đem sở hữu tất cả sát thủ đều vây ở Bách Tuyển Phong rồi, ngươi dẫn người mau chóng tìm ra bọn hắn. Tốt. Ma dạ ngẩng đầu nhìn một mắt giả thiên đồ đằng, sau đó liền trực tiếp lao ra. Kim nhị cầu lúc này mới hiểu được tới, nguyên lai nhiếp thiên này đây giả thiên đồ đằng vây khốn Bách Tuyển Phong sát thủ. Giả thiên đồ đằng tuy nhiên không phải thập phần cường đại kết giới, nhưng muốn buộc những này sát thủ, dư xài. Lao sư, ta cũng đi qua nhìn xem. Kim nhị cầu muốn đi xem, ma dạ muốn làm sao tìm được ra ẩn núp sát thủ. Đứng ở bên cạnh ta. Nhiếp thiên nhưng lại lắc đầu, mắt bắt đầu khởi động lấy một vòng lăng lệ ác liệt chi mang. Đã những này sát thủ là hướng về phía những cái kia thông qua phong thiên chi lộ võ giả đến. Lại thế nào khả năng buông tha thiên phú tốt nhất kim nhị cầu? Xuất hiện đi. Vào lúc này, nhiếp thiên khỏe miệng khẽ động một vòng cười lạnh, nặng nề nói ra. Ừ. Kim nhị cầu sửng sốt một chút, không biết nhiếp thiên tại cùng với nói chuyện. Tại nhiếp thiên thoại âm rơi xuống thời điểm, một đạo thân ảnh theo chỗ tối chậm rãi hiện hiện, lại như bóng dáng bình thường. Chương 4473, ảnh tử sát thủ. Ám dạ bóng đen, như quỷ mị bình thường trồi lên, xuất hiện tại nhiếp thiên cùng kim nhị cầu trước mặt. Người này kim nhị cầu nhìn trước mắt xuất hiện mơ hồ bóng đen, vẻ mặt kinh hãi, nói không ra lời. Người trước mắt, hình thái thật sự quá quái dị. Hắn nhìn lại rất gầy, nhưng lại không giống như là người bình thường cái chủng loại kia gầy, càng thêm xác thực nói, là mỏng, thân thể rất mỏng. Thân hình của hắn cũng không nhỏ, nhưng thân thể cực mỏng, tại cảnh ban đêm bao phủ xuống, như là một trang giấy bình thường. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, kim nhị cẩu tuyệt đối không tin, thế thậm chí có người như vậy. Nhiếp thiên nhìn xem người tới, tâm cũng là phi thường quái, thứ hai căn bản không giống như là một người, giống như là một cái, bóng dáng. Đúng, là bóng dáng, một cái chính thức bóng dáng, bất quá nhưng lại một cái sống bóng dáng. Phong Thiên Tông song hoàng một trong, quả nhiên danh bất hư truyền, ta ẩn núp được như thế hoàn mỹ, lại còn là bị ngươi phát hiện. Người tới mở miệng. Thanh âm trầm thấp ám ếch, như là yết hầu quá chật, làm cho thanh âm là đè xuống đi ra đồng dạng. Kim nhị cầu cũng rất nghi hoặc, hắn đều không có cảm giác đến nhận chức gì khí tức, nhiếp thiên là như thế nào phát hiện người này. Một người khí tức, có thể sẽ che giấu được gần như hoàn mỹ, nhưng sắc ý, nhưng lại rất khó che giấu. Nhiếp thiên khỏe miệng khẽ động một vòng cười lạnh, nói ra, ngươi là một gã sát thủ, cho nên sát ý của ngươi cùng người bình thường mà bắt đầu. Càng thêm khó có thể che giấu. Hơn nữa, vừa rồi một cái chớp mắt, sát ý của ngươi có chỗ phóng thích, nói rõ ngươi cùng bình thường sát thủ bất đồng, ngươi sát tính quá nặng, thủ đoạn cũng tất nhiên ác hơn lệ. Hắc hắc. Ảnh tử sát thủ âm lãnh nở nụ cười, có chút tán thưởng nói, Phong Hoàng đại nhân không đơn giản, gần kề theo một lần sát ý chấn động, có thể nhìn ra nhiều như vậy thứ đồ vật, xem ra là ta xem nhẹ ngươi rồi. Ha ha. Nhiếp thiên nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, thực lực của ngươi vừa rồi ta bị ta giết chết cái kia tên sát thủ cường rất nhiều, cho nên ta đoán, lần này ám sát hành động, ngươi là người chỉ huy, đúng không? Đúng vậy. Ảnh tử sát thủ cũng không phủ nhận, ngược lại cười nói, Phong Hoàng đại nhân, các ngươi Phong Thiên Tông tuy nhiên nội tình thâm hậu, đáng tiếc xuống dốc được quá lợi hại, cho nên ta mang theo 12 tên thủ hạ, cơ hồ giết sạch rồi Bách Tuyển Phong hết thể mọi người. Hết thể mọi người. Kim nhị cầu hai cái đồng tử co rụt lại, kinh hãi tại chỗ. Nhóm đầu tiên thông qua phong thiên chi lộ hơn 1 vạn tên võ giả, tất cả đều ở tại Bách Tuyển Phong, chẳng lẽ đều bị giết? Các ngươi là người nào? Nhiếp Thiên nghe được ảnh tử sát thủ sắc mặt cũng thay đổi, âm trầm gầm nhẹ. Hơn 10000 tên võ giả, hội toàn bộ bị giết, đây đối với Phong Thiên Tông là cực kỳ thảm trọng tổn thất, nhưng lại tướng lại để cho Phong Thiên Tông gây phi thường đại phiền toái. Cái kia hơn 10000 tên võ giả chết, ngoại nhân sẽ không tính toán tại sát thủ đầu, chỉ biết tính toán Phong Thiên Tông đầu. Hơn nữa, ai cũng không biết, cái này hơn 10000 tên võ giả, sau lưng hội liên lụy tới bao nhiêu thế lực, nếu như những thế lực này muốn làm khó dễ cái kia thật sự không xong. Càng thêm nghiêm trọng chính là, chuyện này một khi truyền bá khai mở, vô cùng có khả năng làm cho Phong Thiên tuyển bạt kết thúc. Đủ loại hậu quả, tại Nhiếp Thiên não lập tức hiện lên, lại để cho hắn giận không kèm được. Phong Hoàng đại nhân, ngươi mã muốn biến thành một cô thi thể rồi, biết đạo nhiều như vậy, còn có cái gì ý nghĩa sao? Ảnh tử sát thủ âm lãnh cười, lập tức thân ảnh tại không nhất thiểm rồi biến mất, lại coi như hư không tiêu thất bình thường. Lão sư, Kim Nhị Cầu thấy thế, sợ tới mức mặt tái đi, trắng, kêu sợ hãi một tiếng. Hắn chưa từng có bái kiến, có người lại có loại này thân pháp. Dựa vào nhanh ta. Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng, thần kinh căng cứng bắt đầu. Ảnh tử sát thủ thân pháp cực kỳ quỷ dị, ẩn ở trên hư không chi, vậy mà cảm giác không đến nửa điểm khí tức. Chết đi. Ở thời điểm này, Nhiếp Thiên nghe được sau lưng vang lên một đạo âm trầm quát chói tai, sắc mặt lập tức nhất biến, nhưng là trực tiếp một bước bước ra, hướng về chính phía trước, một quyền oanh ra. Bành! Lập tức, hư không chi truyền ra một tiếng trầm đục, chợt rú thảm thanh âm vang lên, không hiện lên một đạo rơi huyết tích. Kim Nhị Cẩu cả kinh ngẩn ngơ, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Điều này sao có thể? Lờ mờ bầu trời đêm chi, ảnh tử sát thủ khàn giọng thanh âm vang lên, thập phần sợ hãi. Vừa rồi hắn từ phía sau lưng tới gần Nhiếp Thiên, nhưng lại bị Nhiếp Thiên nhìn ra ý đồ chân chính, còn trực tiếp đánh hắn. Chẳng lẽ lại, Nhiếp Thiên có thể chứng kiến hắn? Cút ra đây cho ta. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng, khẽ quát một tiếng, bàn tay lớn ở trên hư không chi hung hăng một chảo, kiếm ý thành chảo, trực tiếp rơi xuống, đúng là tướng ảnh tử sát thủ ngạnh xanh xanh địa bắt đi ra. Ảnh tử sát thủ bị nặng nề mà ngã trên mặt đất, như một bãi bùn nháo bình thường cuộn mình lấy. Ngươi lại như thế nào? Ảnh tử sát thủ khó có thể tin địa nhìn xem Nhiếp Thiên, run rẩy hai cái đồng tử cho thấy hắn đến cỡ nào khiếp sợ. Với tư cách một gã chức nghiệp sát thủ, hắn từng giết qua vô số người, thậm chí liền một ít tiếp cận Thiên Vũ Thánh Tổ đỉnh phong cường giả, đều từng chết tại hắn tay. Chưa từng có bất cứ người nào có thể xem thấu thân pháp của hắn. Nhưng Nhiếp Thiên lại có thể tinh chuẩn địa bắt đến nhất cử nhất động của hắn, đây là đang quá quái dị. Thân pháp của ngươi chạy không khỏi ánh mắt của ta. Nhiếp Thiên mắt phải lóe ra, như một tòa sâu không thấy đáy thâm nguyên bình thường, bắt đầu khởi động lấy dị thường quái dị hát mang. Ánh mắt của ngươi. Ảnh tử sát thủ thân hình run rẩy, tựa hồ đã minh bạch cái gì, nặng nề nói ra ba chữ, có thể biết trước. Đây là ma chi nhãn quỷ giác thần chi năng, ngươi hảo thuật thân pháp, tại trước mắt ta, căn bản vô dụng. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, một bước bước ra, một cổ bàng nhiên áp lực rơi xuống, ảnh tử sát thủ chợt cảm thấy vạn quân áp đỉnh, không thể động đậy. Ảnh tử sát thủ thân pháp quái dị, nhưng hoạch tâm nhưng lại thập phần đơn giản, là một loại ảo thuật. Kim Nhị Cẩu cảm giác năng lực tuy mạnh, nhưng đối với tại ảo thuật, nhưng lại không có gì năng lực chống cự. Nhưng Nhiếp Thiên bất đồng, hắn có được ma chi nhãn cùng thiên phạt thần lịch, nhất là ma chi nhãn có quỷ giác thần chi năng, tầm thường ảo thuật, căn bản không thể gạt được Nhiếp Thiên con mắt. Người này ảnh tử sát thủ, tại Nhiếp Thiên trước mặt đùa bỡn ảo thuật, quả thực là tại tìm chết. Nói, các ngươi rốt cuộc là người nào? Nhiếp Thiên ánh mắt âm trầm, trực tiếp dùng kiếm khí phong bế ảnh tử sát thủ kinh mạch toàn thân, chỉ cần thứ hai hơi có dị động, sẽ gặp chết thảm tại chỗ. Ha ha, ha ha ha. Ảnh tử sát thủ đối mặt đe dọa chi nguy, nhưng lại không sợ chút nào, ngược lại âm lãnh cười ha ha. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, mãi nhìn ra, ảnh tử sát thủ cũng không phải không sợ chết, mà là tự biết mạng sống vô vọng, chỉ có thể tuyệt vọng cười to. Nghe rõ ràng, chúng ta là ảnh tử sát thủ âm lãnh cười, vừa định mở miệng, nhưng lại đột nhiên siết chặt, rốt cuộc phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Ảnh cái gì? Nhiếp Thiên biến sắc, cấp cấp hỏi. Nhưng ảnh tử sát thủ lại phát không xuất ra nửa điểm thanh âm, coi như có một cái vô hình tay gắt gao kìm ở cổ của hắn. Đón lấy sau một khắc, một màn quỷ dị xuất hiện. Ảnh tử sát thủ cái cổ ở giữa xuất hiện một đạo tinh tế tơ máu, sau đó liền hai cái đồng tử co rụt lại, toàn bộ đầu lâu rơi xuống, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Cái này Kim Nhị Cẩu vẻ mặt hoảng sợ, kinh ngạc phải nói không xuất ra lời nói đến. Thiên Lý ký sát. Nhiếp Thiên vẻ mặt tâm trầm, nắm đấm nắm thật chặt, nặng nề nói ra bốn chữ. Chương 4474, giết bọn chúng đi. Nhiếp Thiên nhìn qua địa thi thể, khuôn mặt âm lãnh trầm thấp. Người này ảnh tử sát thủ, tại thất thủ về sau đã minh bạch, chính mình khó thoát khỏi cái chết. Hắn cuối cùng cười, là tuyệt vọng cười. Nhiếp Thiên thật không ngờ, ảnh tử sát thủ vậy mà sẽ bị người Thiên Lý ký sát. Điều này nói rõ, lúc này đây ám sát hành động là một hồi tỉ mỉ bày ra âm mưu. Sở hữu tất cả ảnh tử sát thủ, vô luận là hay không hoàn thành nhiệm vụ, đều muốn chết ở chỗ này. Lão sư. Tại lúc này, Kim Nhị Cẩu đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng, vẻ mặt hoảng sợ địa nhìn qua địa thi thể. Nhiếp Thiên nhướng mày, đúng là chứng kiến, địa thi thể biến thành ô hắc thi nước. Lập tức, toàn bộ tiểu viện tràn ngập hư thối thi thối. Nhiếp Thiên sắc mặt trở nên càng thêm trầm thấp, nặng nề nói, giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích, đây không phải bình thường tổ chức sát thủ, bọn họ là nhằm vào Phong Thiên Tông đến. Hồi lâu sau, Kim Nhị Cẩu mới bình tĩnh trở lại, gặp Nhiếp Thiên vẻ mặt trầm thấp, cũng không dám nói thêm cái gì. Sau một lát, ma dạ trở về, nhìn thấy Nhiếp Thiên về sau, nói thẳng, những cái kia sát thủ đều chết hết, thi thể hóa thành thi nước, không có lưu lại nửa điểm manh mối. Nhiếp Thiên sớm dự liệu được sẽ là như vậy, cũng không có quá nhiều kinh ngạc, hỏi, Bách Tuyển Phong chết bao nhiêu người. Còn không có toàn bộ công tác thống kê xong, đoán chừng không có mấy cái sống sót. Ma dạ sắc mặt âm trầm được tích thủy, hai cái đồng tử chi bắt đầu khởi động lấy khiến lòng run sợ quang mang kỳ lạ, lạnh lùng nói, đối phương là hướng về phía Phong Thiên Tông đến, mục đích của bọn hắn, không chỉ là muốn kết thúc Phong Thiên tuyển bạn, càng có thể là muốn diệt hết Phong Thiên Tông. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp, không nói gì. Hắn đã ẩn ẩn cảm giác đến, một cái cực lớn âm mưu đang tại trải ra khai mở, dần dần bao phủ toàn bộ Phong Thiên Tông. Phong Hoàng Đại Nhân, đã xảy ra chuyện gì? Cũng không lâu lắm, Trầm Vân Hạc mang người đi vào, chứng kiến Nhiếp Thiên cùng ma dạ đều tại, lập tức cảm giác đô sự tình nghiêm trọng, cấp cấp hỏi. Phế vật! Ma dạ lạnh lùng nhìn về phía Trầm Vân Hạc, nghiêm nghị quát lớn. Trầm Vân Hạc có chút phản ứng không kịp, nhưng có thể nhìn ra ma dạ phẫn nộ, cũng không dám phản bác, chỉ có thể đôi mắt trông mong địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên phản ứng coi như bình tĩnh, trầm giọng nói, Bách Tuyển Phong đã đến sát thủ. Ban ngày cái kia hơn một vạn tên thông qua Phong Thiên chi lộ võ giả, cơ hồ toàn bộ bị giết. Cái gì? Trầm Vân Hạc nghe được tin dữ, khuôn mặt hoảng sợ kinh hãi, quái khiếu mà nói, điều này sao có thể? Phong Thiên tuyển bạt kinh động đến toàn bộ chư thiên thánh giới, không biết có bao nhiêu thế lực đi vào Phong Thiên Tông, còn có càng nhiều thế lực, cũng không có trực tiếp lộ diện. Ma dạ nhìn xem Trầm Vân Hạc, lạnh lùng nói, ngươi biết rõ đạo hữu người muốn nhằm vào Phong Thiên Tông. Vì cái gì liền những này tham gia tuyển bạt mọi người bảo hộ không tốt? Ngươi cái này kỳ chủ, là thùng cơm sao? Ta Trầm Vân Hạc một đầu mồ hôi lạnh, hết đường chối cãi. Đối với cái này lần Phong Thiên tuyển bạt, hắn thật là tận tâm tận lực, cơ hồ từ đầu tới đuôi, đều là một mình hắn tổ chức. Nhưng hắn làm sao có thể nghĩ đến, thậm chí có người hội lẻn vào tông môn, ám sát những này tham gia tuyển bạt người. Nhiếp Thiên nhìn Trầm Vân Hạc một mắt, sau khi biết người cũng là một thân ủy khuất, đã nói, Trầm Vân Hạc, từ giờ trở đi, bản hoàng ban cho ngươi Phong Thiên Tông sở hữu tất cả phong môn toàn quyền điều hành chi quyền. Lúc này đây, đối phương để cho chúng ta đã nhận lấy cực lớn tổn thất, đồng thời cũng hướng chúng ta gõ vang cảnh báo. Kế tiếp, bọn hắn nhất định sẽ không dừng tay, thậm chí có thể sẽ làm trầm trọng thêm địa giết người. Cho nên bản hoàng mệnh ngươi, nhất định phải nghiêm ra bảo hộ sở hữu tất cả phong thiên người tham dự. Vâng. Trầm Vân Hạc vốn là sững sờ, lập tức hiểu được, trọng trọng gật đầu. Rất rõ ràng, Nhiếp Thiên là cho hắn một lần đền bù cơ hội, coi như là lập công chỗ tội. Ma dạ nhìn Nhiếp Thiên một mắt, đương nhiên minh bạch thứ hai ý tứ, suy tư một chút về sau, nói với Trầm Vân Hạc, hồn tông người ngươi cũng có thể điều hành. Tạ hai vị phong hoàng đại nhân. Trầm Vân Hạc ánh mắt run lên, kích động được cảm động đến rơi nước mắt, không người nói tạ. Nhưng lập tức rồi lại mặt lộ vẻ khó xử, nói ra, hai vị phong hoàng đại nhân, tông môn đang tại sử dụng phong môn có mấy trăm tòa nhiều. tham gia tuyển bạt võ giả còn có 100 vạn, lại thêm đến đây đang xem cuộc chiến môn phái khác, nhân số vượt qua 200 vạn. Nhưng chúng ta tông môn đệ tử chỉ có mấy vạn người, sợ là nhân thủ không đủ a. Nhiếp Thiên cùng Ma Dạ liếc nhau, Trầm Vân Hạc nói tình huống xác thực là thật, mặc dù là mặc kệ những cái kia đang xem cuộc chiến người, cái bảo hộ tham dự tuyển bạt người, chính là mấy vạn người cũng là xa xa không đủ. Ta sẽ hướng Ôn gia cùng Phong Quỷ nhất tộc xin giúp đỡ, những cái kia đến đang xem cuộc chiến người, trước không cần đi quản, chỉ cần bảo hộ tham dự tuyển bạt người. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, nói ra, Minh Thiên Phong Thiên tuyển bạt tạm dừng một ngày, ngươi trước đem sở hữu tất cả tham dự tuyển bạt võ giả, tụ, tập tại mấy cái lớn hơn phong môn. Tốt. Trầm Vân Hạc sửng sốt một chút, không nghĩ tới sự tình nghiêm trọng như vậy, lại muốn tạm dừng Phong Thiên tuyển bạt. Ma Dạ suy nghĩ một chút, nói ra, đem bọn họ, tụ, tập tại Bách Tuyển Phong cùng phụ cận mấy cái phong môn A, ta sẽ nhượng cho Hồn Tông trưởng lão tại đây mấy cái phong môn thiết hạ trận pháp bảo hộ. Ừ, Trầm Vân Hạc trọng trọng gật đầu, đột nhiên cảm thấy Ma Dạ nhìn lại cũng không phải như vậy làm cho người mệt mỏi. Trước như vậy đi. Ma Dạ ánh mắt thâm thúy, nói ra, ngày mai ngươi tự mình an bài tất cả mọi người vào ở, những cái kia sát thủ, chắc có lẽ không tại ban ngày xuất hiện. Vâng. Trầm Vân Hạc đáp ứng một tiếng, quay người nhìn về phía Nhiếp Thiên, xem thứ hai còn muốn nói cái gì. Nhiếp Thiên chỉ là gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Đón lấy, Nhiếp Thiên cùng Ma Dạ đi ra tiểu viện, đi vào một chỗ nơi yên tĩnh. Kim Nhị Cầu rất thông minh, nhìn ra Nhiếp Thiên cùng Ma Dạ nói ra suy nghĩ của mình, liền chưa cùng đi qua. Có người chằm chằm Phong Thiên Tông rồi, lai giả bất thiện. Ma Dạ nhìn qua xa xa màn đêm phía dưới dãy núi, thật dài thở dài, khí chất lại cùng Nhiếp Thiên có 7 phần rất giống. Nhiếp Thiên không khỏi sững sờ, lần thứ nhất cảm thấy, Ma Dạ cùng chính mình khác biệt, tựa hồ cũng không có hắn tưởng tượng được lớn như vậy. Cái này tổ chức sát thủ thật không đơn giản, giết người về sau hủy thi diện tích, hiển nhiên không muốn làm cho chúng ta truy tung đến nhận chức gì manh mối. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, nói ra, xem ra lúc này đây, Phong Thiên Tông thật sự muốn gặp phải tồn vong khiêu chiến. Chuyện đêm nay, không thể để cho ngoại nhân biết nói. Ma Dạ đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên nhướng mày, nói ra, chuyện lớn như vậy, như thế nào giấu giếm? Chết hơn 1 vạn người, sau lưng liên lụy tới bao nhiêu thế lực, quả thực khó có thể đánh giá, căn bản không có khả năng giấu giếm được. Nhiếp Thiên đương nhiên biết đạo sự tình truyền ra về sau ảnh hưởng, nhưng Phong Thiên Tông không có lựa chọn. Nói bọn hắn bị đưa vào Phong Thiên Tông một chỗ bí địa. Ma Dạ nhưng lại thập phần kiên quyết, nặng nề nói ra. Tính toán ngoại nhân tin tưởng loại này thuyết pháp, cái kia còn có một chút may mắn còn sống sót ở dưới người đâu. Nhiếp Thiên dừng lại một chút, hỏi. Bách Tuyền Phong võ giả, cũng không có bị toàn bộ giết sạch, có mấy trăm tên người sống sót, như thế nào bảo đảm bọn hắn không đem sự tình tiết lộ ra ngoài. Không có người sống sót. Ma Dạ vẻ mặt lạnh như băng, một đôi mắt thâm trầm đáng sợ. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên biến sắc, kinh âm thanh hỏi. Giết bọn chúng đi. Ma Dạ hai mắt không có nửa điểm chấn động, mỗi chữ mỗi câu nói ra 4 chữ. Chương 4475, địch tối ta sáng. Ma Dạ ánh mắt rét lạnh, không hề chấn động, thân tràn ngập khắc nghiệt khí tức. Giết bọn chúng đi, chúng ta đây cùng những cái kia sát thủ, có cái gì khác nhau? Nhiếp Thiên nhướng mày, lạnh lùng hỏi. Ma Dạ khỏe miệng khẽ động, nói, Nhiếp Thiên, chuyện này đối với Phong Thiên tuyển bạt cùng Phong Thiên Tông ảnh hưởng quá lớn, một khi ngoài chăn người biết nói, Phong Thiên tuyển bạt sắp bị bách kết thúc không nói, toàn bộ Phong Thiên Tông đều có diệt tông chi nguy. Ngươi là người thông minh, đừng cho chính mình lòng dạ đàn bà che mắt lý trí. Ma Dạ, mất đi lý trí người là ngươi. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp không chút nào lại để cho, nói ra, Phong Thiên Tông xuống dốc đã lâu, chẳng lẽ ngươi muốn cho tông môn quật khởi chi lộ, một mảnh huyết tinh sao? Ma Dạ đột nhiên quay người, một đôi hắc ám như huyền con ngươi thẳng tắp chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nặng nề nói, chỉ cần Phong Thiên Tông có thể quật khởi, ta không bài xích bất luận cái gì thủ đoạn. Bất luận cái gì thủ đoạn. Nhiếp Thiên trầm mặc một lát, trùng trùng điệp điệp nói ra 4 chữ này. Kỳ thật hắn cũng không phản đối Ma Dạ làm Phong Thiên Tông phong hoàng, nhưng hắn trô lo lắng, đúng là Ma Dạ lúc này mà nói. Dùng Ma Dạ năng lực cùng thủ đoạn, xác thực khả dĩ làm phong hoàng, nhưng lòng hắn tính tàn nhẫn quyết tuyệt, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Cho nên một khi hắn chính thức chấp trưởng Phong Thiên Tông, có rất lớn khả năng dẫn đầu Phong Thiên Tông quật khởi, nhưng đồng thời cũng sẽ biết đem Phong Thiên Tông biến thành một cái cực lớn giết chóc máy móc. Nhiếp Thiên hy vọng Phong Thiên Tông quật khởi, nhưng tuyệt không hy vọng cái này một đầu quật khởi chi lộ dùng máu tươi phố. Nếu như Phong Thiên Tông quật khởi chi lộ là một đầu huyết tinh chi lộ, cái kia Nhiếp Thiên tình nguyện Phong Thiên Tông tiếp tục không rơi xuống đi. Nhiếp Thiên, ta biết đạo ngươi đang suy nghĩ gì. Ma Dạ nhìn xem Nhiếp Thiên, thở dài một tiếng, nói ra, ta và ngươi tầm đó lớn nhất khác nhau, là ngươi có chỗ vị nguyên tắc, mà ta không có. Mà điểm này tướng quyết định, ngươi vĩnh viễn không có khả năng đả bại ta. Nhiếp Thiên ánh mắt rồi đột nhiên ngưng tụ, trong lòng im lặng. Vô luận hắn là hay không nguyện ý thừa nhận, lúc này Ma Dạ, thực lực đã vượt qua hắn. Ma Dạ tự tinh thần nguyên thạch chi thai nghén mà ra, cơ hồ kế thừa Nhiếp Thiên thân sở hữu tất cả lực lượng, thậm chí còn diễn sinh ra tinh thần chi lực càng thêm khủng bố nghịch tinh thần chi lực. Cho nên Thiên Phú mà nói, Ma Dạ không chỉ có không Nhiếp Thiên yếu, thậm chí còn muốn Nhiếp Thiên cường không ít. Mà thủ đoạn, Ma Dạ càng là Nhiếp Thiên ác hơn lệ quyết tuyệt. Về phần tâm tính nghị lực các loại, Ma Dạ cũng không kém gì. Chút nào Nhiếp Thiên. Chính như Ma Dạ lời vừa mới nói, một cái không có bất kỳ nguyên tắc tuyệt thế thiên tài, hoàn toàn chính xác xác thực thật là đáng sợ. Gặp Nhiếp Thiên không nói gì, Ma Dạ đột nhiên cười quái dị một tiếng, nói ra, Nhiếp Thiên, lúc này đây, ta cho ngươi đến quyết định, đến cùng giết hay không những cái kia người sống sót. Chỉ mong ngươi không để cho ta thất vọng. Nói xong, không đều Nhiếp Thiên trả lời, Ma Dạ liền trực tiếp đã đi ra. Nhiếp Thiên nhìn qua Ma Dạ bóng lưng, không khỏi thở thật dài một tiếng. Sau một lát, Nhiếp Thiên phản hồi tiểu viện, Trầm Vân Hạc cùng Kim Nhị Cẩu vẫn còn, Lãnh Xương Vô Trần cũng mang theo một ít người tới. Bẩm báo Phong Hoàng, Bách Tuyền Phong hơn 1.3 vạn người, chỉ có Trầm Vân Hạc đi vào Nhiếp Thiên bên người, không người mở miệng, dừng một chút, nói ra, chỉ có 162 người sống xuống dưới. Rốt cuộc là người nào, làm xuống như thế ác độc sự tình. Lãnh Xương Vô Trần vẻ mặt khắc nghiệt, nặng nề gầm nhẹ. Trầm Vân Hạc không dám giấu giếm, tướng sát thủ bị gửi giết, về sau lại bị hủy thi diệt tích sự tình nói một lần. Đáng giận. Lãnh Xương Vô Trần sau khi nghe xong, nghiêm nghị gầm lên. Hắn tính cách trầm ổn tỉnh táo, như thế tức giận hay là lần thứ nhất. Trầm Vân Hạc, Bách Tuyền Phong bị tàn sát sự tình, còn có ai biết đạo? Nhiếp Thiên tỉnh táo rất nhiều, trầm giọng hỏi. Ngoại trừ mấy người chúng ta, còn có mấy cái đường chủ bên ngoài, những người khác không biết. Trầm Vân Hạc cung kính đáp lại, hắn là người thông minh, biết đạo chuyện này liên lụy quá lớn, cho nên không để cho những người khác tiến vào Bách Tuyền Phong, lại càng không dám để cho sự tình tản đi ra ngoài. Rất tốt. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nói ra, nói cho cái kia mấy vị đường chủ, chuyện này tuyệt không có thể tiết ra ngoài. Thuộc hạ minh bạch. Trầm Vân Hạc tựa hồ đoán ra Nhiếp Thiên hội như vậy xử lý, nhưng có chút lo lắng, nói ra, Phong Hoàng, dù sao tại đây chết nhiều người như vậy, thuộc hạ sự tình phiền phức giấu giếm bất trụ a. Cái này không cần ngươi lo lắng. Nhiếp Thiên khoát tay áo, sau đó nhìn về phía Lãnh Xương Vô Trần, nói ra, Lãnh Tông Chủ, ta muốn đem may mắn còn sống sót 162 người an trí tại một bí mật địa phương, chứ không cho bọn họ cùng ngoại nhân tiếp xúc. Lãnh Xương Vô Trần đương nhiên minh bạch Nhiếp Thiên ý tứ, suy nghĩ một chút, nói ra, ta đến an bài a. Tốt. Nhiếp Thiên hơi chút do dự một chút, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Nguyên bản hắn muốn người tạm thời chuyển rời đến Ôn Gia hoặc là Phong Quỷ nhất tộc, đã Lãnh Xương Vô Trần nguyện ý an bài, đương nhiên cũng có thể. Phong Hoàng, nếu như chúng ta tướng chuyện này giấu giếm đi qua, đối với người chết thân hữu đám bọn họ, không tốt nhắn nhủ a. Tế đàn hộ pháp triều thất thừa cũng tới, vẻ mặt lo lắng địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Chỉ là tạm thời giấu giếm, đợi Phong Thiên tuyển bạt chấm dứt, ta sẽ cùng hai vị tông chủ tự mình hướng người chết thân hữu tạ lỗi, cũng hướng bọn hắn làm ra bồi thường. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu nói. Triều thất thừa khẽ gật đầu, còn muốn nói tiếp cái gì, lại không có nói đi ra. Lãnh Tông Chủ, những người kia trước đã làm phiền ngươi. Nhiếp Thiên lần nữa dặn dò Lãnh Xương Vô Trần, nhất định phải bảo đảm người sống sót an toàn. Lãnh Xương Vô Trần tự nhiên minh bạch Nhiếp Thiên ý tứ, nhẹ gật đầu, không nói gì. Đón lấy, Nhiếp Thiên lại dặn dò Trầm Vân Hạc một sự tình, lúc này mới thoáng thở dài một hơi. Rất nhanh, Nhiếp Thiên lại để cho Trầm Vân Hạc bọn người trước ly khai, tiểu viện chỉ còn lại có hắn và Kim Nhị Cẩu, cùng với Lãnh Xương Vô Trần, Cổ Lăng Vô cùng với Thanh mấy người. Nhiếp Thiên, địch nhân ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, sự tình không dễ làm a. Cổ Lăng Vô nặng nề mở miệng, thần sắc ngưng trọng. Sát thủ ẩn nút chỗ tối, cơ hồ có thể chứng kiến Phong Thiên Tông hết thể hành động. Để đọc chuyện. Nhưng là Phong Thiên Tông lại đối với sát thủ hoàn toàn không biết gì cả, như thế tình thế, xác thực gây bất lợi cho Phong Thiên Tông. Nhiếp Thiên thở dài một tiếng, nói ra, là ta chủ quan rồi, không nghĩ tới ảnh tử sát thủ tổ chức như thế nghiêm mật, nếu là có thể bắt sống một gã sát thủ, có lẽ chúng ta có thể hiểu rõ cái bóng này tổ chức sát thủ. Tại đối với địch nhân hoàn toàn không biết gì cả dưới tình huống, dù là Nhiếp Thiên có nghịch thiên chi lực, cũng không làm nên chuyện gì. Chẳng lẽ chỉ có thể đợi ảnh tử sát thủ lần nữa ra tay sao? Thanh mày nhăn lại, nói ra mọi người tâm lo lắng sự tình. Hắn lời nói vừa ra tay, mọi người lập tức lâm vào trầm mặc. Nhiếp Thiên lo lắng nhất là ảnh tử sát thủ lần nữa ra tay. Loại này đồ sát, phát sinh một lần, hoặc có thể giấu giếm, nếu là phát sinh hai lần ba lượt, là vô luận như thế nào cũng giấu giếm bất trụ. Nhưng ảnh tử sát thủ nếu như không ra tay, Nhiếp Thiên bọn người vĩnh viễn không có khả năng nắm giữ về cái này tổ chức bất kỳ tin tức gì. Lão sư kia, ta vừa rồi khả năng, để lại một cái sát thủ thi thể. Ở thời điểm này, Kim Nhị Cẩu đột nhiên mở miệng, cẩn thận từng ly từng tí nói. Ngươi nói cái gì? Nhiếp Thiên vốn là sững sờ, mã kịp phản ứng, vẻ mặt kinh ngạc. Vừa rồi ta đi theo Thẩm Kỳ chủ cùng một chỗ bốn phía xem xét thời điểm, chứng kiến một cái sát thủ còn chưa có chết thấu. Nghĩ biện pháp đem hắn cứu được xuống, bất quá hiện tại có lẽ đã bị chết, nhưng thi thể khả năng vẫn còn. Kim Nhị Cẩu gặp Nhiếp Thiên kích động như vậy, ngược lại có chút khiếp đảm, nhỏ giọng nói ra. Mau dẫn ta nhìn. Nhiếp Thiên thiếu chút nữa cười to đi ra, cấp cấp nói ra.